Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Về phần Hoàng Triệu mang quần áo đến như thế nào, Trình Tư Viễn tắm xong lần tắm khó quên nhất trong đời này, không nhiều lời nữa. Chỉ có hai chuyện khẳng định, một, lúc đội ngũ tập kết xong xuôi, Trình Tư Viễn sạch sẽ xuất hiện trước mặt Tần Lôi. Hai, hồ nước sinh cơ giạt rào kia, cá vàng phơi bụng trắng, hoa sen cũng héo rũ. Hồ Tương Dương có diện tích 600 dặm, chính là hồ lớn nhất tỉnh Giang Bắc. Hồ trải rộng cả Tương Dương Kinh Châu, qua 100 dặm, thông với sông Liễu Thanh qua một kênh đào. Nước Tần là một quốc gia trên đất, chỉ có con sông lớn phía nam là một phòng tuyến trên nước. Cho nên ngoại trừ sông hồ trong nội địa, thủy sư Đại Tần toàn bộ do Trấn Nam Quân thống lĩnh. Nguyên soái Trấn Nam Quân Bá Thưởng Biệt Ly cũng là thống soái thủy quân của Đại Tần. Vốn thủy quân Trấn Nam gần như chỉ đóng quân ở thủy thành vùng Giang Bắc, gần như là để phòng thủ đoạn sông từ phủ Kinh Châu đến cửa Tam Giang. Nhưng 5 năm trước, Bá Thưởng nguyên soái dẫn 5.000 thủy quân đi lên kênh đào phía Bắc, tiến vào hồ Tương Dương, đuổi đám ngư dân trên hồ, hạ trại tại đó. Mấy quan viên cạnh hồ tự nhiên không để như vậy, viết thư kiến nghị triều đình, kháng nghị Trấn Nam Quân hung ác. Nhưng công văn của triều đình lại ngoài dự kiến của mọi người, lấy hồ Tương Dương cùng 10 dặm xung quanh làm căn cứ thủy quân, nghiêm cấm tự ý đi vào. Cho dù huyên náo như thế nào, thủy trại vẫn được thành lập tại hồ Tương Dương, sau khi hạ trại, cả ngày tuần tra canh phòng, vô cùng nghiêm ngặt. Có người sáng suốt thấy trước đó, 3 năm đã thấy đội tàu lớn chuyển vật liệu từ Bắc xuống Nam, lại từ sông Liễu Thanh đi vào hồ Tương Dương liền đoán được 8/9. Dần dần vấn đề này biến thành một bí mật công khai, lão chăn dê bên hồ cũng biết, trong hồ Tương Dương đang đóng thuyền. Đối với tình huống này, thống lĩnh hồ Tương Dương Sở Lạc chỉ có thể cười khổ. Động tĩnh đóng thuyền lớn như vậy, tự nhiên không lừa được người khác. Huống chi là đã làm 5 năm. Nhưng sở thống lĩnh cũng không để ý quá mức, dù sao bí ẩn của loại thuyền này nằm cơ cấu chèo của nó, bộ phận này không sản xuất trong hồ Tương Dương. Nếu không phải sợ lúc lắp ráp không hợp với thuyền, thì ngay cả bản vẽ cũng không gửi tới. Cho nên y vỗ ngực nói với Sa Quốc Phụng Mệnh tới trợ giúp. Chỉ cần bản thiết kế không lộ ra ngoài, tặc tử xem mấy con thuyền trống kia cũng vô dụng. Sa Quốc vuốt bộ râu cá chê, trầm giọng nói. Không biết Sở huynh đặt bản vẽ ở nơi nào? Có an toàn hay không? Sở Lạc thấy Sa Quốc kiêu căng vô lễ, thì hơi giận. Mình tòng quân 20 năm, theo chân đại soái trải qua trận chiến địa ngục Giang Bắc. Cửu tử nhất sinh mới lên hàm tướng quân. Mà Sa Quốc dám chó, tòng quân không tới 10 năm, chiến trường không ra một lần, thành tướng quân không nói, lại còn kiêm cả thống lĩnh thủy quân Trấn Nam. Cũng chỉ là dựa vào ca ca mà thôi. Ra vẻ cái gì? Sở Lạc tức đầy một bụng nhưng vẫn thản nhiên nói. Mạt tướng để trong mật thất, quốc lão đệ không cần lo lắng. Sa Quốc như không nhận ra giọng không kiên nhẫn của đối phương, vẫn vuốt ria mép nói. Làm phiền sở huynh đưa ta đi xem một chút mới yên tâm. Nói xong vô ý sờ tiểu kim ngư bên hông. Đó là lệnh bài của Bá Thưởng nguyên soái, có thể lệnh cho chư tướng. Sắc mặt Sở Lạc trầm xuống, tay nắm vào rồi lại buông ra, đưa tay nói. Xin mời. Mục đích của Sa Quốc đã đạt được, gương mặt lại đổi thành vẻ thân cận, cười nói. Lão ca chớ trách, ngài không biết đại soái dè chừng việc này thế nào a? Hết việc này tiểu đệ sẽ mang rượu bồi tội, mong lão ca đừng trách. Nghe hắn nói như thế, Sở Lạc mới hơi hòa hoãn. Cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Lão ca ta tính ăn mềm không ăn cứng, huynh đệ chớ trách. Đối phương đã mềm xuống, hắn cũng không nên cứng rắn làm gì. Dù sao người ta cũng là thượng quan. Sở Lạc dẫn Sa Quốc đi đến phòng ngủ của mình, lật chăn đệm, bỏ ván giường, để lộ ra một tủ sắt. Hắn chỉ vào tủ sắt, có chút đắc ý nói. Đây là thợ của cung đình thiết kế, nếu không có chìa khóa mà dùng sức mở, sẽ đốt thuốc bên trong, thiêu vật trong tủ thành tro bụi. Sa Quốc thản nhiên nói. Quả nhiên an toàn, nhưng lão ca cứ mở cho xem một chút đi, bằng không thì ta ăn không ngon ngủ không yên. Sở Lạc gật đầu, móc trong ngực ra một chiếc chìa khóa đồng, cắm vào lỗ khóa, vặn lên 3 vòng, vặn xuống 3 vòng, nghe rắc một cái, lúc này mới thở phào nói. Nếu vặn không đúng, cũng sẽ khởi động cơ quan. Sa Quốc mở to mắt nhìn nhất cử nhất động của Sở Lạc. Khi tủ được mở ra, cũng thở phào nói. Ta nhìn cũng đổ mồ hôi. Sở Lạc lấy trong tủ ra một hộp gỗ dài hơn thước. Nhấn một cái, hộp liền mở ra, lộ ra một quyển trục được bọc bằng lụa. Để Sa Quốc thấy xong mới bọc lại, giải thích. Bản vẽ phải được bảo quản, không thể để trong không khí quá lâu. Nói xong lại đem hộp gỗ cất trong tủ, khóa lại. Y trải lại chăn mền rồi cùng Sa Quốc đi ra ngoài. Chương 151.1, máu chảy hồ Tương Dương. Sa Quốc rất hài lòng, không ngừng khen ngợi Sở Lạc. Sở Lạc tự nhiên cao hứng. Hai người lại bày bố phòng thủ một phen. Cảm thấy cho dù là ngàn vạn tinh binh hay là một con chuột cũng không thể chui vào. lúc này mới yên lòng thiết yến linh đình. Hai ngày vô sự, đến đêm mùng 6, hai người đang uống rượu, liền nghe thám báo báo cáo, phía Nam Hồ giống như có hội họp gì đó. Sa Quốc cảm thấy khó hiểu hỏi. Lão ca, bên hồ không phải là cấm địa hay sao? Như thế nào lại hội họp hát hò à? Sở Lạc cũng buồn bực nói. Mặc dù hai năm nay cũng hơi nới lỏng, cũng có người vụng trộm xuống nước đánh cá. Nhưng gióng trống khua chiêng thế này đúng là lần đầu. Y quay đầu nói với thám báo. Tiếp tục dò xét, nếu không có chuyện gì thì đuổi đi. Thám báo lĩnh mệnh đi, hai người lại uống rượu. Sa Quốc tích cực kết giao, vốn hai người không hợp nhau lắm, trở thành bạn rượu. Cả hai lại đều là sâu rượu, thoáng cái tìm được đối thủ nên vô cùng vui vẻ. Cứ xong công việc hàng ngày là tụ tập uống thả cửa. Lại nói, tửu lượng Sở tướng quân có phần kém Sa tướng quân một chút, mỗi lần uống là đều gục, toàn là Sa tướng quân đưa hắn về phòng. Cũng may chênh lệch không lớn, không ảnh hưởng tới hứng thú của hai người. Qua nửa canh giờ, trời đã tối đen, thám báo kia trở lại bẩm báo. Bên kia là Di Lặc giáo tổ chức sinh nhật Phật mẫu, tụ tập 3-4 vạn người. Có dân chúng từ 4 phương 8 hướng còn đi về đó. Sở Lạc nghe vậy thì đứng ngồi không yên, trầm giọng nói với Sa Quốc. Việc này có chút quái, ta phải đi xem. Sa Quốc vuốt cằm nói. Đúng vậy, trong thời điểm như thế này cẩn thận thì tốt hơn, nơi này có huynh đệ trông coi, không cần lo lắng. Sở Lạc đứng dậy chắp tay nói. Vậy xin nhờ ca ca. Nói xong liền tới hậu đường mặc giáp trụ. Chờ khi hắn võ trang đầy đủ xuất hiện ở bờ sông, mấy ngàn binh sĩ đã xếp thành hàng trên 10 chiếc thuyền tiên đăng. Sở Lạc cũng không lên thuyền đó mà đi đến tàu chỉ huy. Mấy chiếc xích mã dưới được hộ vệ nhanh chóng rời quân cảng. Quân thuyền thẳng tiến. Dưới ánh trăng non chiếu sáng mặt hồ, Sở Lạc đứng ở đầu thuyền có thể thấy ánh lửa mơ hồ ở phía nam. Gió mang theo tiếng người huyên náo, hắn liền mệnh lệnh đổi lấy thuyền nhẹ, lặng lẽ tới gần. Tiếng vang ngày càng rõ ràng, Sở Lạc ở đầu thuyền nghe rõ mấy vạn người niệm thích già đang suy, Di Lặc hưng thịnh, Cực Lạc tịnh thổ, đang ở nơi đây. Một lát sau, có một nam tử mặc quần áo quái dị đứng lên đài. Hô lớn, cung nghênh thái tử. Đám người rối loạn, sau đó là tiếng khóc, tiếng dập đầu liên tục. Sở Lạc hơi khó hiểu hỏi phó tướng bên cạnh. Những người này làm sao vậy? Phó tướng cũng không chắc chắn nói. Chắc là kích động. Nách nói chuyện, mấy vạn người đã quỳ xuống, đầu cúi sát đất, lặng ngắt như tờ. Hai người vội vàng tập trung quan sát. Chỉ thấy một đám cầm pháp trượng, bảo kiếm, búa các loại vũ khí, khiêng một chiếc kiệu nhỏ từ xa mà đến, chốc lát liền tới đài. Đám người kia cung kính đặt kiệu ở giữa đài, rồi đứng quanh bảo vệ. Một người trung niên mặc kim quang long lánh quỳ bên kiệu, như thấp giọng trò chuyện cùng người trong kiệu. Nói một hồi, y liền đứng dậy cao giọng nói. Long Hoa Thái tử Điện Hạ có chỉ. Mọi người dưới đài nín thở chờ pháp chỉ của Phật tử. Hôm nay sinh nhật Phật mẫu Điện Hạ Đại Thánh Đại Năng, từ bi muôn dạng. Thái tử Điện Hạ vì dân bôn ba, việc quấn người, không quay về ngày khánh sinh của Phật mẫu, áy náy vô cùng. Cho nên ngài ở tại Hồ Tương Dương này, triệu tập tín đồ đệ tử, hướng Phật mẫu Điện Hạ, chúc thọ. Mọi người trên đài dưới đài đều hướng phía Nam Hồ chúc thọ. Sống lâu muôn tuổi. Sống lâu muôn tuổi. Sở tướng quân đang nghe lén bị chọc giận, cuộc đời này hắn không chịu được khi nhìn thấy người ta quỳ về phía Nam. Y nổi trận lôi đình nói. Đi. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng lượn trên mặt hồ, biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại rung động trên mặt nước. Một lát sau, mặt hồ đã yên lặng lại nhộn nhạo, ngày càng kịch liệt, cuối cùng dò một tiếng, mấy cái đầu người thỏ ra khỏi mặt nước, thì ra dưới nước nó người. Mấy người kia nổi lên mặt nước, miệng hớp vài hớp không khí mới. Lại nhìn mặt bọn hắn đều dùng nước thuốc thoa lên, căn bản không nhìn ra mặt thật, đợi một lúc, mấy người bơi về bờ hồ. Tiến vào đám cỏ lau mới mở miệng nói chuyện. Một người mặc áo da cá mập thấp giọng nói. Thật nguy hiểm, sao lại đụng phải thuyền thủy quân? Một người đàn ông gầy gò nói. Cử hành lớn như vậy, tự nhiên nhiều người xem náo nhiệt. Một người còn muốn nói xen vào, một người chính giữa, bộ dáng như thủ lĩnh nói. Đừng lên tiếng. Mấy người liền im lặng. Đợi bọn họ yên tĩnh, người nọ thấp giọng nói. Điện hạ đích thân tới, nếu chúng ta còn không cứu được Chu đại nhân, thì cứ chờ bị chuyển đến nông trường cả đời đi. Đây chính là tiếng của Trầm Băng, đứng đầu tình báo Phủ Long quận vương. Nghe hắn nói thế, mấy người đều nghiêm chỉnh lại, người nói chuyện đầu tiên kia thấp giọng nói. Nghe động tĩnh vừa rồi, không phải là cỗ kiệu kia sao? Trầm Băng lắc đầu, nói khẽ. Trước khi đối mặt, không ai biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra. Bọn hắn một đường theo tần lôi lên phía bắc, chiều nay mới tới bờ hồ, căn bản không kịp tìm hiểu tình huống. Sau khi bố trí sơ qua, liền lặn xuống hồ Tương Dương chờ cơ hội. Xuôi theo đường đi của bọn họ, một con thuyền lớn sơn đen, lẳng lặng tuần tra trong bóng đêm. Nếu không phải phát ra tiếng nước, một chút ánh đèn hơi hắt ra, con thuyền này sẽ như hòa làm một với màn đêm. Theo ánh đèn, có thể thấy một đám hắc y vệ, mang theo một hộp đựng thức ăn tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Đợi đến khi rèm buông xuống, một chút ánh sáng cũng không thấy nữa. Hắc y vệ đặt hộp xuống, lấy ra thịt bò, thịt dê, đậu hũ, các loại thức ăn không cần đun nóng, bắc bếp lên, đảo qua một chút. Sau đó y mới cung kính với một thanh niên cũng mặc áo đen. Vương gia, kính mời điện hạ dùng một ít đi. Thanh niên này chính là Tần Lôi, hắn gật đầu nhưng không đụng đũa, chỉ quay sang nói với bọn Thạch Cảm. Người nói bọn hắn đã vào vị trí của mình chưa? Thạch Cảm thầm nghĩ, ta không rời ngài một tấc, ngài không biết ta làm sao biết được. Nhưng y cũng không dám nói thẳng mà chỉ nói khẽ. Chắc không có vấn đề. Lúc này vệ sĩ bên ngoài vào bẩm báo. Các giáo đồ bắt đầu du hành dọc bờ sông. Tần Lôi nghe xong, chậm rãi nhai một mảnh thịt bò. Xem ra cô đoán không sai, những kẻ này toan tính không nhỏ a. Thạch Cảm hơi không tin nói. Ngài nói là bọn họ nhằm vào thủy quân Hồ Tương Dương. Đây không phải là lấy trứng chọi đá hay sao? Tần Lôi uống một hớp rượu, thoải mái híp mắt nói. Chính là như vậy. Nhưng lấy trứng chọi đá còn có thể nghe thấy tiếng vang. Không phải sao? Hắn không tin một đám người đến đây là vì Phật Mẫu Khánh Sinh, tất nhiên là có mưu đồ. Thạch Cảm không nghi ngờ phán đoán của Tần Lôi, lo lắng. Có cần báo cho thủy quân Hồ Tương Dương? Tần Lôi lắc đầu, chăm chú ăn bữa tối, hắn thật sự có chút đói bụng. Tần Lôi tin tưởng bá thưởng nguyên soái nhất định có bố trí, một người có thể đứng cùng với thái úy, thậm chí khiêu chiến thống soái hoàng gia. Suy nghĩ của lão hiện tại mình không thể với tới. Cho nên, lo tốt cho mình là được rồi. Đang ăn, vệ sĩ báo lại, phát hiện bọn người Chu Quý bị trói gô, lẫn lộn trong đội ngũ, sẽ hành hình lúc du hành cao chiều nhất để trợ hứng. Tần Lôi nghe xong, cười nói. Đây cũng là thể nghiệm khó có. Thấy sắc mặt đám thị vệ ngơ ngác, hắn mới pha trò. Để cho bọn họ chuẩn bị đầy đủ một chút, như vậy tỷ lệ sống của Chu Quý sẽ cao hơn. Đội ngũ du hành đốt đuốc, vây quanh kiệu nhỏ, ca hát gào thét, vô cùng hưng phấn mà đi dọc bờ hồ, nhìn xa giống như một con rồng lửa đang đi quanh Hồ Tương Dương. Không phải ai cũng hưng phấn, ít nhất là khi bị trói. Bọn Chu Quý có thể nói là không hưng phấn. Chu Quý đang thể nghiệm cảm giác khó quên nhất của cuộc đời, bị một đám dân đen lôi đi. Gã nhìn bầu trời đêm, không khỏi có chút ai oán. Chỉ sợ đây là lần cuối cùng nhìn bầu trời đêm của mình. Ông trời tại sao không vẽ sao ra nhiều một chút? Y chưa từng nghĩ tới mình sẽ đụng phải đám truy binh lại đần như vậy. Bản thân y đã hô. Trình đại nhân, người nấp cho kỹ, ta đánh lừa truy binh. Như vậy chẳng phải là nói cho chúng biết chỗ đó còn người ẩn nấp sao? Ai biết được bọn này bỏ dễ chọn khó, tự nhiên không để ý tới Trình Tư Viễn dưới đống củi, đuổi y qua 8 con phố. Nếu mình không đau chân, lũ đần này coi như công toi. Nếu hắn biết Trình Tư Viễn đưa cứu binh đến, trong nội tâm có lẽ ít bực tức hơn chút ít. Đang nghĩ ngợi lung tung, đội ngũ tự dưng dừng lại. Y cũng bị ném xuống đất. Chẳng để ý tới đau đớn trên người, Chu Quý thầm than, đã xong, bọn chúng định bắt đầu rồi. Đợi cả buổi cũng không có ai để ý đến hắn, ngược lại vô số đôi chân lướt qua bên cạnh. Chu đại nhân ngã chổng vó không khỏi bị đạp mấy đạp, đau đến nỗi mặt hắn vặn vẹo. Nếu không phải trong miệng bị nhét vải, hắn đã kêu như heo rồi. Vì để vui vẻ khi hành hình, hắn bị cho uống nước thuốc đặc chế, dù đau đớn thế nào cũng không ngất được. Chu đại nhân đáng thương bị đạp liên tục, cho dù uống thuốc, đầu óc cũng bất tỉnh. Ngay lúc hắn đang khám phá hồng trần, đột nhiên phát hiện đầu cùng chân của mình bị người ta nhấc lên, nhanh chóng chạy về phía sau. Cho dù toàn thân hắn vẫn đau nhức, nhưng vẫn muốn nói, huynh đệ, lỏng tay, ngươi kẹp ta không thở được rồi. Nhưng đám vệ sĩ đang chạy như điên, hiển nhiên quên gỡ mảnh vải bịt trong miệng hắn. Có người chú ý tới màn này, định tiến lên ngăn cản, vừa quay người chỉ thấy sau lưng mát lạnh, lảo đảo ngã xuống, máu tươi tuôn ra. Cảnh tượng như vậy xuất hiện liên tiếp xung quanh bọn Chu Quý, đám hắc y nhân đánh lén xong liền vây xung quanh, bảo vệ y đi ra ngoài. Việc nhỏ này không hề ngăn cản người của Di Lặc giáo chạy về phía trước, bởi vì xung đột đã đến hồi gay cấn. Các tín đồ muốn du hành được một vòng, thì phải đi qua khu vực phòng thủ của thủy quân Hồ Tương Dương. Sở thống lĩnh sẽ không đồng ý, chưa nói tính tính tình hắn vô cùng ác liệt, lúc này ra lệnh đuổi. Binh sĩ võ trang đầy đủ tiến lên, đao thương sáng loáng, từng bước áp sát. Trong ấn tượng của bọn hắn, đám dân đen kia sẽ lùi từng bước rồi chạy trối chết. Chương 152, Di Lặc giáo phản. Ai ngờ Di Lặc giáo đồ căn bản không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Đối mặt với lưỡi đao, bọn họ không sợ, ngược lại cuồng hỉ hô to. Phật tử vạn tuế, luôn vui vẻ cười. Các loại lời điên cuồng, cùng với tốc độ cũng tăng lên, làm cho các binh sĩ sợ tới mức nhanh chóng lui về phía sau. Sở Lạc ở trên thuyền thấy cảnh này, tự nhiên nổi trận lôi đình. Tướng quân từ biển máu chui ra, không kiêng kỵ máu tương của người khác. Y nắm chặt áo choàng, lạnh lùng ra lệnh. Bắn tên. Phó tướng bên người hỏi. Có thể làm lớn chuyện hay không? Sở Lạc vẫn lạnh lùng lặp lại. Bắn tên. Phó tướng không nghi ngờ quyết tâm của tướng quân nữa. Y cầm lấy còi, lấy hơi rồi thổi lên một hồi còi ba dài hai ngắn. Đám tiên đăng lập tức xuất hiện trên mặt hồ, binh sĩ trên thuyền nhao nhao gỡ trường cung, dương cung lắp tên, nhắm ngay Di Lặc giáo đồ đối diện. Một loạt âm thanh thê lương vang lên, phảng phất như âm thanh đòi mạng. Ngay sau đó, những mũi tên như vô cùng vô tận bay lên, rơi vào người các Di Lặc giáo đồ. Trong bóng tối nhìn không nhìn thấy máu tươi, nhưng tiếng tên găm vào thịt cùng với âm thanh thảm thiết vang lên liên miên không dứt. Nhắc nhở mọi người đây là một cuộc giết chóc. Mũi tên không ngừng bay tới, tách thủy quân tương dương cùng Di Lặc giáo đồ một đoạn ba trượng. Nhưng máu tanh không làm cho Di Lặc giáo đồ sợ hãi, mà còn kích thích cuồng tính của bọn họ. Họ còn hô lấy một câu luôn luôn vui cười rồi lao thẳng vào các mũi tên. Nếu như có một đôi mắt nhìn thấy bọn họ sẽ hoảng sợ khi phát hiện, những giáo đồ đó ngã trên mặt đất mà không lộ ra thống khổ hay sợ hãi, thậm chí còn có một sự hạnh phúc cùng giải thoát. Sống có gì vui, chết có gì buồn. Cho dù đêm tối giảm mạnh sự kích thích của máu tươi, nhưng mùi máu tươi vẫn như đang nhắc nhở đám cung thủ mình đang làm gì, trong lúc nhất thời chân tay họ chậm một chút. Chính một chút đó, các giáo đồ liền lao tới. Sự điên cuồng của bọn hắn sớm làm các binh sĩ sợ vỡ mật, trường thương đâm ra cũng không có lực. Mà các mũi tên ngừng bay tới làm đám bạo dân tăng thêm khí thế, thậm chí bọn họ còn dùng thân thể kẹp lấy trường thương. Giáo đồ phía sau liền tiến lên đẩy binh sĩ ngã nhào xuống đất. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Binh sĩ dứt khoát ném đi trường thương, chạy về phía doanh trại, thậm chí còn hận cha mẹ sinh ra chỉ có hai chân. Phía sau bọn họ, Di Lặc giáo đồ đuổi theo không bỏ. Thủ vệ doanh thấy rõ nếu như cho những người này chạy vào, cửa doanh sẽ không kịp đóng. Không kịp mềm long, hắn vung rìu chém đứt một sợi dây thừng bên cạnh. Dây thừng đứt, cùng lúc đó, cửa doanh đã mất đi giá đỡ, rơi xuống, chặn đứng các binh sĩ ngoài cửa. Đám binh sĩ liều mạng đập vào cửa doanh, khóc thét, khẩn cầu, tức giận mắng mỏ. Cũng có người quay người dập đầu, sầu xin Di Lặc giáo tha mạng. Các giáo đồ điên cuồng la hét giết một người là một Bồ Tát. Giết 10 người là 10 Bồ Tát, gần như phát điên, căn bản không để ý tới bất kỳ ai cầu khẩn, ngược lại giống như ác lang cắn xé. Rất nhanh, cửa doanh đã không còn một binh sĩ có thể đứng. Sắc mặt viên hiệu úy tái nhợt, tức giận mắng. Bắn chết bọn súc sinh này. Hắn quên mình cũng là đồng lõa. Ngắn ngủi dừng lại, rồi các mũi tên lại rơi xuống như mưa. Thời điểm này Sa Quốc cũng dẫn cung thủ doanh lên tường, dưới hai phe giáp công, uy lực không chỉ là gấp đôi, lập tức quét sạch ba trượng quanh doanh trại. Phái cuối đội ngũ chợt vang lên tiếng pháp loa, giáo dân đang lao lên liền lập tức chạy trở lại. Mấy vạn người liền chuyển hướng, như thủy triều lui trở về. Cung thủ trên đầu thành, trên chiến hạm cũng ngừng xạ kích, sắc mặt bọn hắn trắng bệch nhìn nhau, không thể phân biệt đây là ác mộng hay là một hồi giết chóc. Sở Lạc thấy Sa Quốc trên tường, không khỏi khẩn trương, nhưng lúc đó tình thế nghiêm trọng, cũng không quản được. Giờ phút này thấy kẻ địch thối lui, không để ý Sa Quốc mời, hắn nhảy lên một thuyền xích mã. Lệnh quân sĩ nhanh chóng trở lại doanh trại. Mắt thấy đã đến bến tàu, không chờ thuyền dừng hẳn, hắn liền nhảy vọt lên bờ, nhưng vì quán tính quá lớn, hắn lảo đảo vài cái. Hắn cũng không kịp giữ hình tượng, những giáo dân kia giống như xông vào phủ đệ của mình. Xuyên qua hai bức tường, cuối cùng đến hậu viện. Thấy cửa phòng vẫn đóng, trong lòng hắn thoáng bình tĩnh, lúc này mới bất an đẩy cửa mở, hắn không khỏi ngây ngốc tại chỗ. Trong phòng hỗn độn, ván giường cũng bị nhấc lên, chiếc tủ cũng bị hủy hoại. Tần Lôi đứng ở đầu thuyền, nhìn Di Lặc giáo đồ chạy toán loạn, nói khẽ. Phát tín hiệu. Theo tiếng vang, một đốm sáng màu xanh lam bay lên trời. Trong đêm đen, một đội kỵ binh ăn mặc còn đen hơn cả bóng đêm, như hắc báo đang kiếm ăn lẳng lặng chạy rất nhanh. Đột nhiên một đóa pháo hoa xanh biếc xuất hiện trên trời đêm. Thủ lĩnh kỵ binh kéo mặt nạ xuống, khàn giọng. Xuất kích. Hơn 300 kỵ binh trong chốc lát ầm ầm chuyển động. Giống như một con báo đen rình rập đã lâu. Nay lao về phía con mồi là chiếc kiệu nhỏ ở giữa loạn dân. Chạy nước rút, kỵ binh xếp hành hình mũi khoan đã có đủ xung lực. Trong nháy mắt đã đến đám loạn dân vừa tỉnh táo lại, đâu có dũng khí ngăn cản sự tấn công mạnh như vậy. Bọn họ sợ hãi chạy tứ phía, nhưng đêm tối người lại nhiều, có người ngã, một khi bị ngã, sẽ bị vô số người chà đạp, sau đó lại trượt ngã, lại càng nhiều chà đạp. Trong lúc nhất thời, hắc kỵ binh chưa tới nhưng giáo dân Di Lặc tử thương vô số, kêu rên khắp nơi. Hắc y vệ đã giành được bờ sông, tâm tình sắt đá. Bọn họ không bị thảm kịch trước mặt dao động, ngược lại còn lao tới với tốc độ thật nhanh. Dưới dẫn dắt của bọn hắn, hắc y thiết kỵ như là đâm vào đậu hũ. Bất luận Di Lặc giáo đồ nào nếu như bị đụng phải, nếu không bay ra ngoài thì là thành thịt nát tại chỗ. Kỵ binh áo đen đi tới đâu không hề gặp được ngăn cản, thậm chí sau khi xông vào vài chục trượng tốc độ cũng vẫn không hề thay đổi. đám quái khách bảo vệ quanh kiệu cũng phát hiện đám sát thần này đang nhào về phía mình. Bọn họ hét to, bảo vệ Phật tử, bảo vệ Phật tử. Nhưng thanh âm này nhanh chóng bị chôn vùi trong đám Di Lặc giáo đang như ong vỡ tổ. Đối với họ bây giờ chỉ có một suy nghĩ, chạy khỏi địa phương quỷ quái này, càng xa càng tốt. Họ đâu còn nghe được gì khác, cho dù có nghe thấy, cũng bị dòng người ngăn trở, không thể đi bảo vệ Phật tử điện hạ. Mắt thấy đối phương càng ngày càng tới gần, người trung niên kim quang lóng lánh kia quát to một tiếng. Chạy a! Rồi dần đầu chạy về phía hồ, đám quái khách cũng bảo hộ kiệu nhỏ đi theo sau. Kỵ binh xuyên qua dòng người, thấy cỗ kiệu chạy về phía hồ nước cũng không đuổi theo, ngược lại còn giảm tốc độ. Giống như đàn sói xua đuổi bầy cừu. Quái khách áo bào vàng dẫn đám người chạy bán sống bán chết. Mắt thấy đã thấy bên hồ, y không khỏi mừng thầm. Trong bụi lau bọn hắn có giấu mấy chiếc thuyền nhỏ, chỉ cần lên thuyền, dựa vào bóng đêm bọn hắn có thể bó trốn mất dạng. Đột nhiên từ trong bụi lau bay ra hàng loạt tên nhỏ, nhất thời quật ngã 7-8 tên quái khách, thoáng cái làm ngừng bước chân của bọn hắn. Tên mặc kim bào nằm rạp xuống đất, biết mình đã trúng mai phục. Quay mặt nhìn đám kỵ binh áo đen đã đuổi tới, hắn nghẹn ngào nói, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Thấy lão già kim bào đầu hàng, đám quái khách kia cũng liên tục hô to tha mạng. So với đám giáo dân không sợ chết kia chênh lệch cực lớn. Thủ lĩnh kỵ binh khinh bỉ nhìn đám người đang quỳ rạp, như thể nhìn mười mấy con chó ghẻ. Tất cả xếp hàng, hai tay để sau ót, từng kẻ bước tới chịu trói. Đám quái khách ngoan ngoãn nghe theo, từng kẻ một bị trói. Một phút sau, trên bãi cỏ chỉ còn có cỗ kiệu kia. Trong bụi lau lộ ra tám tay nỏ, mặc áo da cá mập, cầm đầu chính là Trầm Băng. Đám quái khách thấy trong bụi lau chỉ có mấy người như vậy, thầm nghĩ nếu lúc này tiếp tục xông tới, tất cả không khỏi chán nản vô cùng. Thẳng đến khi nhìn thấy nhiều cung thủ nỏ thủ trong bụi lau đi ra, trong nội tâm mới khá hơn một chút. Trầm Băng cầm một cây trường thương, đẩy rèm kiệu ra. Ngay lập tức sắc mặt hắn tái nhợt, đâm một cái vào vật trong kiệu rồi lập tức quay người đi ra. Thủ hạ xung quanh nghe được tiếng đất cát vụn thì vô cùng hiếu kỳ, đợi cho Trầm Băng đi xa, liền cùng nhau tiến lên xem cho rõ ràng. Chỉ thấy một pho tượng bằng bùn nát vụn ngồi trong kiệu, miệng như cười nhạo tất cả người ngoài kiệu. Trầm Băng đi đến chỗ thủ lĩnh kỵ binh, thấp giọng nói vài câu. Thủ lĩnh kỵ binh gật đầu, phân phó thủ hạ dắt qua một con chiến mã. Trầm Băng lên ngựa, chạy về phương bắc. Thủ lĩnh kỵ binh đánh hiệu, liền có hơn trăm kỵ binh theo sát Trầm Băng. Trầm Băng rời đi không lâu, thủ lĩnh kỵ binh phân phó thủ hạ bắn ra một viên pháo hoa, cũng màu xanh. Nhìn thấy pháo hoa, Tần Lôi biết hành động thuận lợi chấm dứt, nhưng không bắt được hòa thượng Chí Thiện. Hắn thở dài, quay người trở về buồng nhỏ trên tàu. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Trình Tư Viễn, đi phiền thành về có thể mang chút gì đó hữu dụng. Thạch cảm thấy Tần Lôi không hào hứng, nói khẽ. Giờ sửu rồi, vương gia nên đi nghỉ thôi. Tần Lôi lắc lắc vò rượu, nghe âm thanh lục ục. Liền dốc ngược vò, vừa vặn đủ một chén. Khẽ nhấp một cái, Tần Lôi buồn bã nói. Di Lặc giáo đã đến tình trạng không phản không được. Nếu như không nhanh chóng bắt được đầu lĩnh của bọn chúng, phía nam sẽ thành một vũng bùn lầy. Những gì chúng ta làm cũng mất đi ý nghĩa. Thạch cảm khẽ nói. Chúng ta muốn động thủ trước sao? Tần Lôi hàm xúc mười phần cười cười. Để hắn cùng đám tiểu lâu la cứ cảm thấy thoải mái một chút, không cho đám thân sĩ phía nam cảm thấy đau đớn, bọn chúng sao có thể nghe lời. Thạch cảm nhận ra sát ý trong lời vương gia, hơi há mồm, nhưng vẫn không nói gì. Tần Lôi vẫn chẹp miệng uống rượu, phẳng như đó là quỳnh tương ngọc dịch. Hắn khẽ nói, lần này Di Lặc giáo lan rộng, thật ra không trách được ai. Nếu quan viên triều đình cũng thân sĩ địa phương không chèn ép dân chúng quá mức, cũng chẳng có đất cho yêu nhân làm loạn. Lần đầu tiên Thạch cảm nghe thấy như vậy thì ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói quan viên thân sĩ gây nên cục diện hôm nay hay sao? Tần Lôi vuốt cằm nói. Đúng vậy, bọn hắn phải trả giá cho hành vi của mình, oán khí của dân chúng cũng phải được giải phóng. Đặt chén xuống, Tần Lôi do dự nói. Song lần này, phía nam là của chúng ta. Lại cười hắc hắc. Nếu chuyện không tốt, Thạch cảm đáp lời nói. Thì sẽ như thế nào? Tần Lôi đứng dậy ha ha nói. Phía nam đại loạn mà thôi. Nói xong hắn đi đến giường nằm xuống, nhắm mắt. Như vậy lão tử thảm rồi. Rồi ngủ mất. Khi Thạch cảm đánh thức hắn, thuyền đã cập bờ. Sắc trời đã hơi sáng. Tần Lôi thấy bọn Trầm Thanh, Hứa Điền, Trình Tư Viễn trên bờ liền mỉm cười nói. Khổ cực các vị rồi. Mấy người khom lưng thi lễ nói. Vương gia vất vả. Tần Lôi đạp ván gỗ đi lên bờ, cười nói. Trên mặt đất vẫn thoải mái a, trên nước đung đung đưa đưa, muốn ngủ cũng không được. Chương 153 quân Kinh Châu đòi lương. Mấy người Trầm Băng biết vương gia đang biểu đạt mình bất mãn, thì quỳ xuống nói. Để vương gia thất vọng, mong vương gia trách phạt. Tần Lôi cười nói. Đứng lên đi, nói thành quả một chút. Mấy người mới đứng dậy. Vừa muốn nói chuyện, Tần Lôi đã ngắt lời. Chu đại nhân đâu? Sao lại không thấy? Hứa Điền phụ trách cứu người có chút lung túng nói. Chu đại nhân bị loạn dân đạp nên gãy hơn 10 cái xương, hôn mê bất tỉnh. Đã đưa hắn vào Mội Thành gặp đại phu rồi. Hắn không dám nói là mình không biết nặng nhẹ, kẹp choáng Chu quý. Tần Lôi nghĩ nghĩ, phân phó. Không tiếc bất cứ giá nào cứu Chu đại nhân. Sau đó nói với Trình Tư Mẫn. Ngươi sửa sang mọi việc một chút, làm nổi đoạn cứu người, để cho mọi người biết rõ, vương phủ ta sẽ không buông tha cho ai cả. Cho ngươi 3 ngày, trình bản thảo lên cho ta. Trình Tư Mẫn đang đau đầu với cái mệnh lệnh, lại nghe Tần Lôi hỏi. Có thu hoạch gì ở phiền thành không? Trình Tư Mẫn tranh thủ đáp. Trong hang ổ của bọn hắn thu được một lượng lớn tiền tài, ước chừng 8.2 vạn. Còn có thư quy hàng, một số là của quan viên thân sĩ địa phương. Còn có một thi thể mới chết không lâu, Trầm đại nhân nói hắn biết người này. Tần Lôi nhìn về phía Trầm Băng gật đầu nói. Là đồ đệ của Chí Thiện Hòa Thượng, Duyên Giác. Y cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên. Duyên Giác Hòa Thượng quần áo tả tơi, mình đầy thương tích, hình như đã bị tra tấn nghiêm trọng trước khi chết. Tần Lôi buồn cười nói. Chí Thiện còn thích ngược đãi đồ đệ. Trầm Băng lắc đầu nói. Vương gia, thuộc hạ có chút nghi vấn với phán đoán trước đó của chúng ta. Tần Lôi biết Trầm Băng tâm tư kín đáo, không đơn giản khi phát biểu cái nhìn của mình. Hắn nói như vậy, thường thì thật sự có vấn đề. Gật gật đầu, chờ Trầm Băng nói. Trầm Băng trầm giọng, thuộc hạ tra hỏi một đám giáo đồ. Trong đó có một lão già áo vàng, chính là một trong tứ đại hộ pháp. Hắn nói Di Lặc giáo chính là do một kẻ gọi là Phật nữ xây dựng, Long Hoa Thái tử gần đây mới xuất hiện. Tuy nhiên mỗi lần đều thần thần bí bí, không ai thấy được mặt của hắn, nhưng đó là một người trẻ tuổi. Hơn nữa bên cạnh hắn có một lão già bảo vệ. Tần Lôi lập tức nghĩ đến lão đầu mang đai lưng ngọc trên sông kia, thất thanh nói. Công Lương Vũ. Trầm Băng gật đầu nói. Rất có thể. Đem tên hộ pháp ca lại đây, cô muốn đích thân tra hỏi. Không chờ lâu, lão già áo vàng bị đánh thành đầu heo đã đến trước mặt Tần Lôi. Lão bị tra tấn làm cho sợ hãi, vừa thấy Tần Lôi đã dập đầu như dã tỏi nói. Đừng đánh, ta nói. Tần Lôi cũng không quát mắng, chỉ hỏi. Phật nữ của các ngươi đâu rồi? Hộ pháp lắc đầu nói. Phật tử nói, Phật nữ công đức viên mãn, đã về cực lạc hưởng phúc. Tần Lôi cười nối. Chắc là bị Long Hoa Thái tử của các ngươi diệt khẩu rồi. Hộ pháp giống như không biết gì, nhỏ giọng nói. Dù sao từ ngày 22 của tháng trước, không hề thấy Phật nữ nữa. Trong lòng Tần Lôi hơi động, truy hỏi. Các ngươi biết gương mặt của Phật nữ sao? Hộ pháp lộ vẻ si mê nói. Tuy Phật nữ luôn che mặt, nhưng nhất định là nữ tử xinh đẹp. Hơn nữa Phật nữ thích làm việc thiện, đã cứu trợ không biết bao nhiêu người nghèo khổ rồi, không biết bao người thờ nàng như thờ Quan Âm nương nương. Nếu không có nàng, Di Lặc giáo chúng ta cũng không phát triển nhanh như thế. Tần Lôi lại hỏi, ngươi biết Chí Thiện Hòa Thượng hay không? Hộ pháp gật đầu nói, biết, lão hào thượng kia quan hệ rất tốt với Phật nữ của chúng ta, chỉ là khi Phật tử đến được 2 tháng thì không biết sao lại trở mặt. Tiểu nhân không rõ tình huống cụ thể, Phật tử chỉ cho chúng ta làm việc, cái khác thì không hề nói. Lại hỏi vài câu, Tần Lôi mất đi hứng thú. Nhìn thấy Bá Thưởng Tái Dương phì phò chạy tới, hắn phất tay để vệ sĩ cho gã lại gần. Bá Thưởng Tái Dương sụ mặt hành lễ với Tần Lôi. Vương gia, thuộc hạ đến báo cáo kết quả công tác. Tần Lôi kỳ quái hỏi, làm sao lại đầy hỏa khí như vậy? Bá Thưởng Tái Dương căm hận nói, Sở Lạc làm mất bản thiết kế luân thuyền rồi. Tần Lôi cũng không cười nữa, thất thanh nói. Xảy ra chuyện gì? Bá Thưởng Tái Dương liền báo cáo lại tình huống tại Hồ Tương Dương, từ đầu tới cuối. Tần Lôi nghe xong, cười khổ nói. Tất nhiên là trộm trong nhà rồi, mau viết thư cho Nguyên Soái, để cho ngài phái người điều tra việc này. Đây là việc nội bộ của Trấn Nam Quân, hắn không tiện nhúng tay. Hơn nữa hắn cũng không có tâm tình nhúng tay vào chuyện này, mai là mùng 8 rồi. Đoàn người Tần Lôi ra roi thúc ngựa. Chỉ nghỉ ngơi một lúc, rốt cục rạng sáng mùng 8 đã về thành Kinh Châu. Về tới nơi, hắn gặp ngay Trác Văn Chính ở cổng Tình Thúy Sơn Trang. Trác Văn Chính nói cho hắn biết, Di Lặc giáo ở Tương Dương, phiền thành đã khởi sự. Tần Lôi đi vào trong, kỳ quái nói. Sao lại nhanh như vậy? Trác Văn Chính giải thích nói. Theo hai phủ báo lại, bọn họ cùng thủy sư Tương Dương tập kích truy bắt loạn dân, bắt rất nhiều người, kết quả là tạo ra khủng hoảng. Có một kẻ là Long Hoa Thái tử gì đó dẫn người giết quan sai, tụ tập vài vạn người, thừa cơ chiếm mấy huyện thành. Vào nhà ngồi vào chỗ của mình, Tần Lôi để Trác Văn Chính ngồi xuống, lúc này mới nói. Báo lên trên thế nào? Trác Văn Chính cung kính nói. Còn không biết ý vương gia thế nào, thuộc hạ nào dám chuyên quyền? Tần Lôi thỏa mãn gật đầu, trầm ngâm nói. Di Lặc giáo mưu đồ đã lâu, tấn công các châu phủ lớn, tình thế tràn đầy nguy cơ. Nếu đợi triều đình đến, chỉ sợ không thể nào xử lý. chỉ còn cách vừa báo lên vừa hành động. Sau đó lại báo có tình huống cặn kẽ sau. Văn Chính còn chưa đi, Duyên Vũ đã tới. Vị Tổng đốc Giang Bắc này chắp tay nói. Điện hạ, lệnh yêu cầu Kinh Châu vệ lên phía Bắc Tiễu Phỉ đã phát ra. Tần Lôi đứng lên. Được. Rồi nói với Bá Thưởng Tái Dương đứng cạnh. Chỗ Nguyên Soái bố trí xong chưa? Bá Thưởng Tái Dương chắp tay cao giọng. Vừa nhận được tin, thống lĩnh bộ binh Đông Doanh Tần Hữu Đức xuất lĩnh 20,000 bộ binh, còn cách Sơn Cốc phía Bắc 5 dặm, lúc nào cũng có thể phát động tấn công. 3 vị tướng quân còn lại mang 50,000 bộ binh, đi theo kênh đảo lên phía Bắc, trong vòng 2 ngày có thể đến Phiền Thành và Tương Dương. Tần Lôi gật đầu, nhìn Duyên Vũ đang khiếp sợ nói. Đi thôi, bắt đầu gõ tiếng chuông đầu tiên của vở tuồng này đi. Nói xong hắn đứng dậy đi về phía hậu đường, Bá Thưởng Tái Dương hiếu kỳ hỏi. Vương gia, ngài đi làm gì? Tắm rửa, thay quần áo ngủ một giấc. Giang Bắc vệ quân phân làm 12 vệ sở, đóng quân tại từng châu phủ, phụ trách thủ một phương. Theo biên chế là gần 3 vạn người, nhưng trên thực tế chỉ có 1 vạn rưỡi. Kinh Châu với tư cách thủ phủ, vốn phải có 1 vạn người đóng quân, nhưng ai cũng biết tính cả đầu bếp doanh kỹ, mới chỉ có 5.000 cái đầu. Hồ Lạc Văn chính là đầu lĩnh vệ sở, lĩnh chức hiệu úy Kinh Châu. Hắn vốn là phú hộ bản địa, năm trước vay mượn 4 phía, mất 200 vạn lượng bạc mua cúa chức này. Y nhớ lúc kẻ tiền nhiệm ra đi, phải dùng 8 xe lớn kéo vàng bạc. Cho nên y quyết tâm trong vòng 3 năm phải thu hồi vốn liếng. Trong 5 năm y kiếm được 10 vạn lượng, có thể nói là tràn đầy tin tưởng. Nhưng trời không chiều lòng người, chờ y được vào vệ sở, rõ ràng đã hiếu kính nhiều quan viên. Nhưng quân lương lại càng ngày càng ít, cho đến 3 tháng trước, chỉ có 1/2. Điều này làm cho Hồ Lạc Văn căm tức đi tìm phủ tướng quân, nhưng Mã Quang Điền phủi mông chối đầy đẩy. Tới chỗ cố tướng quân mới thu bạc của hắn, hắn lại bị chửi một trận, đuổi về. Hồ Lạc Văn tự biết đuối lý đành nhịn đau trở về, nhịn đau phát bạc cho binh sĩ, coi như tháng này không kiếm được gì. Ai ngờ phía sau còn quá đáng hơn, 2 tháng này còn không phát bạc. Hắn lại tìm cố tướng quân cũng không cứng nữa, trốn được thì trốn, không trốn được thì qua loa cho xong. Đám lão binh nhất quyết không làm nữa, các ngươi làm quan lấy tiền khống không tính, giờ lại còn ăn cả của đám binh lính chúng ta. Hồ Lạc Văn lại cố ý dung túng, thậm chí là kích động, mới có chuyện đại náo Vọng Giang lâu. Lúc ấy, cố phái đã đồng ý trong vòng 10 ngày sẽ phát lương. Hôm nay là ngày thứ 10. Từ sáng sớm, hơn 10 vị quan quân lớn nhỏ của Kinh Châu, vệ đã tập trung trong trướng của Hồ Lạc Văn. Thật ra Hồ Lạc Văn gọi bọn hắn là vì Tổng đốc ra lệnh Tiễu Phỉ. Đám quan quân kia thấy không phải là công văn phát lương, liền như ong vỡ tổ. Một viên quân tào hét lên, không cho cơm ăn lại bắt làm việc. Có loại chuyện này. Không đi không đi. Lập tức có người phụ họa. Đúng. Không đi không đi. Thậm chí có người phất tay áo. Hôm nay không phát lương thì đi phá phủ tướng quân bán lấy tiền. Không riêng phủ tướng quân, còn cái vương gia kia, nghe nói trong tình Thúy Sơn Trang của hắn, đồ vật đáng giá rất nhiều, chúng ta lấy vài món là đủ rồi. Đúng, cứ làm như vậy. Trong lúc nhất thời, Hồ Lạc Văn như đi vào ổ thổ phỉ, đám thủ hạ kia cũng thành cướp, hắn thành sơn trại đại vương. Đặt mình trong đó, dần dần hắn có cảm giác tập hợp tại núi rừng, có cảm giác giết người cướp của. Trong tâm y cũng thầm gào thét, lão tử còn 84 vạn lượng nữa mới thu hồi tiền vốn. Nghĩ vậy, hắn vỗ bàn một cái, đợi thủ hạ chú ý mới lên tiếng. Hôm nay nếu không phát tiền, chúng ta tự đi lấy. Thủ hạ nhìn hiệu úy, đại nhân hàng ngày chỉ biết mang túi kiếm tiền rốt cục cũng có vài phần khí khái, không khỏi chu lên như sói. Đợi lúc trời ngả về Tây, công văn của phủ tổng đốc lại tới nữa. Một đội xuất cầm lấy thư trong tay lính liên lạc, thấp thỏm đưa cho vị hiệu úy đại nhân biết chữ. Hồ Lạc Văn rút thư xem kỹ, nhìn mãi cũng không thấy chữ tiền, ngược lại trách bọn họ chậm chạp không chiêu xuất binh. Hồ Lạc Văn đã hoàn toàn chìm vào thống khổ của sự phá sản, còn quản gì mệnh lệnh của Tổng đốc. Nói đám bọn họ cầm vũ khí, chúng ta đi đòi công bằng. Thủ hạ thấy vẻ mặt hiệu úy đại nhân, biết rõ là không có chuyện tốt. Tự mình chửi bậy vài câu, rồi gọi đám lính cũng đang phẫn nộ tập hợp tại giáo trường. Không cần động viện, bọn chúng liền gào hét, nâng đao thương lên, lao khỏi doanh trại, theo hiệu úy đại nhân đi về phía tỉnh Thúy Sơn Trang. Chương 154, Đại Hòa Thượng, thật đáng thương. Doanh trại của Kinh Châu vệ cách tỉnh Thúy Sơn Trang không xa, một lúc sau, lũ binh phỉ này đã thấy cổng lớn của Sơn Trang. Bọn Hồ Lạc Văn thương lượng, dù sao đây cũng là vương phủ, tiên lễ hậu binh thì tốt hơn. Vì vậy hắn cho bọn thuộc hạ ở ngoài, chỉ dẫn 7-8 tên hộ vệ đi đến đại môn. Cách đại môn còn có 3 trượng. Một người trẻ tuổi mặc nhung trang đứng sừng sững ở cửa ra vào, sau đó 2 hàng quân sĩ cầm thương từ trái phải đi ra, trong chớp mắt phong tỏa cửa chính. Bọn Hồ Lạc Văn thấy vậy thì hơi sợ, định quay về nhưng lại nghĩ sau lưng còn có mấy ngàn huynh đệ đang nhìn, nên can đảm trở lại. Hồ Lạc Văn lớn tiếng với vị tiểu tướng. Tiểu tướng quân, mặt tướng là Hồ Lạc Văn, là hiệu úy Kinh Châu vệ binh. Hôm nay ta đại biểu cho 10.000 huynh đệ Kinh Châu vệ, cầu kiến vương gia. Kính xin tiểu tướng quân bẩm báo cho. Tướng quân trẻ tuổi đúng là bá tướng tái dương, hắn bẽ nghẽ nhìn mấy người, hừ lạnh nói. Đợi đi, rồi trực tiếp xoay người đi. Bá tướng tái dương đi vào hậu viện tới chỗ giàn nho. Chỗ đó đặt hai ghế nằm, trên có một già một trẻ, đều mặc y phục thùng thình hàng ngày, phẳng phất đang hóng mát. Chỉ có điều lão già kia đứng ngồi không yên, như đang ngồi trên lò lửa. Căn bản nhìn không ra là đang hưởng thụ. Nhưng Tần Lôi lại có một cô nương xinh đẹp bên cạnh, với gương mặt trưởng thành xinh xắn, thỉnh thoảng đưa vào miệng hắn một viên ô mai đỏ tươi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Gặp bá thưởng tái dương tới, lão giả kia vội vàng ngồi thẳng lên hỏi. Bọn hắn đến thật. Bá thưởng tái dương thấy lão giả hoảng hốt thì khinh bỉ. Sống đến tuổi này còn như con chó, làm tổng đốc mà không nhịn được chuyện này. Cũng may Tần Lôi tại đây, nên y cũng không quá mức, miễn cưỡng hành lễ nói. Hơn 5.000 người đứng ngoài cửa, xem ra là muốn san bằng sơn trang. Y lại nói, điện hạ thần cơ diệu toán, bọn hắn quả nhiên đã đến. Thấy các đại nhân muốn nói chuyện, Nhược Lan đang hầu hạ Tần Lôi liền đứng dậy thi lễ cáo lui. Tần Lôi vụng trộm nắm bàn tay nhỏ của nàng, làm khuôn mặt trứng của cô nương đỏ hồng, chạy mất tích. Nhìn bóng lưng của Nhược Lan, Tần Lôi khẽ cười nói. Thư kia viết khó nghe như vậy, bọn hắn hận đại nhân đến chết. Nói xong hắn cắn mạnh viên ô mai trong miệng, phảng phất như cắn vệ quân bên ngoài. Tần Lôi để bá thưởng tái dương ngồi xuống, chỉ vào ô mai trên bàn. Cười nói, ăn một ít, nghỉ ngơi một lát, nửa canh giờ nữa hãng ra. Bá thưởng tái dương nghe lời ngồi xuống, cầm lấy một viên ô mai, nhìn, lại không ăn. Tần Lôi cùng Duyên Vũ nhìn nhau, không biết hắn muốn làm gì. Qua một hồi lâu, bá thưởng tái dương mới vỗ đầu một cái, lộ vẻ chợt hiểu. Lúc này mới khoái trá ăn viên ô mai kia. Tần Lôi hiếu kỳ hỏi, tái dương, ngươi nghĩ thông cái gì rồi? Bá thưởng tái dương nuối viên ô mai kia, nhìn sùng bái Tần Lôi, cao giọng nói. Binh pháp nói, một tiếng chống hưng, lại một tiếng thì suy nhất cổ tác khí. Điện hạ dùng kế làm binh mệt a. Tần Lôi cười ha hả nói. Đúng là như thế. Hắn liền quay đầu không để ý đến gã. Tần Lôi thầm nghĩ kéo dài thời gian để bọn Tần Hữu Tài, bố trí xong chứ không nghĩ cái gì mà nhất cổ tác khí. Qua nửa canh giờ, bá thưởng tái dương ăn đầy một bụng ô mai mới xuất hiện trước mặt Hồ Lạc Văn. Bọn Hồ Lạc Văn đã không kiên nhẫn được nữa, nếu không phải thái độ của mấy người vương phủ không tệ lắm, thậm chí còn đem ra mấy thùng nước ô mai cho bọn họ uống, thì bọn họ đã định xông vào trong phủ. Lúc này thấy tiểu tướng kia đi ra, cả đám liền mau mày hỏi. Vương gia nói như thế nào? Bá thưởng tái dương vỗ vỗ bụng nói. Vào đi. Bọn Hồ Lạc Văn nghe xong, liền muốn đi vào. Nhưng thương cản đường không hạ. Hồ Lạc Văn tức giận nói. Ngươi đang đùa ta. Bá thưởng tái dương kiêu căng nói. Bỏ vũ khí xuống, cái quy định ấy cũng không biết. Đám Hồ Lạc Văn sớm đã mất kiên nhẫn, không muốn cùng loại thanh niên sức châu này tranh cãi. Lão tử có nhiều quân như vậy, không tin không chơi lại ngươi, cởi liền cởi. Bọn hắn nhao nhao cởi bỏ bội kiếm, đưa cho vệ sĩ vương phủ. Lúc này những thanh giáo kia mới thu lại, mấy người thở phì phò đi theo thanh niên sức châu vào vương phủ. Trên đường đi, cảnh sắc đẹp đẽ của tỉnh Thúy Sơn Trang làm mấy tên lính nhà quê trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy như mình trở lại lúc 18 tuổi, đang ở trong mộng. Đi thêm một đoạn cả đám đi vào một hành lang đen kịt, không thấy gì nữa. Một tên quân tào tiếc hận nói. Sao có một cái lỗ đen phá hỏng phong cảnh thế này? Như một mỹ nhân, trên mũi lại có một nốt ruồi lớn. Hồ Lạc Văn trong quân Kinh Châu cũng được coi như là tài tử, cười nhạo nói. Lão Hà, cái này gọi là khúc kính thông u, ra khỏi đoạn này thì sẽ là tiên cảnh. Ngươi tin không? Những người bên cạnh chợt hiểu, lại nói. Giống như trong kỹ viện, bịt kín mắt không cho ngươi xem, tới khi mở bịt mắt, một bé dê trắng đã xuất hiện trước mặt a. Lập tức cả đám cất tiếng cười phóng đãng, xem ra đều đã trải qua cảnh đó. Mấy người kích động đi tới phía trước, thế nào cũng không thấy lối ra, lúc này mới phát hiện không bình thường, nghẹn ngào kêu lên. Thanh niên sức châu kia đâu rồi? Lời còn chưa dứt, chỉ ngửi thấy một làn khói bay vào, hương vị gay mũi. Mấy người chỉ thấy đầu óc hỗn loạn, trong chốc lát ngã toàn bộ trên mặt đất. Bên ngoài chỗ rẽ, bá thưởng tái dương nhìn tâm vải đen che đường, trừng mắt hỏi. Vương gia, tại sao những người này lại không dỡ vải che? Tần Lôi cười nói. Chắc là sợ đền không nổi. Hắn lại nói với đám thạch cảm. Nhớ kỹ, mùi này gay mũi, hiệu quả quá kém, phải trong chỗ kín mới có thể phát huy tác dụng. Ngươi cần phải tinh lọc hơn nữa. Thấy bá thưởng tái dương như trẻ em tò mò, Tần Lôi mỉm cười nói. Thủ hạ nghiên cứu chút đồ chơi, hôm nay thí nghiệm. Hiệu quả không tốt. Bá Thưởng tái dương nghẹn giọng chân chối. Ngửi thấy là gục còn không tốt. Tần Lôi không muốn nói nhiều với hắn, lảng sang chuyện khác. Hiện tại có thể đóng đại môn lại, để đám vệ sĩ lên tường đi, tránh để người ta đi vào. Bá Thưởng tái dương ngoài ý muốn nói. Điện hạ, chẳng nhẽ không muốn giải quyết luôn sao? Tần Lôi chưa kịp phản ứng, Bá Thưởng tái dương giải thích. Nhất cổ tác khí à? Tần Lôi vỗ đầu Bá Thưởng tái dương, vẻ mặt tỏ ra cơ trí. Binh thư là chết, phải biết biến hóa, hiểu không? Bá Thưởng tái dương gật đầu nói. Ta biết rồi, vương gia thật lợi hại. Trong nội tâm Tần Lôi than thở, đây là ai đang đùa ai vậy? Đám vệ binh Kinh Châu đang hóng mắt dưới tán cây, đột nhiên thấy đại môn Tỉnh Thúy Sơn Trang đóng lại, ngay sau đó có mấy trăm người áo đen cầm kình nỏ xuất hiện ở trên tường. Người ngu cũng biết hiệu úy đại nhân đi vào đàm phán bị tóm, tất cả ồn ào đứng dậy. Ai ngờ ngồi còn không sao, vừa động thân liền thấy trong bụng quặn đau. Mới đầu là một hai người, sau đó giống như lây bệnh, tất cả đều ôm bụng kêu rên. Lúc này đám binh lính mới biết trong nước ô mai kia bị bỏ thuốc. Thật ra trước đó bọn hắn cũng lưu ý, để cho thái giám đưa nước uống trước, mắt thấy tiểu tử này uống một hồ lô lớn, cả buổi không có chuyện gì mới yên lòng uống. Ai ngờ người ta cho thuốc sổ, đến giờ này mới phát tác. Trong vương phủ, Hoàng Triệu sau khi đưa nước ô mai về, liền đặt mông trên bồn cầu, đợi nửa canh giờ rốt cục hoài nghi hiệu quả của thuốc này. Lại đợi một lúc, hắn lẩm bẩm phải nói cho vương gia, rồi kéo quần đứng lên. Tần Hữu Tài đến mang theo 2 vạn bộ binh võ trang đầy đủ xuất hiện, dưới Thúy Vi Sơn. Ngửi mùi hôi nồng nặc, đến giờ hắn mới hiểu, vì sao vương gia để bọn họ chuẩn bị mỗi người một cái khăn lông ướt. Phong cảnh bên hồ như tranh vẽ, hôm nay đã trở thành một đống hỗn độn, sang năm, hoa cỏ sẽ đặc biệt tươi tốt. Tần Hữu Tài nhìn mấy ngàn người đang nhìn thắng cảnh, dùng khăn bịt mũi. Quay đầu nhìn phó tướng bên người, thì ra người ta đã sớm che lên rồi. Hai người liếc nhau, Tần Hữu Tài chỉ về phía trước, ý bảo phó tướng đi bắt người. Phó tướng lại chỉ về thống lĩnh, ý bảo thống lĩnh đi bắt người. Thống lĩnh lại chỉ phó thống lĩnh, ý bảo hắn đi. Cứ như vậy cuối cùng xuống đến một doanh binh sĩ, bát đắc dĩ, trước tiên họ giao nộp binh khí rồi hai người một tổ, trói đám vệ binh Kinh Châu đã sụi lơ trói lại. Nhìn các huynh đệ giống như là đang bắt gà bệnh, Tần Hữu Tài duỗi ngón tay cái với phó tướng, ý là chủ ý này rất tuyệt. Phó tướng ra vẻ cười khổ, ý là cũng đủ thối. Mà đầu sỏ nghĩ ra cái chủ ý thối hoắc này, lúc này không tiện qua. Cái mùi hương kia từ xa bay đến dưới giàn nho đã rất nhạt. Nhưng nếu ngươi biết ở bên ngoài có rất nhiều người đang đi ngoài, ngươi sẽ không muốn ăn. Tần Lôi nhìn hoa quả tươi ngon mọng nước đầy bàn buồn bực nói. Không ăn được, đánh cờ. Tần Lôi trợn mắt, tức giận nói, ghi vào phân thì còn được. Thầm nghĩ, các ngươi không biết Ngô Dụng lập mưu ở Sinh Thần Cương như thế nào nên mới thấy lạ. Nhưng so với những người đa mưu túc trí, chủ ý này cảo lão tử có thể làm thối cả một vùng. Hai người liền chuyển tới thư phòng, đóng kín cửa sổ, đốt đàn hương, rồi mới ngồi xếp bằng, triển khai đánh cờ. Tần Lôi đoán được cờ trắng, Duyên Vũ lấy lòng nói, Kim Ô thăng, thiên hạ bạch. Điểm tốt a, điện hạ. Kim Ô là quạ vàng, chỉ mặt trời tam túc Kim Ô. Tần Lôi nắm lấy quân cờ màu trắng mà suy nghĩ rồi cười như không cười nói. Nào ai biết, vài năm sau có thể là chấp đen đi đầu không chừng. Duyên Võ vốn đã thành tinh, làm sao không hiểu ý của Tần Lôi. Y cung kính giặt hộp cờ đen trước mặt Tần Lôi, gằn từng chữ. Vài năm sau, sẽ lấy màu đen lên đầu. Tần Lôi cười ha ha nói. Nếu còn từ chối thì là bất kính rồi. Nói xong bỏ quân cờ trắng vào hộp, cầm lấy một quân đen đặt ở góc trái trên cùng vị trí tinh vị của bàn cờ. Đợi hai người chiếm hết 4 góc tinh vị. Lúc này Tần Lôi mới đặt xuống một quân cờ đen, quân cờ này vào vị trí thiên nguyên. Duyên Võ đánh cờ chú ý theo thế, Tần Lôi lại chú ý thực, cho nên Duyên Võ tiêu sái phiêu giật, không kể được hay mất rất có phong phạm của danh sĩ Ngụy Tấn, Tần Lôi lại xuống nước trầm ổn, tính toán chi ly. Có được tinh túy của Tam Quốc. Chương 154.1, Đại Hòa Thượng, thật đáng thương. Lúc này Thạch thì ở bên ngoài tiến đến, nhỏ giọng nói với Tần Lôi. Thạch Mãnh Ca đã đến. Tần Lôi gật gật đầu, thả quân cờ trong tay cười với Duyên Vũ. Đại nhân cứ tiếp tục suy nghĩ, cô tiếng xưng của quý tộc hoàng gia xưa, có chút việc phải xử lý. Nói xong xỏ giày ra khỏi thư phòng. Tần Lôi đi rồi, Duyên Vũ lại nhìn chằm chằm vào bàn cờ, phảng phất như là lão tăng nhập định. Còn trong lòng hắn nghĩ gì, không thể biết được. Tần Lôi vừa đi tới cửa xương phòng, một đại hán ăn mặc loè loẹt, để râu quai nón liền lao ra, la hét. Vương gia, có nhớ thần không? Cách thăm hỏi nhiệt tình không cố kỵ này, chỉ Thạch Mãnh mới có. Tần Lôi làm bộ đạp một cái. Đại hán ăn mặc như con bướm hoa kia lập tức dập đầu quỳ xuống. Thấy Thạch Mãnh, Tần Lôi cũng đặc biệt cao hứng, gọi gã dậy, dùng sức vỗ vỗ bả vai của gã. Lại thấy gã ăn mặc quái dị, hắn cười mắng. Không có ai bên cạnh cũng tự biết mặc y phục hay sao? ngươi xem ngươi mặc, nhìn như rẻ lau nhà vậy. Thạch Mãnh đắc ý nói, nó tượng trưng cho thân phận của thuộc hạ. Nói xong gã giải thích, bây giờ thuộc hạ là đệ tử La Hán, qua nửa năm quan sát nữa, thuộc hạ có thể chính thức hành tẩu quê nhà, giả danh lừa bịp rồi. Tần Lôi biết rõ thằng này nói nhảm liên tục, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị. Trà trộn trong Di Lặc giáo thoải mái như vậy, ngươi còn trở về làm gì? Thạch Mãnh cười hắc hắc nói, ta đưa một người đến cho vương gia, nghe nói Trầm Băng tìm hắn đến sắp điên rồi. Tần Lôi ngoài ý muốn nói, Chí Thiện, không thiếu tay chẳng thiếu chân, nhưng thấy phân lượng của thuộc hạ nên hơi kinh hãi. Thạch Mãnh cười ra nói, lúc Tần Lôi thấy một kẻ đang mãnh liệt và cơm vào miệng là vị hòa thượng với gương mặt chán nản, chẳng hề thấy giống với một vị hòa thượng mặt tròn bụng phệ. Tần Lôi thử dò xét, Chí Thiện đại sư, hòa thượng kia nghe có người gọi như thế, lập tức cảm giác một sự chua xót xông lên đầu, không muốn ăn, ngay cả đồ ăn trong miệng cũng không thể nào nuốt. Lúc ngẩng đầu lên, cái miệng căng phồng thức ăn có chút hít hít, đôi mắt vô thần cũng tràn đầy nước mắt. Tần Lôi cố nín cười, ngồi đối diện Chí Thiện, lại để cho Thạch Cảm rót cho hắn một chén nước. Uống nước xong, Chí Thiện cũng có thể cố gắng nuốt xuống đồ ăn trong miệng. Lúc này y mới phù phù quỳ xuống, nói từng tiếng, bần tăng tham kiến vương gia. Nói vậy nhưng trong lòng dâng lên bi thương vô hạn, nhớ lúc ở kinh thành, y không có chú ý tới vị điện hạ. Nhưng hơn một năm qua đi, địa vị hai người đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Người ta lên làm quận vương, cao quý vô ngần, mà mình thì lưu lạc đến độ không có cơm ăn. Đối với sự thay đổi này, trong lòng Tần Lôi cũng có chút cảm khái, nhưng hắn không có cái thú vui bỏ đá xuống giếng chỉ hòa nhã nói. Mời đại sư đứng lên. Hòa thượng Chí Thiện tạ ơn, cẩn thận ngồi trên ghế. Sụp mi thuận mắt nhìn Tần Lôi. Tần Lôi mỉm cười nói, đại sư, ta và ngươi cũng coi như bạn cũ, không cần câu nệ. Nói lại, tiểu vương còn chưa tạ ơn ngươi ngàn dặm trả sách. Mặt già của Chí Thiện đỏ lên, chép miệng nói, bần tăng thật ngông cuồng mà. Tần Lôi khoát tay nói, chuyện đã qua liền cho qua, chỉ cần đại sư, giúp cô giải đáp mấy các thắc mắc, cô sẽ hết sức giúp ngươi. Chí Thiện chắp tay trước ngực nói, bần tăng biết gì thì sẽ nói hết, không hề giấu giếm. Tần Lôi gật đầu nói, trước hết đại sư giải thích cho cô biết, Quý Tông có qua nhệ gì với Di Lặc Tà Giáo, cô rất tò mò. Chí Thiện nghe Di Lặc Tà Giáo, mặt lộ vẻ phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói, đó là một đám sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa. Nhìn y lúc này không còn giống một người xuất gia luôn giúp người làm việc tốt. Xong y liền nói cho Tần Lôi ân oán của hai bên. Nói cái này cái kia lại nói đến Công Lương Vũ. Thời gian Công Lương Vũ ở nước Tề có kết giao cùng Chí Thiện. Hai người đều là thế hệ học đòi vằn vẻ. Ưa thích ngâm thơ làm câu đối, tranh chữ đồ cổ, qua một thời gian liền thành bằng hữu. Về sau Chí Thiện vì chuyện Tần Lôi bắt cháu trai của quốc sư, suýt nữa thì mất mạng. Bị đuổi khỏi Thượng Kinh, tới nước Tần truyền giáo. Rời Thượng Kinh phồn hoa, đến nước địch chịu khổ, tự nhiên là tâm tình hậm hực, Công Lương Vũ lại từ biệt Công Khanh Tề Quốc, một mình đi theo. Y còn nói với gã, ở Tần Quốc khai tông lập phái, thành nhà thành tổ, tương lai nhất định sẽ có địa vị ngang với khi ở nước Tề, cùng đứng cùng ngồi, cũng có thể xem là chuyện thú vị. Chi Thiện nghe xong, cảm thấy có lý, lại cảm động khi Công Lương Vũ ngàn dặm đi theo làm bạn, cuối cùng xem y là chí hữu, nói gì nghe nấy. Thiền Tông đã thành lập hơn 200 năm, tín đồ tại ba nước rất đông đảo. Chỉ là hai nước Tần Sở không cho phép công khai truyền giáo. Lần này nước Tần ân chuẩn y có thể khai tông lập phái ở các tỉnh phía Nam. Rất nhanh liền hình thành quy mô. Nhưng Chí Thiện đâu biết quy hoạch tổ chức, đến lúc giáo phái có chút quy mô, liền cảm giác như lão hổ nuốt trời, không thể ngậm miệng. Y liền giao quyền hành vào tay Công Lương Vũ, ủy thác cho gã toàn quyền phát triển Thiền Tông. Mình thì vui vẻ hưởng phúc trong lâm viên Công Lương Vũ đưa tặng. Về sau Công Lương Vũ đi Trung Đô, càng làm quyền lực tập trung về sư muội của hắn là Kiều Vân Thường. Cho dù duyên giác nhiều lần dị nghị, nhưng Chí Thiện tin tưởng Công Lương Vũ làm người, nghĩ đồ đệ mình ghen ghét quyền lực của huynh muội Công Lương Vũ, nên gã còn nghiêm khắc trách cứ mấy lần. Đợi đến lúc y bị đồ đệ đả động, quyết định xem Kiều Vân Thường biến Thiền Tông của mình thành cái gì, mới hoảng sợ phát hiện người ta căn bản không có theo Thiền Tông, mà tuyên dương thích giả suy, Di Lặc Hưng các loại tà thuyết mê hoặc người khác. Nguyên lai vốn là tín đồ Thiền Tông lại thành người Di Lặc giáo, thậm chí còn phát triển lớn. Không chỉ vậy, bọn họ còn phá hủy tượng Phật, đốt chùa miếu, giết tăng lữ, loại bỏ những tín đồ Thiền Tông không chịu quy hàng. Chờ hắn tìm Kiều Vân Thường tính sổ, trên đường lại bị giáo đồ Di Lặc giáo chặn giết, may mắn có duyên giác võ công cao cường liều chết hộ vệ, hắn mới có thể thoát thân. Về sau ẩn núp mấy tháng, bao nhiêu vất vả trong đó, có thể thấy được qua cái thân thể sụt hơn 50 cân của hắn. Trước đó vài ngày, nghe nói Tần Lôi đã đến phía Nam, hắn liền muốn tìm Tần Lôi hỗ trợ, bất đắc dĩ bị giáo đồ Di Lặc giáo đuổi giết, nếu không được Thạch Mãnh cùng Mã Nam bắt gặp, chỉ sợ hắn còn đang lang thang. Nói rồi Chí Thiện lại quỳ xuống. Cầu vương gia mau cứu đồ nhi đáng thương của ta. Chí Thiện nợ hắn quá nhiều. Tần Lôi nhớ tới cái thi thể chịu đủ tra tấn ở phiền thành kia, nói khẽ. Duyên giác đại sư đã viên tịch rồi. Chí Thiện nghe thấy vậy thì bật khóc, hai hàng nước mắt tuôn rào rào, gần như tê liệt nằm trên mặt đất. Tần Lôi để Thạch Mãnh nâng hắn dậy, an ủi. Duyên giác đại sư trung nghĩa vẹn toàn, nhất định đã đầu thai làm người trong sạch. Đại sư chính là người tu hành cần rõ ràng một chút. Chí Thiện ngừng khóc hỏi. Là ai hại chết đồ nhi của ta? Tần Lôi nói khẽ. Công Lương Vũ. Nghe được cái tên này, Chí Thiện có chút chán nản nói. Người này tâm cơ quá sâu, lại lãnh huyết vô tình, hiện tại nắm giữ vài chục vạn giáo dân hai tỉnh. Bần tăng có tâm báo thù cũng không làm gì được. Tần Lôi mỉm cười nói. Cô lại không biết là người này có cái gì đáng sợ. Nhìn thì có vẻ thông minh tuyệt đỉnh, kỳ thực lại ngu xuẩn vô cùng, căn bản không đáng để sợ. Chí Thiện chỉ nghĩ hắn mạnh miệng, lộ vẻ sầu thảm, không nói gì. Tần Lôi cũng không giận, lo lắng nói. Làm người đứng đầu, không cần dũng quản tam quân, cũng không cần trí lớn tuyệt luân, thậm chí lớn lên khó coi cũng không thành vấn đề. Cách nói này phi thường mới lạ, thoáng cái thu hút sự chú ý của những người trong phòng. Đặc biệt là người lãnh đạo thất bại điển hình Chí Thiện, càng vểnh lỗ tai lên. Tần Lôi nói tiếp. Làm người đứng đầu chỉ cần tụ người, được người phục, biết dùng người là được rồi. Chí Thiện hiếu kỳ hỏi. Làm thế nào? Khinh tiền tài thì có thể tụ người, kiềm chế bản thân thì có thể phục người, lòng dạ rộng lớn thì có thể dùng người. Đại sư, người ngẫm xem công lương kia có được mấy cái. Chí Thiện im lặng. Công lương vũ kia yêu thích thu thập đồ chơi quý giá, vơ vét của cải vô độ, có vào không ra, chính là trọng tài, điển hình, hắn phóng đãng, độc hành, không có chút nào kiềm chế bản thân. Nếu là lòng dạ rộng rãi thì cũng không nghe nói bị vị vương gia này làm thổ huyết. Một điều cuối cùng, hắn cũng biết công lương vũ là kỳ tài ngút trời, xem bọn thủ hạ là tay sai, toàn hành sự theo cảm tính, sao tính là không thiên vị. Nghĩ vậy, hắn cũng thừa nhận. Người như vậy lành về âm mưu quỷ kế, nhưng không đua được với đời. Tần Lôi cười ha ha nói. Đại sư nói thật là, loại người này giống như châu chấu, chỉ có thể ngang ngược kiêu ngạo nhất thời, đợi đến lúc gió thu đến liền không chịu được mấy ngày. Thật ra công lương vũ còn lâu mới đơn giản như hắn nói, chỉ là muốn lão hòa thượng vực lại tinh thần, Tần Lôi mới tận lực hạ thấp đại địch của mình. Quả nhiên Chí Thiện khôi phục ý chí chiến đấu, xúc động nói. Vương gia, chỉ cần có thể giết công lương vũ, báo thù cho đồ đệ, bần tăng nghĩ thông rồi, ngài cứ việc phân phó đi. Tần Lôi cao hứng nói. Thấy chiến ý của đại sư, cô vương rất vui mừng. Hắn nở nụ cười thần bí. Hiện tại có chuyện lớn hơn nhờ đại sư hỗ trợ. Chí Thiện gật đầu nói. Mời điện hạ phân phó. Ngài đã thấy mặt thật của Phật nữ? Đã thấy. Trong nội viện vang lên tiếng ca uyển chuyển về Tây Thi cô nương và Trầm Ngư Cố. Thạch Cảm nặng nề nhìn Vân Y cô nương vừa ca hát vừa phơi màn, không biết mở miệng như thế nào. Hắn cũng quen với vị cô nương tuyệt sắc trôi sông này rồi, mỗi lần Tần Lôi trêu con gái nhà người ta hắn toàn đứng một bên hầu hạ. Vân Y thấy hắn liền dùng tạp dề lau khô tay, vén mái tóc, đi tới. Thạch Cảm ưỡn ngực, trầm giọng nói. Vương gia cho mời. Vân Y gạt đầu, cởi tạp dề, đưa cho bạn gái bên cạnh, cùng hắn đi ra tiểu viện, chỉ để lại một đám bà tám đang sôi nổi nghị luận. Hai người một trước một sau yên lặng mà đi. Cho tới tận xương phòng vẫn không hề mở miệng. Điều này làm Thạch Cảm bồn chồn. Nếu Vân Y cô nương mở miệng, mình có thể không trả lời, nhưng cũng có chút áy náy. Chương 155, khói lửa Giang Bắc. Trong phòng chỉ có Tần Lôi, hắn đang co ro nằm ở ghế thái sư, đang nghêu ngao một bài hát khó nghe. Thạch Cảm nói khẽ. Vương gia, Vân Y cô nương đã đến. Tần Lôi ngẩng đầu lên, cười cười. Nhưng nụ cười này đập vào mắt Vân Y lại thật đáng giận. Tần Lôi cười tủm tỉm nói. Vân Y ở chỗ giặt quần áo có vui không? Mặt Vân Y không chút thay đổi nói. Để vương gia phải quan tâm, Vân Y rất vui vẻ. Tần Lôi gật đầu, cười nói. Vậy là tốt rồi, tránh người khác nói cô vương chiếu cố không chu toàn. Vân Y hơi run người, không nói tiếp. Vẻ mặt Tần Lôi buồn bực. Vì sao ngươi không nói gì? Trách ta chưa bao giờ nghe ngươi nói chuyện à? Vân Y mím chặt môi, không biết trả lời cái tên điên này như thế nào. Tần Lôi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt buồn vui lẫn lộn kia rồi nói khẽ. Nói một chút quá khứ của ngươi chứ. Hai tay Vân Y nắm chặt tới mức phát xanh. Nàng cúi đầu, suy nghĩ rất lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Tần Lôi. Vương gia muốn biết gì cứ hỏi, nô tỳ không gạt ngài là được. Thái độ của Vân Y đúng là khiến Tần Lôi hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, nghiêm mặt nói. Có thể nói cho bổn vương biết tên của ngươi là gì không? Kiều Vân Thường. Vân Y thản nhiên nhìn về phía Tần Lôi. Tần Lôi vuốt cằm nói. Di Lặc giáo có một Phật nữ, hình như cũng tên này. Đúng là ta. Sắc mặt Kiều Vân Thường hết sức bình thản. Tân Lôi lại hỏi, quan hệ của ngươi cùng Công Lương Vũ thế nào? Hắn là sư huynh của ta. Thần sắc Kiều Vân Thường có chút buồn bã. Có thể nói cho ta lại lịch thật của hắn không? Tần Lôi híp mắt hỏi. Người nước sở. Cũng là quỷ cốc môn hạ như ta. Tần Lôi nói khẽ, ta muốn kỹ hơn. Ta cũng không biết. Sư huynh rất thần bí chưa bao giờ nói một số chuyện. Nhưng tại nước sở, hắn chắc chắn có thế lực rất lớn. Tần Lôi híp mắt nói vậy thì ngươi cũng là gián điệp bí mật của Nam Sở. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vân Thường lắc đầu nói, không phải, ta chính là người nước Tần, làm sao có thể làm cẩu cho Nam Sở. Vậy tại sao lại làm việc vì Công Lương Vũ? Hơn nửa năm trước, sư huynh tìm ta, nói hắn có một việc thiện, có thể trợ giúp rất nhiều khổ dân. Hắn mời y ta vào kinh, cũng tiện chiếu cố ta. Vì vậy mà ta mới đi rời khỏi quỷ cốc, làm Phật nữ Di Lặc giáo. Tần Lôi nhẹ nhàng nói, sau đó thì sao? Vẻ mặt Vân Thường như đang nhớ lại, mới đầu vẫn rất tốt. Ta tổ chức dân chúng nghèo khổ, mỗi người góp một số tiền nhỏ tới chùa, nhà ai gặp khó khăn thì có thể dùng số tiền này để giúp đỡ. Tần Lôi hiểu kỳ nói, biện pháp này là ngươi nghĩ ra. Xem ra người quỷ cốc môn rất lợi hại. Vân Thường có chút hổ thẹn nói, ta học y thuật, biện pháp này là trước kia ân sư nói qua. Tần Lôi khen, lệnh sư thật có đại trí tuệ. Vân Thường có chút kiêu ngạo nói, trên đời này nói mưu kế, ai mà chẳng biết Nam quỷ cốc Bắc thần cơ. Tần Lôi cười ha ha nói, bổn vương hơi đi lạc đề rồi. Vân Thường ngươi nói về chính đề đi. Miệng Vân Thường vểnh lên, đưa câu chuyện lại chuyển về Di Lặc giáo. Nhưng về sau sư huynh trở về, hắn lại bảo ta tuyên dương cái gì mà thích giả sắp chết, Di Lặc đăng lên. Vì Phật xả thân, chết cũng vui cười các loại. Ta không đồng ý nên xảy ra xung đột. Thần sắc Vân Thường tức giận nói, hắn giả ý giảng hòa. Bỏ thuốc mê vào rượu của ta, lại không biết ta chìm đắm trong thuốc từ nhỏ, sức chống sự mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nên mặc dù trúng kế của hắn, ta vẫn chạy thoát. Xài thuốc đuổi giết tới bờ sông, ta lại bị dược lực phát tác, mắt thấy muốn ngất đi. Liền nhảy xuống sông, muốn chết cũng bảo vệ sự trong sạch. Rồi lại có chút bất giác dĩ nói, lại bị vương gia cứu được. Tần Lôi nghe nàng nói như vậy, không khỏi vui vẻ, được cô vương cứu, ngươi không vui à? Vân Thường có chút bi ai nói, ta biết sư huynh làm như vậy, Di Lặc giáo tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, gây họa cho Đại Tần. Vân Thường làm việc trợ trụ vi ngược, làm thế nào còn có mặt mũi gặp gia hưng phụ lão? Tần Lôi cười nói, cho nên ngươi sửa lại tên. Tự nguyện với phụ giặt quần áo. Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Thường khẽ nhếch, thầm nghĩ, sao lại có đồ vô sỉ như vậy? Rõ ràng là ngươi chọc ghẹo ta, đưa đến chỗ giặt quần áo hay sao? Sao lại thành ta tự nguyện rồi? Tần Lôi không phát giác gì nói, có tâm hành thiện dù không thiện cũng có thưởng, vô tâm làm ác dù ác cũng không phạt. Không cho ngươi tự trách nữa. Hơn nữa, ngươi vẫn còn cơ hội sửa chữa sai lầm. Hai mắt Vân Thường lần đầu tiên có sự khác lạ, vui vẻ nói, thật sự. Tần Lôi cười gật đầu, đến lúc đó cô sẽ bảo ngươi làm thế nào. Sau đó hắn lại hỏi, Vân Thường, còn có một việc, các ngươi đưa cô tiểu cung nữ đi đâu rồi? Vân Thường ngượng ngùng nói, sư huynh mang đi, hắn không nói ta cũng không biết. Tần Lôi bực mình nói, làm sao cái gì ngươi cũng không biết. Trách không được để người ta đùa bỡn xoay vòng vòng. Vân Thường ấm ức nói, người ta cảm thấy thú vị mới xuống núi cùng sư huynh, nào hiểu được mấy thứ này, của các ngươi. Tần Lôi khua tay nói, tốt rồi, trở về giặt quần áo của ngươi đi, đến lúc dùng đến ngươi thì ta sẽ đến gọi. Vân Thường nghĩ sau khi mình biểu lộ thân phận, có lẽ Tần Lôi sẽ trói mình lại, có lẽ Tần Lôi sẽ xem mình như khách quý, không cho nàng quay lại cái chỗ đó. Nàng ấp a ấp úng nói, vương gia, có thể đổi việc cho ta không? Tần Lôi ngạc nhiên nói, người ta nói ngươi rất hay ca hát. Không phải ngươi rất vui vẻ sao? Lần này đến phiên Vân Thường hiếu kỳ, vương gia, ngài nhìn qua ta làm việc à? Tần Lôi nói lỡ miệng nên lúng túng, nghe nói, là nghe nói. Hắn vội vàng hỏi, tại sao lại muốn đổi việc hả? Vân Thường duỗi ra đôi bàn tay nhỏ bé, đặt trước mặt Tần Lôi, nói khẽ, tay nhăn lại rồi. Tần Lôi tóm tay nhỏ của cô nương, xoa bóp, cẩn thận quan sát nói, vẫn rất nhãn mịn đấy. Mặt trứng của Vân Thường xấu hổ đỏ lên, rút bàn tay nhỏ bé về đang trực khóc, vậy ngài chờ tay ta thật sự thô ráp, sau đó lại tới tìm ngài. Tần Lôi thầm nghĩ, cô nhóc này chịu không được nữa rồi, cũng đáng thương, thật sự là ta thấy mà yêu a. Khắc chế, đều là nghiệp chứng a. Không làm thì xin lỗi thời vận a. Vân Thường vụng trộm nhìn Tần Lôi, thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, còn tưởng hắn không vui. Nàng đang định cáo lui ai ngờ Tần Lôi quái giọng nói, để ta đổi việc cho cô. Vân Thường đã thoải mái thừa nhận, cũng không cho Chí Thiện đi ra nhận mặt làm gì. Tần Lôi lại lảo đảo trở lại thư phòng, muốn đánh tiếp ván cờ còn dang dở. nhưng bàn cờ này nhất thời không đánh được. Trong thư phòng có thêm hai người, là Tái Dương cùng Tần Hữu Tài. Hai người đang cùng Tổng đốc nói chuyện phiếm câu được câu không, thấy Tần Lôi tiến đến, tranh thủ đứng dậy chào. Giả bộ như không quen biết hắn cùng Tần Hữu Tài hàn huyên một phen, hai người nhanh chóng như hận gặp nhau muộn, có xu thế xưng huynh gọi đệ làm cho Tái Dương cùng Duyên Vũ nóng hết cả mắt. Nói hết mấy câu linh tinh, Tần Lôi mới bắt đầu vào chuyện chính. Hắn nói với Tần Hữu Tài, Tổng đốc đã vì quý quân mà dự trù đến 20 vạn lượng bạc trắng, để dư ra 10 vạn cũng không khó. Cô đảm bảo sau khi bình định Giang Bắc giao cho các ngươi không thiếu một lượng. Tần Hữu Tài tự nhiên tỏ vẻ thỏa mãn. Sau đó cung kính nói, vương gia, đám, quân Kinh Châu kia xử lý như thế nào? Tần Lôi cười nói, còn phải nuôi bọn họ vài ngày đến lúc đó cô sẽ có chỗ dùng. Tần Lôi nghiêm túc nói, đại nhân nói như vậy, cô sẽ kiêu ngạo. Bá thưởng Tái Dương nghe mà toàn thân nổi da gà thầm nghĩ, lão nhân này nhất định là chuyên nịnh nọt mà lên được tổng đốc. Tần Hữu Tài lại không phát giác gì, tiếp tục hỏi, xin hỏi vương gia, bước tiếp theo thuộc hạ nên làm gì? Tần Lôi quan sát Duyên Vũ, khúc tổng đốc hiểu ý cưới nói, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Tần Hữu Tài cảm thấy khó hiểu. Tần Lôi vuốt cằm nói, đúng vậy, nghỉ ngơi, nghỉ 10 ngày 8 ngày rồi nói sau. Tần Hữu Tài không hiểu cơ xảo trong đó, nhưng Tần Lôi đã nói vậy, hắn liền tuân lệnh. Tần Lôi thật sự để Trấn Nam quân ở trong núi Lý Thủy suốt 8 ngày. Trong 8 ngày này thế cục phía Nam trở nên kịch liệt. Di Lặc giáo khởi sự tại Tương Dương phiền thành, tên Lon Qua Thái tử lấy Phật Di Lặc làm quốc kỳ, hiệu triệu giáo đồ khắp nơi khởi sự, thành lập một cực lạc tinh thổ giữa nhân gian, người người giàu có. Cái hành động này được giáo đồ hai tỉnh, thậm chí là các tỉnh xung quanh hô ứng. Bọn hắn dựng cờ hiệu Phật Thích Già Suy, Di Lặc giữ thế, khởi nghĩa vũ trang, giết quan lại, cướp bóc phú hộ, công kích châu phủ. Mà vệ quân các nơi án binh bất động hết lần này tới lần khác, trong lúc nhất thời không có châu phủ không gặp nạn, không có đại tộc không bị cướp. Toàn bộ phía Nam hỗn loạn, thậm chí có xu thế giang sơn biến sắc. Công văn báo nguy bay đến trung đồi như tuyết rơi, chất đầy ngự thư phòng. Triều Vũ Đế nổi trận lôi đình, Lý Hồn cùng âm trầm, mà Văn Thừa Thướng cả ngày bất động thanh sắc cũng giận không kiềm chế được. Ba người nổi giận xong, vẫn muốn thương thảo ra đối sách. Loại chuyện này đương nhiên Thừa Tướng có quyền lên tiếng nhất, Văn Ngạn Bác trầm giọng nói, lúc này không nên truy cứu trách nhiệm quan viên hai tỉnh, trọng yếu nhất chính là bình loạn. Vi thần cho rằng đầu tiên phải phong tỏa biên giới hai tỉnh, tránh nó lan đến những tỉnh khác. Sau đó phái binh tiễu phỉ, còn phái binh gì, thần không có chủ ý. Ý tứ của lão rất rõ, hai vị cứ thoải mái, ta nhìn. Quả nhiên Chiêu Vũ Đế muốn người của Lý Hồn đi, Lý Hồn muốn cho người của Chiêu Vũ Đế đi. Hai người không nhường nhau. Chợt bên ngoài có tiếng người vang lên báo, Long quận vương điện hạ, tổng đốc Giang Bắc, tuần phủ Giang Bắc cùng nhau truyền tin 800 dặm. Lý Hồn cười ha ha nói, chúng ta nhìn xem ba vị này nói thế nào. Chiêu Vũ Đế sụp mắt, trầm giọng nói, tuyên. Liền có một tiểu thái giám bưng một hộp gỗ đóng dấu tầng tầng lớp lớp tiến vào ngự thư phòng. Trác lão thái giám tiếp nhận hộp gỗ, dâng lên trước mặt Chiêu Vũ Đế. Chiêu Vũ Đế cầm tiểu đao trên ngự án, tự tay cắt giấy niêm phong, mở hộp gỗ, lấy ra tấu chương bên trong. Đợi hắn xem hết, trên khuôn mặt âm trầm hiện lên chút tươi cười khó nắm bắt. Y đưa thư cho lão thái giám, Trác thái giám liền cất giọng khàn khàn mà bắt đầu đọc. Hai vị lão đại nghe xong, sắc mặt quái dị. Thì ra ba vị kia đánh cược trong hai tháng bình định Giang Đông, còn muốn thuận tiện giải quyết chuyện quân dội. Điều kiện là giao phó cho bọn họ, chuẩn xác là giao phó cho Tần Lôi toàn quyền quân chính hai tỉnh trong hai tháng. Nếu lúc đó không thể giải quyết ba điểm này, mặc kệ xử trí. Lý Hồn bĩu môi nói, đây là lập quân lệnh trạng rồi. Văn Thừa Tướng cũng cười nói, ngũ điện hạ cũng có chút ít nhuệ khí a. Hai người không mặn không nhạt, nhưng không ai cho rằng Tần Lôi có thể xử lý cục diện rối rắm phía Nam. Nhưng dù không được thì cũng cho triều đình một thời gian điều đình, đợi thu thuế xong sẽ phát binh bình định. May mắn mà thành, thì lại có thể giải quyết vấn đề tiết kiệm quân chính. Hai vị đại nhân vật đều cho rằng, Tần Lôi không thể giải quyết vấn đề quân chính hai tỉnh. Bọn họ tin rằng tiểu tử này sẽ chém rét lung tung, bắt loạn giết loạn, làm cho phía Nam mịt mù, oán than dậy đất. Như vậy bọn họ sẽ trách phạt Tần Lôi rồi trấn an địa phương, thuận tiện cải cách. Như vậy lực cản sẽ không lớn nữa. Làm người tốt, lại có thể giải quyết vấn đề. Đây mới là mục đích mà hai người đưa Tần Lôi tới Giang Bắc. Chương 156, vận số đã tận vẫn còn mê mang. Thừa tướng và thái úy đại nhân đã có ý nghĩ này, tự nhiên muốn cấp quyền cho Tần Lôi. Giống như đưa đại đao cho một đứa trẻ 3 tuổi, nhất định hắn sẽ chém nát xung quanh, cuối cùng tổn thương chính mình mới chấm dứt. Cuối cùng, trong lòng hai người, Tần Lôi không đáng coi trọng. Huống chi trước hắn còn có thái tử điện hạ Chính Thông, đại hoàng tử Dũng quản ba quân, thậm chí lão tam lão tứ cũng có tài. So sánh với mấy vị ca ca, Tần Lôi ngoài ra mặt dày, Ngốc lại lớn mật ra, tất cả những điểm còn lại chênh lệch rất nhiều. Với tư cách là hai đại cự đầu có thể chống lại Chiêu Vũ Đế, đúng là họ chỉ coi Tần Lôi như một quân cờ. Mà Chiêu Vũ Đế coi như hiểu rõ bản lãnh của Tần Lôi, lại có ý muốn rèn hắn thành một thanh lợi kiếm bảo vệ hoàng quyền, cho nên với đề nghị của hai người chỉ nhíu mày, không phản đối. Vì vậy, cả ba thống nhất bổ nhiệm Tần Lôi làm quyền đốc quân chính hai tỉnh Gang Bắc Sơn Nam, chính cơ yếu vụ Khâm Sai Vương, giải quyết việc quân cơ hai tỉnh, xong xuôi hồi triều. Ban thưởng thiên tử bội kiếm, dưới tam phẩm có thể tiền trảm hậu tấu. Đợi hai lão rời đi, Trác lão thái giám đem chiếu thư vừa soạn, mời hoàng đế đóng dấu ngọc tỷ. Chiêu Vũ Đế vuốt ve ngọc tỷ trong tay, hơi do dự. Lần đầu tiên liền chấp trưởng quyền lớn như vậy, có hơi quá hay không? Trác lão khẽ cười nói. Điện hạ khác không dám nói, nhưng lão nô rất có lòng tin với ngũ điện hạ. Chiêu Vũ Đế nhớ tới khi xưa Trác Ngôn đánh giá Tần Lôi, không phải đại hiền thì là đại gian, vô luận là loại nào thì đều có một tính chất đặc biệt trong đó, đại năng. Hắn nghĩ tới mỗi lần tiếp xúc với Tần Lôi, cười ha ha. Nói không chừng đứa nhỏ này có thể làm cho bọn họ chấn động. Di Lặc giáo khởi sự đã được 7 ngày rồi, Tình Thủy Sơn Trang sắp bị người ta dẫm hỏng. Quan viên vọng tộc Giang Bắc, thậm chí toàn bộ phía Nam chưa từng sinh ra cảm xúc ỷ lại một ai như hôm nay. Vì sao? Không có hắn. Tổng độc đại nhân đã nói cho bọn họ biết, Long Quân Vương Điện Hạ đã cầu viện trấn Nam Nguyên Soái, mượn binh trấn áp Di Lặc giáo. Ngoài cửa Tinh Thúy Sơn Trang không biết có bao nhiêu trạm gác ngầm, trấn Nam quân tước vũ khí Kinh Châu vệ tự nhiên không lừa được ai. Bây giờ thủ phủ Giang Bắc không có lấy một cánh quân bảo vệ. Bọn họ giống như một đứa bé ôm vàng trên đường, lúc nào cũng có thể bị người ta cướp giật trà đạp. Sở dĩ bây giờ còn chưa bị trà đạp, đó là vì trên Thúy Vi Sơn có 20,000 trấn Nam quân đóng giữ, điều này làm cho giáo đồ Di Lặc giáo sợ hãi, dù sao xung quanh có nhiều phủ thành có thể công chiếm, nên chúng buông tha phủ Kinh Châu, đợi về sau thực lực mạnh lên, quay lại đánh. Hơn nữa con đường thông hai tỉnh với phương Bắc cũng đã bị cấm quân phong tỏa, trong lúc nhất thời phủ Kinh Châu lại biến thành nơi ẩn núp của dân chúng Kinh Châu. Gia tộc môn phiệt quyền thế ở Nam Sơn cũng chạy đến. Tất cả đều hy vọng được vị điện hạ cùng Trần Nam quân bảo hộ. Toàn bộ phía Nam trở nên hỗn loạn, ngoại trừ việc nói chuyện phiếm, mấy lão giả cũng không tìm ra việc gì mà làm. Vương phủ ngự y ta cũng thật tốt, mở 4 cửa chiêu đãi, hơn nữa mỗi ngày đều có nước trà, hầu hạ ăn uống, đến giờ cơm lại có tiệc rượu. Làm cho những lão gia bình thường khó gặp nhau tìm được việc vui. Kết quả là mỗi ngày kéo cả đàn cả lũ tới Tình Thúy Sơn Trang. Nói là chờ tin tức, một thời gian qua đi đã có xu thế thành thói quen. Ngày hôm đó, chưa đến giờ tị, khách sảnh trong vương phủ đã ngồi đầy người. Mọi người ngồi chờ chỗ này, nghiễm nhiên đã thành thói quen. Đại tần ít môn phiệt, có thể ngồi trong chỉ có 4 ghế, 8 ghế còn lại thì thuộc về các đại tộc phía Nam. Về phần những gia tộc nổi tiếng một tỉnh, thậm chí một phủ, cũng chỉ có thể theo thứ tự ngồi ở vòng ngoài, tham gia náo nhiệt mà thôi, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Lúc này 3 ghế đầu còn trống. Chỉ có lão đầu tử của Tư gia ngồi cái ghế cuối cùng, lão hơi thấp thỏm nhìn mấy ghế trống, hơi không yên lòng nghe người xung quanh nói chuyện sôi nổi. Nghe nói Vương gia cùng trấn Nam Nguyên Soái đàm phán không thuận lợi, lần trước đàn áp Kinh Châu vệ, liền bị bá thưởng biệt ly dùng công phu sư tử ngoạm đòi 20 vạn lượng, tình huống lần này không biết phức tạp hơn bao nhiêu lần, còn không biết sẽ bị đòi tới mức nào. Tư lão gia tử không sợ dùng tiền, Tư gia nổi danh cùng Trầm gia về thủy vận, bình thường 180 vạn lượng lão còn không để trong mắt. 20 vạn lượng bạc khao quân lần trước, chính Tư gia một mình gánh chịu. Lão lo là lo cái khác, tên nhi tử ngu xuẩn của mình ma xui quỷ ám thế nào lại gia nhập Di Lặc giáo, còn lấy hơn 100 vạn lượng bạc, đổi lấy cái vị trí hộ pháp bỏ đi. Khi đó, Tư lão gia tử chỉ cho là nhi tử lại làm việc hoang đường, ngoại trừ khiển trách một chầu rồi cũng không để trong lòng. Về sau Di Lặc giáo phản, đứa con kia mỗi ngày đều hô to hô nhỏ cái gì Di Lặc đang lên, rồi đi phiền thành nhập bọn. Tư lão gia tử thấy Di Lặc giáo thế lớn, tuy nhốt đứa con điên trong nhà, lại dung túng người nhà qua lại với Di Lặc giáo, sinh ra ý niệm ngu xuẩn một chân đạp hai thuyền. Lúc này người bên ngoài lại nói Di Lặc giáo hung ác, nói bọn hắn lột da rút gân quan viên phú hộ, bôi dầu đốt lửa, chặt bỏ thi thể, còn thay nhau gian dâm nữ quyến, có người không chịu nhục tự vẫn thì bị lột hết quần áo treo lên tường, hết sức nhục nhã. Còn gia viên tài sản, cái gì có thể đem đi thì cướp sạch, không thể mang đi thì một lửa thiêu cho xong việc. Toàn bộ phía Nam đã biến thành địa ngục nhân gian, bị các vị Phật Di Lặc tùy ý giày xéo. Nghĩ đến nhà mình cùng Di Lặc giáo có liên hệ, Tư lão gia tử làm sao còn ngồi được, cũng không đợi ba nhà phía trên tới, lão liền muốn đứng dậy cáo từ. Lúc này, bên ngoài có tiếng hô vang lên. Khâm Sai Long Quận Vương Điện Hạ đến. Tư lão gia tử đã đứng dậy nhưng lại không đi được, đành phải quỳ xuống theo mọi người. Chỉ thấy một thanh niên tuấn lãng mặc trang phục màu đen có thêu ngũ trảo kim long, eo đeo một thanh bảo kiếm màu vàng. được mọi người vây quanh tiến vào phòng khách. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Trong tiếng cung nghênh, Tần Lôi đến ngồi trên vương tọa, Tổng đốc Giang Bắc Duyên Vũ và Tuần phủ Giang Bắc Trác Văn Chính chia đứng hai bên, dưới bọn họ là gia chủ Từ gia Từ Xưởng, Kiều gia phiệt chủ Kiều Kỳ Bội, cùng với trưởng môn Trác gia Trác Bình Thần. Từ lão gia tử Từ Bắc Thanh nằm rạp trên mặt đất. Từ khi thấy ba vị gia chủ xuất hiện cùng Tần Lôi, ở đại sảnh tim lão chợt đập loạn, mồ hôi chảy xuống hai gò má. Tần Lôi ngồi trên vương tọa thản nhiên nói: "Thỉnh các vị đứng lên." Rồi không nói gì nữa. Đợi mọi người đứng dậy tạ ơn, Trác Văn Chính tiến lên trước nói: "Chư lão, nửa canh giờ trước, vương gia đã nhận được thánh chỉ của triều đình, bổ nhiệm vương gia là quân chính vương, khâm sai quyền đốc hai tỉnh, cũng ban thưởng thượng phương bảo kiếm." Vừa nói xong, trong phòng trở nên xôn xao. Mọi người vốn chỉ trông cậy vào Tần Lôi có thể mượn trấn Nam quân, bảo vệ bình an cho phủ Kinh Châu. Không ai nghĩ tới mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy. Đã thành vương của phía Nam, mặc dù là quyền đốc, có chuyện quan trọng phải bẩm về triều, nhưng quan xa không bằng thực quyền, người ta bây giờ nắm quyền sinh sát hai tỉnh a. Trong lúc nhất thời, mọi người đều quỳ xuống đất, cùng cao giọng nói: "Quả là phúc cho dân phía Nam chúng ta." Nhưng hôm nay Tần Lôi là muốn xem tim đen của mọi người trong phòng. Duyên Vũ ra khỏi hàng lớn tiếng nói: "Lại nói cho mọi người một tin tốt, vương gia cùng bá thưởng nguyên soái đã bàn xong hiệp nghị, mang tới 8 vạn trấn Nam quân bình định." Mọi người không khỏi hưng phấn, tuy mỗi ngày đều nói chuyện phiếm đến nghiện, nhưng một ngày trấn Nam quân không đồng ý giúp, thì bọn hắn liền không an tâm một ngày. Lúc này nghe nói trấn Nam quân xuất binh, không khí trong phòng thoáng cái sôi nổi hẳn lên. Nhìn nét mặt hăng hái của mọi người, Tần Lôi thầm mắng: "Mị lực của lão tử vẫn không bằng trấn Nam quân a." Liền nhìn lão tử bên cạnh, hiểu ý, đứng ra cao giọng nói: "Mọi người yên lặng. Từ gia chính là nhà có Tam Quốc công lừng lẫy, Bắc có An Quốc công Từ Tục, Trung có Túc Quốc công Từ Kế, Nam là vị Kinh Quốc công Từ Xưởng. Từ Tục chính là Trinh Đông Nam quân Lộ nguyên soái, Từ Kế tay nắm một trong bát đại cấm quân Thiết Giáp quân, với tư cách tộc trưởng Từ gia Từ Xưởng nói chuyện vô cùng cứng cỏi." Trong phòng lập tức yên tĩnh. Chỉ thấy Từ Xưởng chắp tay cung kính với Tần Lôi, sau đó mới nói với mọi người: "Vương gia cùng hai vị đại nhân hết lòng lo lắng vì thế cục phía Nam, dốc hết tâm huyết. Hôm nay rốt cục mời được trấn Nam quân, khôi phục gia viên của chúng ta. Thật là đáng mừng." Mọi người đều biết đây là lời dẫn nên tất cả lập tức hưởng ứng: "Đúng rồi, đúng rồi, đúng vậy, đúng vậy." Tuy nhiên bọn họ lại nhanh chóng tính toán. Quả nhiên, Từ Xưởng chuyển giọng, nói: "Tất cả mọi người đều biết, chiến tranh chính là đánh vào thuế ruộng, trấn Nam quân đến thì phần thuế ruộng, chúng ta phải chuẩn bị." Lập tức có kẻ tung hứng: "Công gia tính toán đi, chúng ta mỗi người một phần, tốt xấu cũng gom được chỗ bạc này, đúng không?" Bên cạnh chưa có người trả lời, những người này đều thành tinh, không bao giờ buôn bán lỗ vốn. 8 vạn đại quân không phải là con số nhỏ, còn không biết sẽ ở lại bao lâu. Gia sản của những người này tuy nhiên, nhưng miệng cơm cũng nhiều, làm sao có thể tùy tiện mà cho ra được. Loại tình huống này Trác Văn cùng Duyên Vũ đã sớm thấy, nói cho Tần Lôi nghe. Tần Lôi lại đưa ra cái biện pháp kỳ quái rồi bàn luận với hai người. Lúc đầu nghe thì biện pháp này hơi hoang đường, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, quả thực là như bút thần vẽ, hai người lại tin tưởng Tần Lôi nhiều hơn. Thấy bên dưới phản ứng không nhiệt tình cho lắm, Trác Văn Chính không nhanh không chậm nói: "Các vị, vương gia biết các ngươi cũng hơi khó khăn. Vậy thì đổi biện pháp, các vị xem có được hay không?" Mọi người nghe không phải quyên góp cũng không có hưng phấn, thầm nghĩ chẳng qua là đổi tên gọi mà thôi. Tuy nhiên trên mặt vẫn kính cẩn nói: "Xin lắng nghe." Không nghĩ tới Trác Văn Chính lại đưa ra một biện pháp vô cùng mới mẻ, do hành dinh của Khâm Sai, Đốc Phủ hai tỉnh cùng ra mặt, tổ kiến một cái tên là Nha Môn Chủ Tính Phục Hưng hai tỉnh sau chiến tranh, toàn diện phụ trách xây dựng Giang Bắc Sơn Nam sau chiến tranh. Đương nhiên, nhiệm vụ thiết yếu của Nha Môn này là thu lại hai phần thuế ruộng bị bớt đi. Cái Phục Hưng Nha Môn này rõ ràng mang tính chất của thương xã, cho phép các vị ở đây bỏ vốn, chủ quyền tương lai cũng dùng định mức biểu quyết. Chương 157, Tứ Đại Gia. Theo quy định, đại quan trên tam phẩm mới có thể ngồi kiệu 8 người khiêng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Từ lão gia tử lập tức tỉnh táo lại, gạt gia nhân đỡ tay tự mình chạy vào nội viện, vừa chạy vừa run giọng hỏi: "Tại sao Đam Thanh lại về?" Đã có người vào thông báo từ trước, chỉ lát sau, một người trung niên mặc áo quan màu tím từ trong đi ra đón. Vừa định hành lễ, thấy đầu lão băng bó, y hơi khựng lại hỏi: "Cha, người sao vậy?" Từ lão gia tử thấy đứa con lớn nhất trở về, lập tức cảm thấy có lòng tin, kéo tay con trai run run lắp bắp nói mãi không nên lời. Từ Đam Thành vội đỡ phụ thân vào trong, bưng trà rót nước, trấn an một hồi lão gia tử mới hồi sức, thở dài một tiếng. Phụ thân gặp một đám sói mắt trắng. Rồi lão kể hết đầu đuôi sự tình. Tư Đam Thành ngồi dưới vuốt râu lắng nghe càng thầm sợ. Đợi lão nói xong y mới hỏi. Phụ thân, cái khác không nói, nhưng chuyện kết giao với giặc là có thật sao? Lão nhân bĩu môi. Vậy thì sao? Con trai, phủ Kinh Châu chúng ta có mấy nhà không đi phúng mấy tên Phật gia đó chứ? Ngày hôm qua, còn có hai nhà bày cho vi phu sang đó nói tốt cho con, sau này nhỡ có chuyện gì còn có thể cầu bọn họ hạ thủ lưu tình. Lão lại có chút khinh thường. Hai lão keo kiệt xì ra hai vạn lượng, đây không phải là tự tìm bực bội sao? Tư Đam Thành sờ sờ chán, đã đầy mồ hôi. Y muốn cười một cái, lại nhận ra cơ mặt mình cứng ngắc, chỉ có thể khó khăn nói. Phụ thân, Tư gia gặp họa rồi. Tư Bắc Thanh thấy chỗ dựa lớn nhất của mình nói vậy mới hoảng hồn lo lắng hỏi. Con trai, không thể nào. Con đừng dọa phụ thân. Dù sao Tư Đam Thành cũng là quan đốc phủ, là chư hầu một phương, nên y cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Thoáng suy nghĩ một lát đã hiểu ra tình cảnh gia tộc, trả lời cha. Phụ thân, hôm trước Hải Nhi đã nhận được hành văn của triều đình. Long quận vương điện hạ cầm thượng phương bảo kiếm, đốc quân hai tỉnh. Không phải dọa người đâu. Tư Bắc Thanh hơi thẫn thờ nhìn con trai, chờ câu sau. Trước mắt, vấn đề căn bản nhất của hai tỉnh là bình loạn. Người ta chỉ cần chụp cho chúng ta cái mũ thông đồng với địch là, có thể trở tay tiêu diệt Tư gia chúng ta. Chỉ cần vị vương gia này có thể bình được Di Lặc giáo. Đừng nói một nhà chúng ta, cho dù là san bằng hết các tộc lớn ở phía nam, các vị trong kinh kia không chừng còn phải thầm vỗ tay. Dù sao y cũng là nhân vật nhìn xa trông rộng, ít nhiều cũng có hiểu biết về thái độ trong kinh. Tư Bắc Thanh thở gấp, thầm cầu may. Không tới mức đó chứ. Chúng ta đã cung phụng nhiều như vậy mà. Tư Đam Thành hơi kinh ngạc nhìn phụ thân, không hiểu tại sao lão nhân luôn khôn khéo lại trở nên buồn cười như thế. Nhưng buồn cười nữa thì cũng là cha mình, y tận lực giữ thái độ tôn kính. Chúng ta nắm Nam Vận Hà, chẳng lẽ phụ thân không biết 50,000 quân trấn Nam, 200 thuyền binh vận đã bơi trên Vận Hà 2 ngày trước sao? Tư Bắc Thanh kinh ngạc nói. Một trận chiến, đường thủy đã đứt, vi phụ cũng không để ý chuyện trên Vận Hà. Lão lại tức giận nói. Ta còn dặn dò nhị đệ của con phải theo dõi sát sao, có vấn đề lập tức bẩm báo. Tư Đam Thành lắc đầu. Trước kia không nói với cha, Hải Nhi cũng có ý, tính thời gian, 50,000 người này đồng thời xuất phát với 20,000 quân bộ. Điều này nói lên cái gì? Tư Bắc Thanh suy sụp tê liệt ngồi trên ghế. Đúng vậy. Điều này có nghĩa lúc ấy Long quận vương đã sớm dự liệu được Di Lặc giáo tạo phản. Lần thứ nhất tới đại doanh quân trấn Nam cũng đã đàm phán xong với bá thưởng nguyên soái, căn bản không cần phải đi chuyến thứ hai. Nhưng hắn lại giả vờ giả vịt đi một chuyến rõ ràng vì muốn kéo dài thời gian, kéo tới khi tình hình chuyển biến xấu, kéo dài tới khi tất cả quan thân đều không thể hít thở, kéo dài tới khi người hắn muốn đối phó phạm phải sai lầm. Nghĩ thông hết, sự sáng suốt xưa kia lại quay về với lão gia chủ, lão gạt mấy sợi tóc trắng rơi xuống lưa thưa trên trán. Cười khổ nói, một chữ kéo đã dễ dàng hướng sự tình theo như hắn mong muốn. Cay độc trầm ổn thế này một thiếu niên không thể có. Sau lưng Long quận vương tất có cao nhân. Lão nói đúng, Tần Lôi thả chim câu hỏi kế quán đảo, chỉ nhận được một chữ này, kéo. Tư Đam Thành thấy phụ thân đã bình thường trở lại, bèn nói nốt những lời sau cùng. Mặc kệ sau lưng có cao nhân chỉ điểm không, sau cùng tiêu điểm vẫn chính là hắn. Mắt thấy toàn bộ phía Nam lâm vào bạo loạn, mỗi ngày đều có mấy ngàn người tử vong. Mấy vạn người trôi giạt khắp nơi mà vẫn giữ được sự bình thản, với cái tính độc ác xem thái độ coi mạng người như cỏ rác này, cũng không phải người mà chúng ta có thể trở mặt. Mặc kệ khuôn mặt tái nhợt của phụ thân, Tư Đam Thành thản nhiên nói tiếp. Hơn nữa, Hải Nhi đoán, bố cục của vị vương gia kia hẳn là có ý muốn thay thế Tư gia ta. Tư Bắc Thanh nuốt nước bọt hỏi. Vậy phải làm sao? Nghe ý ngươi chúng ta chạy trời không khỏi nắng rồi. Lão đã bắt đầu cuống lên, gia tộc hơn 100 năm một đêm tan thành mây khói. Lão có chết cũng không có mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông dưới đất. Tư Đam Thành không nỡ nhìn sự sợ hãi trên khuôn mặt phụ thân, bèn an ủi. Sự việc tới mức, như con nói với cha cho thấy vương gia hiểu rất rõ đạo lý mèo vờn chuột, không đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa tốt xấu gì Hải Nhi cũng là phủ đài Sơn Nam, nếu hắn muốn nắm giữ Sơn Nam cũng không thể không cần đến Hải Nhi giúp đỡ. Nên phụ thân không cần quá lo lắng. Lão nhân gia bớt căng thẳng, giận trách. Đứa con này, nói nghiêm trọng như vậy với cha. Ta già vậy rồi làm sao chịu nổi? Tư Đam Thành cười theo. Là Hải Nhi không phải. Tư Bắc Thanh vui mừng nhìn đứa con lớn, tự hào nói. Mặc dù Tư Bắc Thanh ta có 3 đứa con trai, nhưng chỉ có con mới khiến cho vi phu cảm thấy Tư gia ta có người kế tục. Sắc mặt lão trở nên quyết liệt. Đam Thành, con bảo nên làm sao bây giờ? Chỉ cần có thể bảo vệ căn cơ Tư gia ta, vi phu nghe con hết. Tư Đam Thành trầm giọng nói. Giao Vận Hà, sau đó dẫn theo tiểu đệ tới chịu đòn nhận tội. Tư Bắc Thanh kêu lớn. Ôi chao, thật là muốn cái mạng già của vi phu rồi. Không được không được. Tư Đam Thành cũng không nóng nảy, phân tích cẩn thận một lượt với cha, lão nhân gia mới miễn cưỡng gật đầu. Trên hồ sen của tỉnh Thúy Sơn Trang có một tiểu đình tên Ngưng Thúy, bốn phía mái cong cong, ngói xanh chu lan. Đứng trong đình chỉ thấy lá sen đan kín, thi thoảng có gió nhẹ lướt qua, sẽ thấy một làn sóng xanh hơi gợn khiến cho người ta cảm thấy như đang trong ao ngọc. Lúc này, trong đình có kê một cái bàn tròn, trên đó bày hơn 10 loại dưa leo củ cải trắng, mứt hành đậu nành các loại, đúng là một bàn thanh miêu yến tiệc mạ non, chính cống của nhà nông. Trác Văn Chính đang nói chuyện với ba vị phiệt chủ từ Kiều, Trác, lúc này bên bàn còn có hai ghế trống, bốn người cũng chỉ uống chút nước trà chờ hai vị kia đến. Tranh thủ Tần Lôi chưa tới, Kiều Kỳ bội cười nói với Trác Bình Thần. Bình Thần hiền đệ, ngươi mau hỏi phủ đài đại nhân của chúng ta, đến cuối cùng sẽ đối phó với mấy nhà chúng ta như thế nào? Từ Xưởng Giã cười đáp. Nên làm vậy. Trác Bình Thần cười khổ. Kỳ bội huynh chuyên tìm phiền toái. Lại quay đầu nói với Trác Văn Chính. Văn Chính, ngươi nói cho mấy vị thúc thúc và vi phu nghe đi. Trác Văn Chính cũng cười khổ với lão tử nhà mình. Phụ thân đại nhân đừng cố ép hài nhi. Kế hoạch cụ thể thế nào chỉ có bản thân vương gia biết, hài nhi cũng không hiểu rõ. Thấy lão tử nhà mình hơi mất mặt, y đành bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. Dù sao bệ hạ, vương gia mỗi vị mỗi loại 1/10, nha môn hai tỉnh mỗi nơi chiếm 2/10, còn lại xem vào bản lĩnh của chư vị. 4/10, cũng không ít chứ. Trác Bình Thần trầm ngâm nói. Hai người kia cũng gật gật đầu. Đâu chỉ là không ít, quả thực đó là con số khổng lồ. Giang Bắc Sơn Nam là tỉnh lớn. Giang Bắc có 15 phủ, Sơn Nam có 13 phủ, cho dù ba nhà này liên thủ cũng không ăn hết được 2/10 đó. Nhưng lòng tham là không đáy, ai cũng ngại cơm trong bát mình hơi ít. Mấy người còn đang tính phần cho mình, có thể nắm được nhiều nhất bao nhiêu, từ phía xa xa vang lên một tràng tiếng cười ha hà, bốn người vội vàng đứng dậy, đợi Long Quận Vương Điện Hạ đại giá. Tần Lôi đổi áo dài màu lam, càng hiển hiện ra tài trí bất phàm, được Duyên Vũ hộ tống bước vào trong đình, chắp tay nói. Tục vụ quấn thân, để mấy vị đợi lâu. Thứ tội. Nếu nói cùng Nhược Lan thêm dầu vào mật, anh em cũng được coi là tục vụ, thì hắn thực cũng đâu có lừa người. Mấy người lại ngồi vào vị trí, nhìn qua đồ ăn đơn sơ đầy bàn, Tần Lôi cười cười. Đất nước khó khăn, giản lược hết thảy, các vị thật giản dị quá. Từ Xưởng cười đáp. Đâu có, vương gia tận tụy vì nước thật sự khiến người bội phục. Kiều Kỳ bội cũng nói. Thấy vương gia giản dị như vậy thực khiến cho người ta xấu hổ. Trác Bình Thần vì có quan hệ của nhi tử nên cũng muốn kéo gần với Tần Lôi một chút, vuốt râu nói đùa. Người già rồi không nên ăn mặn. Đây là vương gia chiếu cố ba lão già chúng ta rồi. Hai người kia phụ họa. Thực là hợp khẩu vị, khó được, đa tạ vương gia. Tần Lôi mỉm cười nói. Vậy tốt rồi, mời mấy vị dùng. Dứt lời hắn cầm một miếng dưa đã được cắt sẵn, cũng không chấm đậu tương, bắt đầu ăn. Ba lão đầu thấy Tần Lôi bắt đầu cũng lần lượt động thủ, bắt đầu ăn, quả nhiên đều ăn có vẻ rất ngon lành. Tần Lôi thấy vậy quả nhiên hơi giận, chửi thầm đúng là ba lão hồ ly. Hắn bày thanh miêu yến này đương nhiên vì muốn khóc than, hy vọng ba người đó chịu bỏ ra 10 vạn lượng bạc, bổ sung cho quân Trấn Nam. Ai ngờ mấy người vừa hóa giải vừa công kích ném trả lại lời đầu tiên của hắn, lại khiến cho hắn không thể nhắc lại. 10 vạn lượng bạc cũng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho một nhà chi tiêu một năm rồi. Mấy nhà này có thể không có liên quan gì tới Di Lặc giáo, biết rõ Tần Lôi còn phải dựa vào mình mà giữ thể diện, nên chẳng muốn vung tiền như rác. Hơn nữa lần này hai bên đàm phán vốn là bất bình đẳng, nếu không hạ uy phong của Tần Lôi thì sẽ bàn điều kiện với hắn thế nào đây? Chương 158, ngăn được. Bọn họ cũng không dám quá mức, hơi áp chế Tần Lôi một chút rồi sẽ ném lại cho hắn một quả táo. Từ Bạt Kỷ nhặt mấy hạt đậu trên mâm, vân vê đưa vào miệng, nhấm nháp một lúc mới lo lắng hỏi. Luộc đậu nấu canh đều phải cho nước. Cùng một cây đậu, vừa có thể ăn, cũng có thể làm thành tương đậu. Không biết vương gia chuẩn bị phục hưng nha môn thế nào? Có phải loại bỏ đun sôi? Tần Lôi mỉm cười. Không biết nên làm thế nào, ngoài đun sôi lên men còn có thể làm gì nữa? Kiều Kỳ bội cười nói. Sấn tiên ăn rất ngon, mới ăn lại hơi khó. Hơn nữa ăn đậu cũng không đủ no, ăn nhiều còn có thể tiêu chảy đấy. Trác Bình Thần cũng cười nói. Nếu là không đun sôi lên men, làm thành gia vị. Tuy phiền toái một chút nhưng có thể để được lâu, muốn dùng lúc nào sẽ có ngay, muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy, để bao lâu tùy ý. Tần Lôi thầm mắng mấy lão già này không thể thoải mái nói chuyện được sao? Không cần phải quanh co lòng vòng vậy chứ. Không phải muốn hỏi lão tử muốn cấp cứu nha môn này thật nhanh hay muốn tiếp tục duy trì như vậy mà hưởng thụ lâu dài sao? Tuy nhiên, Tần Lôi cũng biết, không có ba nhà này dốc toàn lực ủng hộ thì không thể đạt được tới mục đích cuối cùng. Dù sao trước mặt Khâm Sai Đốc Lưỡng tỉnh mình cũng còn treo một chữ quyền, sớm muộn gì cũng phải về triều. Có thể hình dung, chỉ cần chân trước mình về triều, vô số đám ác thú chỉ ham muốn ăn ngon này sẽ duỗi bàn tay khổng lồ đập nát bấy trật tự mà hắn đã lập được, một lần nữa chia lại cái bánh nướng mà Tần Lôi đã chia tử tế. Cái gì là cường quyền? Mặc kệ kẻ yếu chính là cường quyền. Phải đấu lại với cường quyền này thế nào? Lập một quyền mạnh hơn nữa là được. Môn phiệt sau lưng ba lão đầu này có khả năng đó. Từ gia không cần nói nhiều, Kiều gia có tổng đốc Sơn Nam Kiều Viễn Sơn, Trác gia có tuần phủ Giang Bắc Trác Văn Chính, ngấm ngầm còn có một đám người thân cận với thiên tử. Đều không thể khinh thường. Nếu ba nhà này đứng bên cạnh Tần Lôi, lại thêm Duyên Vũ, thực sự hắn có thể vật tay với bất cứ thế lực nào ngấp nghé phía Nam, sau đó giơ ngón tay giữa ra khinh thường nói. Cút ra khỏi địa bàn của lão tử. Nếu không có ba nhà, Tần Lôi vẫn kiếm chút lợi ích thực tế trong chuyến đi này. Nếu muốn chiếm phía Nam chẳng khác nào nói chuyện hoang đường viển vông. Mà lúc này, ba vị lão già đã mở cánh cửa hy vọng cho hắn, chỉ cần xem cái giá Tần Lôi chào có thỏa mãn được họ không. Đề nghị dụ người như vậy, muốn ra giá cũng sẽ tuyệt đối không thấp. Đối với Tần Lôi đang vô cùng khao khát lực lượng, bất luận thế nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng nếu vì vậy mà bị người khác khống chế hoặc được không bù mất, thì hắn cũng không muốn. Hắn tính toán được mất thật nhanh, miếng dưa trong tay bị bóp thành nước lúc nào cũng không biết. Ba lão đầu nhàn nhã nhai dưa leo củ cải trắng giòn giòn, căn bản bọn họ không cần lo Tần Lôi sẽ không đáp ứng. Đúng lúc này, Thạch Cảm từ bên ngoài tiến vào, ghé vào tai Tần Lôi thấp giọng thì thầm vài câu. Bảo bọn họ cứ chờ đi. Thạch Cảm bèn rời khỏi đình. Nhìn ánh mắt dò xét của ba người, Tần Lôi giả bộ như tùy ý nói. Cha con Tư Bắc Thanh mang theo đứa con trai đáng bực mình kia đến quý phủ xin tội. Đúng như mong muốn, mấy nhà có quan hệ mật thiết với Tư Bắc Thanh, đương nhiên hỏi. Vậy lão đại nhà đó đã về? Tần Lôi gật đầu. Đúng vậy, tuy lúc ấy nổi giận, mặc kệ Tư Bắc Thanh, nhưng thấy chết không cứu cũng không phải chuyện làm cho người ta vui sướng. Thấy một nhà thế gia vậy có thể bảo toàn, đương nhiên hắn vui vẻ. Nghe xong Tần Lôi tả về cách phục hưng nha môn, mơ hồ nhìn thấy được tầm nhìn sau lưng Tần Lôi. Nếu thực sự cái gọi là xây dựng trên cơ sở lợi ích cộng đồng này thành hiện thực, thì thế lực phía Nam sắp bị hợp nhất, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu sức lực, không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với tương lai Đại Tần. Đến lúc đó, điều phối lại tư nguyên ở phía Nam một cách hữu hiệu hơn, cũng có thể đối mặt với phương Bắc ngang ngược khống chế triều đình. Đến lúc đó, quan phủ cũng chỉ là một phần trong đó, toàn bộ phía Nam sẽ chỉ có một tiếng nói duy nhất, chính là nha môn phục hưng. Trong lòng ba người phục Tần Lôi sát đất, lập tức bắt đầu tìm cách nào để có thể kiếm được nhiều lợi ích nhất từ đó không. Tuy nhiên, nghe Trác Văn Chính giải thích một hồi, biết rõ Tần Lôi vì bảo vệ quốc gia, hoặc vì muốn khống chế phía Nam, mà hoàng gia muốn cưỡng chế sáu nhà có quyền lên tiếng cùng quan phủ địa phương ở đó. Như vậy, một khi phía Nam có khuynh hướng gì không tốt, hoàng gia liền có thể thông qua việc nhận đuổi quan viên hai tỉnh, mà hoàn toàn khống chế sáu thành phần này và không cần lo lắng địa phương kiêu ngạo không nghe, theo lời trung ương. Nhưng ba người đang liếc mắt đưa mày tính toán muốn Tần Lôi, ủy thác quyền phát ngôn cho cái công ty cổ phần của hoàng gia đó cho ba nhà, thêm hai phần từ canh tiêu, coi như đã có bốn phần tiếng nói, hơn nữa. Ba nhà còn có nhiều nhà phụ thuộc, lại lôi kéo thêm vài gia tộc nho nhỏ, sẽ có hy vọng đoạt được 5 phần 10 quyền lên tiếng. Như vậy thì cho dù quan trường có xảy ra biến động gì, ba nhà cũng là một vị chủ sự của hai tỉnh, điều này cũng không phải hư danh. Bọn họ tính toán cẩn thận, biết rõ Tần Lôi lo sợ địa phương phân quyền, cũng biết mâu thuẫn giữa hoàng gia và triều đình, cho nên chỉ cần có được một quyền, một khi hoàng gia cảm thấy không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi lại, không cần lo lắng về hoàng gia nữa. Nhưng hoàng gia lại cần bọn họ đối kháng với phía Bắc đang ngang ngược chống đối triều đình, cho nên nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không thu hồi sự ủy thác này. Có thể nói là đã nể mặt hoàng gia, cũng tính đến bên trong hoàng gia, bọn họ cũng được quyền khống chế phía Nam, coi như là biện pháp lưỡng tề hoàn mỹ. Nhưng Tư gia đáng chết lại còn sống, đối với ba lão hồ ly mà nói, chuyện đã không còn dễ dàng nữa. Nếu không có hắn, Tư gia giàu gần như nhất thiên hạ, Tư Đam Thành là tuần phủ Sơn Nam, cũng có thể coi là bạn tri kỷ của Tư Bắc Thanh. Vốn ba nhà cho rằng vì Nam Vận Hà, Tư gia sẽ bị Tần Lôi diệt trừ, cho dù có may mắn không chết cũng bị lột mất một tiếng ra, không còn vốn để đối phó với ba nhà. Ai ngờ Tư Đam Thành lại về, còn bày ra chuyện muốn chịu đòn nhận tội, chắc đã bị Tần Lôi dọa cho sợ vỡ mật nên muốn đầu hàng. Một khi Tư gia trở thành tay sai của Long Quận Vương, thì chuyện nắm được một phần quyền tuyệt đối không phải vấn đề. Đến lúc đó, ba cái đầu lớn ở phía Nam sẽ biến thành bốn cái. Mà ba nhà tự cho mình là Đại Phiệt Cao Môn, có lịch sử nhiều đời. Xưa nay vẫn khinh thường ngứa mắt với Tư gia mới nhanh chóng quật khởi nhờ vào Nam Vận Hà. Cho nên xưa kia cả ba nhà vô cùng mỉa mai, vô cùng xa lánh, nói rằng thành thế nước lửa cũng không đủ. Mấy người trao đổi với nhau vài ánh mắt, quyết định thay đổi kế hoạch trước khi Tần Lôi gặp Tư gia mà định xong chuyện, cho dù có mất chút máu, có phải nhượng bộ thêm một chút, cũng không thể để cho Tư gia tham gia vào vòng quyết sách. tình hình lập tức đổi ngược, kẻ bình chân như vậy lại cuống cuồng, cũng vì chẳng còn cách nào khác. Chỉ là trong bàn ai nấy đều đã thành tinh, đương nhiên không biểu hiện gì ra mặt. Nhất thời, mọi người đều yên lặng ngồi ăn khiến cho không khí trầm xuống nặng nề. Tần Lôi vốn dễ kích động nhất, cũng vì hận ba người vừa trêu đùa mình mà cố ý im miệng không thèm nói gì. Cũng may trên ghế cũng còn có người khác. Trác Văn chính là hạ quan của Tần Lôi, lại là con trai trưởng của Trác gia, đương nhiên muốn điều tiết lại không khí. Y cười nói với cha mình. Phụ thân, một bàn đầy rau xanh này tuy thanh đạm nhưng phần lớn đều có tính hàn, không tốt cho dạ dày. Không nên ăn nhiều thì hơn. Ý của y đều rõ ràng, tất cả mọi người nhả ra một chút, nhường nhau một chút, đừng làm tổn thương tình cảm lẫn nhau. Mới dứt lời, mấy lão gia tử này cũng nhân cơ hội đài theo, bèn đặt củ cải trắng xuống, lau sạch tay, cười nói. Văn Chính nói rất đúng. Càng lớn tuổi càng không quản được cái miệng của mình. Thật không tốt. Kiều Kỳ Bội cũng bỏ đồ trong tay xuống, cười cười tiếp lời. Không được, phải sửa thôi. Tử Xưởng đã không ăn nữa, cũng gật đầu cười. Vương gia còn trẻ còn khỏe, lại nên ăn nhiều một chút. Tần Lôi thấy mấy lão nhân gia đã tỏ thái độ như vậy cũng không bực bội nữa, đưa tay cầm khăn mặt bên cạnh lau miệng, mỉm cười nói. Ba vị trưởng lão ngừng đũa rồi, cô gia cũng không thể không lễ phép. Cũng không ăn nữa, không ăn nữa. Thấy hắn không ăn nữa, đương nhiên hai vị đốc phủ cũng ngừng đũa, lệnh cho hạ nhân dọn bàn, dâng trà xanh nói chuyện. Xưa nay Tần Lôi vốn là người ngươi nhường ta một xích, ta kính ngươi một trượng, lần này không đợi ba người mở lời nữa, nói thẳng. Ba vị lão nhân khiến cho cô rất xúc động. Đã có thành ý rồi, nếu còn như mấy người bán hàng rong, một người ra giá trên trời, một người mặc cả ngay tại chỗ, cũng sẽ khiến người ta chê cười đúng không? Ba người mỉm cười gật đầu, chờ hắn nói tiếp. Nếu ba vị cũng cho là đúng, vậy thì để cô Vương đưa ra điều kiện, ba vị lão nhân xem có đủ thành ý không? Xin lắng tai nghe. Ba người trăm người như một. Tần Lôi mỉm cười. Cô cam đoan Tư gia sẽ không có được hơn một phần quyền lên tiếng. Hơn nữa, cô cũng sẽ không ủy thác hết hai phần của hoàng gia cho nhà họ. Tư Xưởng trầm ngâm nói. Vậy thì ủy thác cho ai? Tần Lôi cười đáp. Cô còn chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn Tư gia sẽ không trở thành sự uy hiếp với chư vị. Hơn nữa, chúng ta còn có đối thủ chung, cho nên bất kể cô ủy thác quyền lên tiếng cho ai cũng đều là Thiên Lôi, cho ba vị chỉ đâu đánh đấy. Ba người trầm ngâm không nói gì. Tần Lôi nhìn nhận vấn đề thực sự cay độc, đưa ra giá tiền cũng rất hợp lý. Biết rõ ba nhà sợ tương lai Tư gia chống lại, nên chỉ giới hạn cho Tư gia một phần quyền lợi, vì vậy họ không thể tạo ra uy hiếp. Hắn cũng nhìn ra ba nhà họ muốn có được quyền chủ sự tương lai ở phía Nam, cũng hào phóng cho. Thực ra là hắn chủ động đưa cho họ trước khi ba người tự nói ra, cũng không làm tổn hạt lớp da mặt nào của họ. Chương 158.1, ngăn được. Về tình về lý, ba người bọn họ nên hài lòng. Nhưng cả ba đều là lão già thành tinh, sao có thể không nhìn ra Tần Lôi sẽ trao quyền lên tiếng cho nhà khác, rồi để họ nghe lời ba nhà chứ không phải ủy thác trực tiếp cho ba nhà. Xem ra giống như cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện, nhưng thực tế hắn đã đoạt tuyệt khả năng ba nhà có thể chi phối tuyệt đối phương Nam. Nói ra thì phức tạp, nhưng thực ra đạo lý rất đơn giản. Nếu Tần Lôi trao hai phần quyền lên tiếng cho bọn họ, họ sẽ trở thành đệ nhất đại trưởng môn tuyệt đối. Sau này, ra lệnh quen rồi, uy vọng càng lớn. Họ sẽ quên mất thực ra bọn họ là dựa vào hoàng gia mới có được địa vị đó, sẽ hình thành quyền uy tuyệt đối, chế độ hạn chế cũng không có tác dụng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mà Tần Lôi trao hai phần đó cho một bên độc lập, cho dù không ảnh hưởng đến quyết sách của họ, nhưng bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở người bên ngoài, là ba nhà này dựa vào hai phần quyền lên tiếng khác mới có thể khống chế hoàn toàn, đương nhiên cũng không thể hình thành quyền khống chế tuyệt đối. Ba người nhìn nhau cười khổ, cũng không thể không thán phục khí độ và thủ đoạn của Tần Lôi. Đã như vậy họ còn được một tấc lại muốn một thước thì thực quá không an phận rồi. Có điều, những gì về cơ bản họ cũng đã đạt được, cả ba đều là nhân kiệt, đành đè nén sợi tơ tiếc hận xuống tận đáy lòng, đều cười nói. Vương gia hậu đãi, chúng ta rất hài lòng. Thống nhất xong, bầu không khí thoáng cái hòa hoãn lại, ba người lại nói vài ba câu chuyện tào lao, biết Tần Lôi còn muốn gặp Tư gia, bèn đứng dậy cáo từ. Tần Lôi tự mình tiễn ba người ra tận ngoài cửa lớn, tới khi không thấy đoàn xe của ba nhà nữa mới quay vào viện. Đi một đoạn, hắn thấy Duyên Vũ có vẻ muốn nói lại thôi, liền nói với Trác Văn Chính. Văn Chính, chỉnh sửa lại chương trình chiêu tiêu đấu giá, lại một lượt, lát sau đưa tới thư phòng cho ta, chúng ta thảo luận một chút. Trác Văn Chính biết họ có việc muốn nói bèn lĩnh mệnh mà đi. Chờ y đi xa, Duyên Vũ mới khẽ nói. Vương gia, không biết ngài muốn xử lý Tư gia thế nào? Tần Lôi lặng lẽ đáp. Đại nhân có ý gì hay không? Ngài muốn khiến cho lão tâm phục khẩu phục, triệt để biến thành của mình hay vẫn muốn dụ dỗ một chút? Tần Lôi a một tiếng, thản nhiên nói. ta thấy Tư Bắc Thanh là loại người rượu mời không uống lại muốn uống rượt phạt. Quả thật hắn cũng nghĩ cách đánh Tư gia xuống tận địa ngục, vừa rồi có nói Tư gia sẽ không có nhiều hơn một phần, vân vân chỉ vì để cho ba nhà kia kiêng kỵ, thực ra còn không định chia cho họ chén canh nào. Hai người vừa sóng vai đi, Duyên Vũ vừa nói. Theo vi thần thấy, ba nhà Từ Kiều chắc đều kiêu ngạo, không tránh khỏi nuôi hổ gây họa. Mà người điện hạ định bồi dưỡng, bề ngoài vẫn phải là con cháu ba nhà đó mới có thể kiềm chế nhiều suy nghĩ bên ngoài. Cho nên, dừng một chút, thấy Tần Lôi không đổi sắc y mới tiếp. Thuộc hạ cho rằng, vương gia cần phải dựng lên một đối thủ vừa không tạo thành uy hiếp chí mạng, vừa không dễ diệt trừ, mà Tư gia thích hợp nhất. Quán đảo đã nói với Tần Lôi ngăn được đạo chính là đại đạo. Lớn là một quốc gia, nhỏ là một nhà, quyền uy tuyệt đối cũng không phải trạng thái ổn định nhất, bền bỉ nhất. Chỉ có ngăn được mới có thể bảo trì việc cảnh tỉnh người đương quyền, mới có thể kéo dài được hòa bình và ổn định. Mặc dù Tần Lôi có suy nghĩ của mình, nhưng chưa bao giờ xem nhẹ tầm quan trọng của việc đưa ra hạn định. Hắn trầm ngâm nói, một sáng một tối, giống như một cái lồng chụp lên ba nhà, quả thật cần thiết. Nói xong, hắn lại càng xoa cằm mạnh hơn, tùy ý hỏi, Khúc công, đây là ngươi xuất phát từ công tâm hay tư tâm? Duyên Vũ chỉ thấy khâm phục, phục tùng, thậm chí cả sùng bái. Lão không dám hình dung, chỉ 10 năm trước, vị vương gia quyền khuynh thiên hạ này lại vẫn là một kẻ thân bại danh liệt. Nếu tương lai đại sự có thể hoàn thành, vô luận là tiếp tục quản một phương hay nhập chủ bộ viện thì dấu ấn của Long quận vương cũng không thể bị xóa mờ. Không nghi ngờ, lão đã nhận ra, vinh nhục của mình và người thân đều ký thác trên vị vương gia mới 18 tuổi này, nên thản nhiên nói. Thuộc hạ cho rằng dựa vào bản thân và quan hệ với Tư gia, bọn họ sẽ không đổi ý, nên mới có ý này. Hai người vừa đi vừa nói đã đến bên ngoài gian phòng mà ba người Tư gia đang chờ, Tần Lôi dừng bước mỉm cười nói. Cô nhớ không lầm, đại nhân đã qua tuổi chi thiên mệnh. Tần Lôi cười nói. Triều đình ta chí sĩ tới 70, ngươi vẫn còn có 17 năm hoạn lộ. Hắn nhìn thẳng vào mắt lão, khẽ nói. Chỉ cần đại nhân luôn thủy chung như một, cô cam đoan, tối đa 10 năm, sẽ để ngươi làm tể phụ Triều Cương. Cả triều chỉ có hai người kia dám nói là tể phụ Triều Cương. Tần Lôi nói vậy, cầu ý Lạp Long chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn là lần đầu tiên thể hiện ý tứ ý đồ và quyết tâm khiêu chiến bá quyền của mình với Duyên Vũ. Nói xong, cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của lão, hắn đi nhanh vào phòng. Duyên Vũ nhịn sự rung động trong lòng, đi vào theo. Tần Lôi cố ý nhỏ giọng nói nhỏ bên ngoài là nhắc nhở người trong phòng mình đã tới, đừng để thất lễ. Quả nhiên, hắn vừa vào đã thấy ba người nhà Tư gia theo thứ tự tuổi tác mà quỳ quay về phía bắc. Tần Lôi không đổi sắc đi tới bàn bát tiên trước mặt họ. Ngồi xuống, nhìn phục sức của Tư Đam Thành ở chính giữa, chỉ thấy y khoảng chừng 40 tuổi, phong tư đẹp đẽ, đôi mắt sắc đầy bình tĩnh, thực sự không phải nhân vật bình thường. Thấy Tần Lôi nhìn mình, Tư Đam Thành cũng biết rõ chuyện này có cửa ra rồi, thâm tâm không khỏi âm thầm cảm kích Duyên Vũ, kéo phụ thân và đệ đệ dập đầu với hắn. Tư Đam Thành vẫn quỳ dưới đất chắp tay nói với Tần Lôi. Đam Thành vì Tư mà quên công, xin vương gia trách phạt. Tần Lôi nhẹ nhàng hỏi, Tư đại nhân có việc tư gì? Tư Đam Thành không đổi sắc mỉm cười đáp, kỳ thật cũng là việc công. Vi thần tới xin thú tội. Tần Lôi thản nhiên hỏi, có tội gì? Tư Đam Thành nhìn phụ thân bên trái, lại nhìn tiểu đệ bên phải, dập đầu nói. Hàn gia có ba đại tội. Thứ nhất, đệ đệ Tư Đam Tử tin nhầm tà giáo, đến nay chấp mê bất ngộ, thậm chí có hành vi gần địch. Thứ hai, phụ thân thần vì cưng chiều ấu đệ, biết chuyện không báo, có tội bao che. Thứ ba, hạ quan Tư Đam Thành không dám can phụ thân, tội bất hiếu. Tần Lôi mỉm cười với Duyên Vũ bên cạnh. Quả nhiên không hổ là tuần phủ một tỉnh. Từng câu sâu sắc lại miêu tả một cái tội hời hợt. Tần Lôi quay đầu, quét mắt qua vẻ mặt như nhận mệnh của Tư Bắc Thanh, cười nói. Từ lão gia tử, xin đứng lên, cô xá cho cái tội bao che con của ngươi. Tư Bắc Thanh cũng không nghĩ Tần Lôi lại tha tội cho mình, vội dập đầu tạ ơn. Tạ vương gia khai ân. Tạ vương gia khai ân. Thương thế của ngươi sao rồi? Tần Lôi có vẻ áy náy. Đúng vậy, sau này bổn vương mới biết đã ngộ thương lão gia tử. Thực xin lỗi. Nghe được Tần Lôi đích thân xin lỗi, Từ lão gia tử lập tức cảm thấy bực bội đọng sâu trong lòng đã tiêu đi không ít, ngượng ngùng nói. Lão hủ già nên hồ đồ rồi. Tới lúc lão đại quay về nói rõ mới biết đường mà quay lại. Còn phải đa tạ vương gia khoan dung độ lượng. Đối với những đại gia chủ như bọn họ mặt mũi quan trọng hơn tất cả, lúc ấy Tần Lôi cào mất mặt mũi của lão. Lão liền muốn chết muốn sống, thậm chí còn chuẩn bị liều một trận cá chết lưới rách. Lúc này Tần Lôi lại trả cho lão mặt mũi, lão đầu cũng không còn oán khí gì nữa. Tư Đam Thành vẫn quỳ ở đó, nhưng thấy được thái độ khiêm nhường của mình đã nhận được thiện ý đáp lại. Đầu tiên Tần Lôi tha cho lão gia tử nhà mình là muốn nói hắn không muốn làm gì tổn hại đến mặt mũi Tư gia, nhưng vẫn để mình quỳ, ý là nếu mình không có chừng mực, hắn sẽ đánh cho Tư gia rơi xuống vực. Y liếc phụ thân bên phải, Tư Bắc Thanh hiểu ý gật đầu, chắp tay nói với Tần Lôi. Vương gia ưu ái như thế, Tư gia ta cũng nên đưa ra chút thành ý mới phải. Ý của lão là, chúng ta đưa ra một cái giá rất lớn, nếu ngươi đắc tội với con ta thì miễn đi. Tần Lôi nhìn lão gia tử đang đau lòng, gật đầu thoải mái nói. Không dám, không dám. Tư Bắc Thanh cắn răng. Hàn gia nguyện đưa quyền hoạt động trên Nam Vận Hà cùng 2 triệu lượng hoàng kim đổi lấy một cổ phần danh nghĩa của nha môn sau này. Đến nước này Tần Lôi không giữ nổi vẻ bình thản nữa, nhe răng hỏi. Cái gì? Lão gia tử đã từng nói với Tần Lôi nếu không tính đến giá trị của kênh đào, Tư gia sẽ bắt đầu với khoảng 40 triệu lượng bạc. Mà con đường lớn Nam Bắc kênh đào cho dù không ở trong thời kỳ đỉnh phong, cũng có thể đem đến được 2 triệu lượng bạch ngân cho Tư gia. Mà trong thâm tâm Tần Lôi, 4 phần quyền lên tiếng đó, nếu có thể bán lấy 3-40 triệu lượng bạc đã rối rít đa tạ rồi. Hiện giờ Tư Bắc Thanh nói, muốn dùng kênh đào này trồng thêm một nửa gia sản, đổi lấy một phần quyền nói chuyện có giá trị tối đa 10 triệu lượng bạch ngân, hắn không thể không kinh ngạc. Tư Bắc Thanh cũng rất cao minh, lời đã nói cũng không hối hận. Lão ha ha cười nói, qua chuyện này lão hù cũng hiểu được một điều. Tuy kênh đào này tốt nhưng nếu hậu nhân bất tài cũng sẽ bị người ta ngấp nghé, thậm chí còn mang đến họa diệt tộc. Đến lúc đó lại thành tai họa. Tần Lôi nghe vậy mặt mo đỏ lên, không phải chính mình là kẻ ngấp nghé đó sao? Hắn cười khan. Lão gia tử nhìn nhận vấn đề thực thấu triệt. Bội phục, bội phục. Dù sao hắn cũng được xếp là một trong 3 cao thủ da mặt dày nhất ở Trung Đô, nháy mắt đã khôi phục sự bình thường, cười với Tư Bắc Thanh. Khí độ của lão gia tử thật tốt. Không biết còn có yêu cầu gì khác. Tư Bắc Thanh thấy Tần Lôi xấu hổ, trong lòng thấy thoải mái nhưng cũng không dám quá mức, kinh cẩn nói. Hàn gia không cầu gì khác, chỉ nguyện vương gia có thể cảm thấy Hàn gia có quyết tâm sửa chữa, cùng với. Lão nhìn Tư Đam Thành, thấy y gật đầu mới phủi tay áo, một lần nữa quỳ xuống nói. Hàn gia hèn mọn cầu xin thành tâm quy phục. Chương 159, 3-1. Tần Lôi không thể không bội phục sự ăn ý giữa đám môn phiệt này. Duyên Vũ vừa nghe nói Tư Đam Thành trở về đã biết rõ nhất định y sẽ quy hàng, mà Tư Đam Thành vừa thấy Duyên Võ cũng đi vào đã hiểu Tần Lôi đã chấp nhận. Sự ăn ý cùng tiến cùng lùi giữa các môn phiệt này mới là thứ đáng sợ nhất. Tần Lôi cười lớn đứng lên dìu lão gia tử dậy, cười với Tư Đam Thành. Tư đại nhân cũng đứng lên đi. Còn gia hỏa bị trói tay chân lại bịt miệng kia, Tần Lôi không truy cứu đến đã là ân điển lớn nhất rồi, nên không ai nói gì khi y vẫn phải quỳ ở đó. Đã đến giờ lên đèn, Tần Lôi giữ 2 người ở lại dùng cơm. Cầu được ước thấy, họ theo hắn vào nhà ăn trong tiền viện, lần này Tần Lôi không bày thanh miêu yến mời 2 người nữa, mà ra lệnh đầu bếp quý phủ dồn công chuẩn bị một bàn đồ ăn kinh tương. Qua 3 lần rượu và 5 món ăn, chút lúng túng khó xử ban ngày đã tan thành mây khói. Tần Lôi rửa tay trong bát nước, cười với Tư lão gia tử. Từ khi đến phủ Kinh Châu, được lão gia tử cho mượn nhà, lại cho bạc, bổn vương thật sự rất băn khoăn. Tư Bắc Thanh đang uống canh suýt chút nữa thì rơi nước mắt, thầm nghĩ ngươi còn biết sao. Tư Đam Thành vội tiếp lời. Hàn gia làm theo đúng bổn phận thôi, huống chi vương gia cũng đã thu nhận Hàn gia, càng không nên khách khí. Tần Lôi khoát tay nói. Sai rồi, Tư đại nhân sai rồi. Tư Đam Thành cúi người thành khẩn nói. Xin vương gia dạy bảo. Tần Lôi khua khua ngón tay trỏ. Cô vương là người không để cho mình chịu thiệt. Nói xong hắn cười với Duyên Vũ. Nào có đạo lý lão đại để cho người ngoài có lợi, để cho người mình chịu thiệt bao giờ. Đúng không? Tần Lôi cười hà hà. Đại nhân nói không sai. Tư lão, kênh đào này không được tính vào nha môn mới. Hay dùng 2 triệu lượng hoàng kim đấu thầu đi, ta nghĩ chắc cũng thừa dùng. Tư gia dựa vào kênh đào mà lập nghiệp, cảm tình dành cho vận sông người ngoài không ai tưởng tượng được. Nếu không phải do gặp tai họa ngập đầu, bọn họ tuyệt đối không bao giờ chịu nhả. Tần Lôi mỉm cười nhìn 2 chủ sự Tư gia, cười nói. Cô đã có chủ ý, nói ra để mọi người góp ý. 2 cha con gật đầu. Xin lắng tai nghe. Sắc mặt Tần Lôi dần nghiêm lại. Người mắt sáng không làm chuyện mờ ám. Trước kia quả thực cô vương đã tìm cách thu hồi kênh đào từ trong tay các ngươi. Hắn đã thẳng thắn như vậy, cha con Tư gia ngoài cười ha ha ngây ngô cũng không có cách nào khác. Tần Lôi tiếp tục nói. Nhưng cô cũng không đỏ mắt vì chút bạc kia của các ngươi. Tuy cô không xa hoa, nhưng vẫn khinh thường thủ đoạn lừa gạt hạ lưu này. Hắn tự quyết định tiếp tục cười ngây ngô với cha con Tư gia đang ngậm đắng nuốt cay. Sắc mặt Tần Lôi xa sầm xuống. Triều đình có 2 cái họa. Một là khai khống, 2 là tham ô. Chuyện quân đội lĩnh tiền khống chúng ta không nói, chỉ nói chuyện tham ô. Mấy vị là người trong cuộc, đương nhiên biết rõ đối tượng tham ô ở đâu. 4.000 dặm đại vận hà mấy vị đang ngồi ai cũng biết, nhưng đó là mạng lưới quan viên trụ cột ở biên quan dưới trướng văn thừa tướng. Ai dám động đến nó người đó sẽ bị quan viên cả triều đại Tần gây khó dễ. Tần Lôi thấy sắc mặt ba người khẩn trương, tự diễu. Các ngươi xem cô có thứ dũng khí thông thiên này sao? Ba người khẽ thở phào, thẳng thắn lắc đầu. Tần Lôi không nhịn được thầm cảm thán mình đã hạ mình dựng, nên hình tượng khuyết thiếu tinh thần trọng nghĩa, hắn trầm giọng nói. Nhưng các ngươi cũng biết việc tát ao bắt cá đã khiến cho kênh đào trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhưng đám quan viên tham không thể tham hơn, thậm chí còn nuốt mất khoản tiền cứu trợ thiên tai. Mấy người đầy cảm xúc gật gật đầu, nhất là cha con họ Tư. Những năm đầu chiêu võ, hàng năm Tư gia đều có thể thu 5 triệu lượng bạc trắng. Mà tới năm chiêu võ thứ 16, nhờ lũng đoạn, nâng phí chuyên trở cao gấp mấy lần, cũng chỉ có thể thu vào 2 triệu lượng bạc. Nguyên nhân rất đơn giản, đường sông tắc nghẽn càng ngày càng nghiêm trọng, đường đi ngày càng chật hẹp, nhiều đoạn phải kéo thuyền mới đi được. Việc này đã tăng giá thành vận tải đường thủy không nói, còn kéo dài thời gian. Thời gian để chạy 2 chuyến của mười mấy năm trước, thì bây giờ ngay cả 1 chuyến cũng không đủ. Vốn là bóc lột cũng nặng, mà mỗi chuyến cũng không kiếm được mấy đồng, mấy chuyến gần đây đều không có lợi nhuận. Các thương nhân tội gì không duyên không cớ cố gắng vô ích, chẳng bằng đổi lấy biện pháp khác kiếm tiền nhẹ nhõm hơn. Triều đình cũng biết vấn đề này, không phải thuế sông đều độc lập với tiền khai thông sao. Nhưng khai thông 4.000 dặm kênh đào là một công trình chỉnh thể, không phải một phủ một tỉnh nào có thể làm được. Vì vậy các châu phủ dọc bờ sông vẫn viện cớ đàm phán, thường xuyên qua lại, toàn bộ chỗ bạc đó đều rơi vào trong túi bọn sâu mọt đó rồi. Hai mắt Tần Lôi lấp lánh nhìn ba người, chậm rãi nói. Cô Vương muốn mô phỏng nha môn Phục Hưng, xây dựng nha môn Thanh Hà, phụ trách chỉnh lý thuế phú kênh đào, chủ tính khai thông. Cha con Tư Thị thầm chặt lưỡi, cuối cùng Tư Đam Thành lên tiếng. Suy nghĩ của Vương gia rộng lớn, nếu thật sự có thể làm, tất nhiên có thể cứu được cục diện bế tắc. Nhưng, Tần Lôi tiếp lời. Nhưng cả nước có 9 tỉnh một phủ, Đại Vận Hà đã chảy qua 6, nếu không đả thông cả đốc phủ 6 tỉnh thì không cách nào làm thành việc này, đúng không? Tư Đam Thành cười ha ha. Vương gia minh giám. Xem ra đã sớm chủ tính kỹ càng, hạ quan quả thực đã lo lắng phí công rồi. Tần Lôi gật đầu. Việc này cô Vương đã sớm tính toán, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Hôm nay để cho các ngươi bắt đầu lại, chỉ là sợ sau này lão gia tử sẽ đau lòng ngủ không yên mà thôi. Quả nhiên Tư lão gia tử cười đến híp cả mắt. Lúc sau mấy người không nói chuyện chính sự nữa, chỉ còn chuyện xuân hoa thu nguyệt, chủ khách đều vui vẻ. Sau yến hội, hắn để cho Tư lão gia tử hài lòng dẫn theo tiểu nhi tử quay về, chỉ giữ Tư Đam Thành lại. Y không chỉ là đại thiếu gia Tư gia, còn là tuần phủ Sơn Nam. Việc Tư xong xuôi bàn đến việc công, hai bên không cần phải tiếp tục nhắc đến mấy chuyện dễ hỏng não kia nữa. Biết rõ Tư Đam Thành đi suốt một ngày đường rất mệt mỏi, Tần Lôi để cho y báo cáo đơn giản chút tình hình phỉ loạn Sơn Nam, rồi đuổi đi tắm rửa nghỉ ngơi. Tư Đam Thành cảm kích nhưng vẫn muốn tận hết phận sự, bèn hỏi. Bước tiếp theo thần cần phải làm thế nào để phối hợp với vương gia dẹp loạn? Tần Lôi cười. Gửi thư cho Kiều Đốc, để cho y tới tỉnh Thúy Sơn Trang nghỉ ngơi. Tư Đam Thành ngẩn ra, hỏi. Còn gì nữa không? Tần Lôi khua tay. Còn, phải tắm rửa đi ngủ. Rồi đuổi Tư Đam Thành đang ngơ ngẩn đi. Tần Lôi không hay nói giỡn, chiến loạn phía Nam đã cho hắn cơ hội để dựng nên quyền uy tuyệt đối. Mà dắt được đốc phủ hai tỉnh vào thắt lưng chính là một ý rất hay. Cho nên Duyên Vũ và Trác Văn gần như ngày đêm không rời, hiện tại còn thiếu tổng đốc Sơn Nam Kiều Viễn Sơn, là gom đủ một bàn mã điếu đốc phủ rồi. Bận bịu cả ngày, Tần Lôi cũng mệt mỏi, quay về phòng rửa mặt qua loa ôm Nhược Lan ngủ. Khi Tần Lôi đang hẹn hò trong mộng với Thi Vân, Trấn Nam quân dừng ở kênh đào hơn 2 ngày cuối cùng đã nhổ neo khởi hành. Bọn họ không lao thẳng tới vùng phiền thành Tương Dương nhiều trộm cướp nhất, mà quay đầu thuyền đi về hướng tỉnh Sơn Nam. Mà quân của Trần Hữu Tài trú đóng trên Thúy Vi, Sơn cũng đốt đuốc hành quân quy mô lớn hạ sơn, chia ra 4 lộ đi về phía thành Kinh Châu. Quân sĩ thủ ở cửa thành sớm nhận lệnh, nhìn thấy tướng quân Giang Bắc Cố Phái lập tức mở cửa thành, để đội hổ lang này vào thành. Nửa đêm, toàn bộ thành Kinh Châu đã hoàn toàn bị quân Trấn Nam khống chế. Trên cửa thành, dưới ánh đuốc rực rỡ, Tần Hữu Tài, Bá Thưởng Tái Dương và Thạch Mãnh bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Thạch Mãnh đã thay bộ trang phục La Hán học đồ loè loẹt, mặc vào khinh giáp đen. Đối với hắc y vệ có liên quan tới tính mạng, đương nhiên Tần Lôi sẽ không keo kiệt, riêng bộ khinh giáp này mỗi bộ tốn 1.200 lượng bạc, bằng giá 5 bộ kỵ binh liền thân. Ngoài lý do Tần Lôi bị bệnh coi tiền như rác, bộ khôi giáp này chỉ nhẹ bằng 1/5 trọng lượng khôi giáp bình thường, nhưng sức phòng ngự lại gấp đôi. Hơn nữa, sau khi được Tần Lôi cải tiến thiết kế lại, nó không chỉ có sự phòng hộ tăng lên nhiều, hành động về cơ bản cũng không bị ảnh hưởng. Còn một điều, mặc bộ khôi giáp này uy phong lẫm liệt, khiến cho người ta ngưỡng mộ không thôi. Không để ý đến ánh mắt ngưỡng mộ của Bá Thưởng Tái Dương và Tần Hữu Tài, Thạch Mãnh lên tiếng. Vương gia có chỉ, trước khi trời sáng đều phải một mẻ hốt gọn 1.300 người trên danh sách này. Phần danh sách không dễ có này là hắn cùng Mã Nam, trà trộn vào Di Lặc giáo thu hoạch được, thậm chí Chí Thiện Hòa Thượng cũng không bằng. Lúc này hai người mới thu nhiếp tinh thần, nhận phần danh sách của mình, chia nhau hành động. Thạch Mãnh rớt lại đằng sau bĩu môi, nhẹ giọng cắn môi nói. Tương lai lão tử sinh con không biết có thể không có lỗ đít không? Nghĩ đến lâu này cày cấy đã có bốn đứa con lớn mới yên lòng lại, cũng đi xuống thành lầu. Không bao lâu sau, có những ánh lửa lan vào phố lớn ngõ nhỏ thành Kinh Châu. Đó là nhiều đội quân sĩ cầm đuốc đến, bọn họ căn cứ theo danh sách đã được phân điều tra từng nhà. Tìm thấy địa chỉ trong danh sách, không thèm gõ cửa đá văng cửa lớn, như lang như hổ xông vào, không phân tốt xấu lôi người trong chăn ra, mặc kệ là lão nhân tóc trắng xóa hay tiểu thư, trói tất lại kéo tới đường lớn. Chuyện này diễn ra đương nhiên không thiếu những kẻ bại hoại nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, trong chăn liền thừa cơ hung ác chấm mút, lại thêm phi lễ, cũng không thiếu kẻ thừa cơ lục soát cướp bóc châu báu tiền bạc. Nếu có người dám can đảm chống cự, mấy cây trường thương sắc bén liền không chút do dự thỏ ra đẩy ngã xuống đất. Một đêm này, phàm là người từng có qua lại với Di Lặc giáo, chỉ cần không phải hào phú đại tộc, bất luận giàu nghèo tất cả đều gặp nạn. Một đêm này, không biết có bao nhiêu người vô tội gặp nạn oan, không biết bao nhiêu trinh tiết liệt phụ ôm hận tự vận. Hành vi ngoài mặt tưởng như chính nghĩa này sau lưng lại dơ bẩn đếm bao nhiêu không hết. Nhưng lịch sử là do kẻ thắng viết, chỉ có kẻ bại hành động như vậy mới bị quàng cho cái tên hành vi man dợ, cường đạo các loại. Cũng may nhà không gặp nạn vẫn chiếm đa số, những nhà này đã trải qua một đêm không ngủ đầy kinh hoàng và sợ hãi. Mọi người giật mình tỉnh mộng, cả nhà rúc vào một chỗ, nghe tiếng kêu thảm, tiếng la hét, tiếng chửi rủa thậm chí cả tiếng nữ tử rên rỉ liên miên bất tận bên ngoài. Cho đến tận canh năm, những tiếng động đó mới vãn dần, rồi lại tiếp tục là tiếng rồng phun nước cọ rửa mặt đất, mãi cho đến hừng đông bên ngoài mới khôi phục yên tĩnh, một sự yên tĩnh khiến cho người ta muốn phát điên. Dù sao, trời cũng đã sáng, mọi người căng thẳng nhòm ra ngoài qua khe cửa vẫn có thể nhìn thấy vết máu đen còn mới, trên những đoạn phố chưa kịp tẩy rửa. Một làn gió nhẹ thổi tới mang theo hương hoa tháng năm, lại quyện thêm mùi máu nhàn nhạt. Chương 160, khắc sâu ấn tượng. Tần Lôi nhấc chụp đèn, cầm lá thư mỏng tang ghé theo ánh nến đọc vội, một lát sau đã ghi nhớ tất cả những gì ghi trong trang giấy. Cảm nhận sự nóng rực ở đầu ngón tay, hắn khẽ thở dài. Không ai biết một đêm này ở kinh thành biến mất bao nhiêu người, đoán chừng tương lai trong sử sách cũng sẽ chỉ nói đại khái là quân Trấn Nam, suốt đêm lục tung cả kinh thành tìm giáo đồ Di Lặc giáo. Thậm chí cũng sẽ không biết vì máu tươi đã đổ trong đêm này, cũng không tính là nổi bật. Nhạc nền của cả tháng 5 là bài ca giết chóc, nửa đầu tháng là Di Lặc giáo tìm giết, nửa sau tháng tới quân Trấn Nam tìm giết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trong ngày hôm ấy, quân Trấn Nam đổ bộ Sơn Nam, cùng đao thương côn bổng trong tay chiến đấu với hộ giáo dũng sĩ mặc giáp ra đi giày rơm của Di Lặc giáo. Vì đã giao thủ với đám giáo đồ cuồng tín này một lần, đã được chuẩn bị tinh thần về sự hung hãn không sợ chết khi chiến đấu của địch nhân, nên bọn họ không đến mức như hai lần trước tay chân luống cuống tự phế võ công. 1.000 so với 10.000, đây là con số tử vong của Đại Tần Trấn Nam hùng sư so với Di Lặc giáo đồ trong ngày đầu giao phong. Thực ra sau khi thích ứng cách chiến đấu liều mạng của chúng, Trấn Nam quân xếp hạng nhất tại Đại Tần vẫn có cách đối phó với bọn nông dân võ trang này, đánh tan ý đồ chặn đường của giáo đồ Di Lặc. Quân Trấn Nam tiến vào chiếm giữ Tảo Dương huyện thành đã không còn một bóng người. Dựa theo yêu cầu trước đó, hai đội cùng báo cáo tình hình chiến đấu cho quân doanh quân Trấn Nam, bên sông Đại Giang và Sơn Trang Tình Thúy dưới chân núi Thúy Vi. Tháng 5, Kinh Châu đã nóng dần, núi Thúy Vi xinh đẹp chặn hết hơi nước gió Nam thổi tới. Hồ Tình Xuyên sáng như gương dưới núi đưa tới từng cơn gió mát lạnh. Cho dù là đang là thời kỳ nóng nhất trong năm, nhưng dưới bóng cây xanh, nước chảy róc rách, trong Sơn Trang cũng không cảm thấy một chút nóng bức nào. Từ cửa chính vào, đi qua ba cái sân nhỏ có thể nhìn thấy một tiểu đình sóng nước vườn quanh. Từ tiểu đình nhìn về hướng đông, có thể thấy một tòa lầu 3 tầng treo ngược một nửa trên mặt nước, một nửa trên bờ. Tòa lầu nhỏ màu đỏ cũng không cao, lọt thỏm trong Sơn Trang hùng vĩ. Nhưng người ngồi trong tòa lầu này không hề nhỏ. Khi Tổng đốc Sơn Nam Kiều Viễn Sơn tới, nó hoàn toàn trở thành trụ sở của thủ lĩnh quân chính toàn bộ phía Nam, đơn giản vì Long Quận Vương và Đốc Phụ hai tỉnh đều làm việc trong đó. Quân chính dân tỉnh như nước chảy tới Sơn Trang Tình Thúy. Mấy thuộc quan mặc liêu môn ở trong gian phòng lớn thuộc tầng 1 sửa sang tập hợp lại, chọn ra những chuyện quan trọng đưa lên trưởng quan của mình trên lầu 2, chuyện không quan trọng sẽ trực tiếp trả lời, và phải lưu lại kết quả. Lầu 2 do 4 vị đốc phủ chiếm cứ. Duyên Vũ và Kiều Viễn Sơn ngồi ở hai cái bàn phía trước đón ánh mặt trời. Trác Văn Chính và Tư Đam Thành đành ủy khuất ngồi phía sau. Công văn lầu 1 đưa lên sẽ được chia cho 4 người, do 4 vị đại quan quân chính hai tỉnh quyết định những chuyện quan trọng. Ngoại trừ những đại sự không dám chuyên quyền, về cơ bản đến bàn bọn họ là có thể có được câu trả lời chắc chắn rồi. Chỉ cần hàng ngày, Vào giờ thân bọn họ theo thứ tự lên lầu 3 báo cáo kết quả là xong. Toàn bộ lầu 3 là địa bàn của Tần Lôi. Cho dù đã ủy quyền rõ ràng như vậy, nhưng hắn vẫn bận rộn không làm sao dứt ra được. Tiến độ bình định của quân Trấn Nam hắn muốn ngày đêm nắm rõ, hành động của các thế lực khắp nơi trong hai tỉnh hắn cũng phải chăm chú mỗi thời mỗi khắc, đấu thầu Phục Hưng Nha Môn hắn cũng phải quan tâm nhiều chuyện, thậm chí bố cục phía Nam sau chiến tranh hắn cũng phải sớm quy hoạch. Những điều này đều cần rất nhiều tư liệu tình báo, cũng cần phải nghiên cứu suy nghĩ mỗi ngày mới có thể tìm được đầu mối giải quyết. Mấy ngày gần đây nhất, ngoài việc rèn luyện theo thói quen, thậm chí ngay cả ngủ hắn cũng ngủ luôn ở đây. Ỷ vào tuổi trẻ, lại rèn luyện khắc khổ, sắc mặt thái độ của hắn không một chút mệt mỏi nào. Điều này khiến cho Kiền Viễn Sơn vẫn lên bẩm báo không ngừng ngưỡng mộ. Ấn tượng của Tần Lôi về viên quan trung niên được Chiêu Vũ Đế ra lệnh phải dốc sức bảo vệ này cũng không tệ. Không chỉ phong thái nhẹ nhàng mà y còn rất hài hước. Hơn nữa, cho dù chưa thấy thủ đoạn của mình cũng không sợ hãi như ba người kia. Hai người làm quen rất nhanh, ở chung cũng bắt đầu hòa hợp. Kiều Viễn Sơn thoải mái ngồi trên ghế, vừa uống nước trà vừa báo cáo với Tần Lôi. Theo ý vương gia, toàn bộ vệ quân Sơn Nam cũng hành quân ra khỏi phủ thành, gia nhập vào hàng ngũ tiểu phỉ của quân Trấn Nam. Chỉ là những lão binh này huấn luyện lỏng lẻo, quân kỷ bại hoại, thật sự có tác dụng không lớn, hạ quan sợ bọn họ sẽ cản chân của quân Trấn Nam. Trên ghế bành bên cạnh, Tần Lôi khẽ cười. Kiều công suy nghĩ minh bạch lại giả hồ đồ, chuyện trinh phạt ngươi không cần lo. Ngày mai nha môn Phục Hưng sẽ đấu thầu một lượt, nghị sự cục cũng họp bàn một lần. Sơn Nam các ngươi có hai phần quyền lên tiếng đấy, ngươi và Tư đại nhân đã chọn ra đại diện chưa? Hiện tại, chuyện lớn nhất ở phía Nam, ngoài tiểu phỉ chính là Phục Hưng nha môn. Từ 7 ngày trước Trác Văn Chính tuyên bố bắt đầu đấu thầu, càng lúc càng nhiều môn phiệt ý thức được sức mạnh ẩn chứa trong đó thật lớn, báo danh càng ngày càng nhiều. Thậm chí rất nhiều phiệt chủ đã bỏ trốn cũng liều chết thoát khỏi khu Di Lặc giáo khống chế, mà chạy về hướng Kinh Châu. Để những người này có thể tham gia, Tần Lôi đặc biệt lùi thời hạn xuống 4 ngày. Quan phủ mỗi tỉnh có 2 phiếu, nếu có thể nắm giữ, lại phối hợp thêm phần quyền lợi mà các gia tộc tranh được, rất có thể sẽ được tuyển làm cục chính nghị sự cục. Tuy quyền lợi cụ thể không thông qua nghị sự cục biểu quyết, nhưng trở thành một thành phần trong cơ cấu khổng lồ nhất thì nhất định có thể. Kiều Viễn Sơn với tư cách là con trai trưởng Kiều gia, đối với việc này đương nhiên cũng muốn tranh giành một lần với Tư Đam Thành. Kiều Viễn Sơn cười ha ha. Hạ quan cùng Tư đại nhân đều rất khiêm nhượng, nhường tới nhường lui, đến bây giờ vẫn chưa chọn ra được người ra mặt. Tần Lôi cười nhạt. Muộn nhất chưa mai báo danh cho nghị sự cục, bằng không sẽ coi như các ngươi vắng mặt. Kiều Viễn Sơn xấu hổ gật đầu, sau đó hơi dầu dĩ nói. Tới khi hai tỉnh bình định, nha môn thời chiến của chúng ta sẽ đi theo con đường nào đây? Thừa tướng đại nhân sẽ trơ mắt nhìn phía Nam. Của chúng ta có địa vị ngang hàng với lão sao? Tần Lôi nhìn y, kiên định nói. Chuyện trong triều cứ giao cho cô, việc các ngươi phải làm là đoàn kết nhau lại, làm chỗ dựa cho cô. Ít nhất trước khi nha môn này được tồn tại một cách hợp pháp không cho phép nội đấu. Kiền Viễn Sơn biết rõ vương gia đang mượn cớ đe mình không được nặng về tư, mà quên mất công, vội ngồi thẳng dậy nghiêm mặt nói. Hạ quan tuân mệnh. Tần Lôi hiểu rõ trống kêu không cần búa tạ, đứng dậy cười nói. Đi, cùng cô vào thành. Từ khi Di Lặc giáo tạo phản, vì hai vạn quân Trấn Nam trên núi Thúy Vi, phủ Kinh Châu trở thành nơi duy nhất trong hai tỉnh được yên ấm. Dân chúng thân sĩ tứ phương nhao nhao đổ về, phòng trọ lữ điếm, tử quán trà quán, thanh lâu sở quán sinh ý thịnh vượng, may mắn vô cùng, khiến cho phủ Kinh Châu tiêu điều xưa kia ngày càng phồn hoa, thậm chí muốn vượt qua cả 10 năm hưng thịnh của kênh đào trước kia. Tùy tiện đi vào một phường trà, hoặc tử quán sẽ thấy khách nhân ngồi đầy bàn nói chuyện phiếm. Binh hoang mã loạn không có chuyện gì làm. Tụ tập với nhau chuyện ra chuyện vào giết thời gian, thật sự là lựa chọn không tồi. Nói chuyện phiếm cũng cần có chủ đề, cũng may những người này đến từ tứ phương, mỗi người đều có chuyện riêng của mình, chẳng sợ thiếu chuyện để nói. Nhưng mấy ngày nay, mặc kệ mới bắt đầu mọi người bàn về cái gì, được vài câu sẽ lại quay về quanh một việc, chính là buổi đấu thầu của nha môn Phục Hưng kia. Mặc kệ đến lúc đó bốn phần quyền lên tiếng kia gom được bao nhiêu bạc, các môn phiệt ai có tư cách tiến vào nghị sự cục. Hay những môn phiến đó thực lực ai mạnh hơn, đều được thảo luận khắp nơi. Đương nhiên, vị Long quận vương điện hạ đã khởi xướng việc thành lập nha môn Phục Hưng, cũng được lôi ra bàn luận vô số lần. Lúc này mọi người mới phát hiện, vị vương gia tháng sau mới đầy 18 tuổi này, chính là vị điện hạ 16 năm trước bị Đại Tần đưa đi làm con tin kia, không khỏi sinh ra hảo cảm với hắn. Thời gian dần trôi, chuyện Tần Lôi thay mặt đại huynh ở mục tràng Bắc Sơn bên đường chém giết quân Thiên Sách cung, trở thành chủ đề nóng hổi nhất. Thậm chí rất nhiều sự tích nửa giả nửa thật cũng có người hữu ý âm thầm giải rác dựng, nên một hình tượng thiếu niên anh hùng thiện lương dũng cảm, cơ trí trung thành muốn xoay chuyển tình thế mà ngã xuống. Biết càng rõ càng nhiều chuyện về Tần Lôi, cảm giác của mọi người dành cho hắn càng thân thiết, không biết từ khi nào đã coi hắn là thần tượng. cho nên khi biết được sáng hôm nay Vương gia muốn tự mình vào thành chuẩn bị công việc lần cuối trước khi đấu thầu, mọi người ngồi không yên, nhao nhao ùa ra đường, vây kín con đường từ cửa thành đến nha môn phủ tổng đốc, chật như nêm cối, muốn tận mắt nhìn thấy vị Long quận vương điện hạ phong độ tư thái nghe nói như thiên thần hạ phàm này. Tiếng huyên náo từ ngoài cửa thành vang lên, mọi người tưởng rằng đội ngũ vương gia đã đến, ngươi đẩy ta lao mà xô lên. Chỉ chốc lát, đám người chen chúc yên tĩnh trở lại, vì bọn họ chứng kiến hai đội quân Trấn Nam võ trang đầy đủ từ ngoài thành tiến vào. Mặc dù liền sẹo quên đau là thiên tính của mỗi người, nhưng cái đêm ác mộng đó mới chỉ diễn ra cách đây 7 ngày, đầu đường cuối ngõ mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết máu rơi rớt. 4.000 binh sĩ quân Trấn Nam chia làm hai đội dẹp đám người vây xem sang hai bên, còn vô số vệ sĩ thủ hạ của Thạch Cảm hòa lẫn trong đám người, cảnh giác chăm chú nhìn đám đông xung quanh. Bất luận có thần sắc khác thường gì, chỉ cần bọn họ cảm thấy có gì hơi chút không ổn, sẽ lẳng lặng không tiếng động ra tay thanh trừ hết. Sau khoảng một phút, một đội kỵ sĩ giáp đen áo đen ngựa đen xuất hiện ở cửa thành, thành thạo một tay khống chế tuấn mã, một tay nắm liên nỏ màu đen dương sẵn, nhìn thẳng, vô cùng lạnh lùng, cũng vô cùng uy phong, lập tức đè bẹp uy phong binh sĩ quân Trấn Nam quân. Dân chúng hai bên vây xem, lập tức bị đội hắc y vệ cực kỳ nổi bật này hấp dẫn, bàn luận ầm ĩ. Có một phụ nhân nói, còn đeo mặt nạ đen nữa, thực dọa người. Vừa dứt lời, nam nhân bên cạnh phản đối. Lão thái thái đừng nói lung tung, cái đó được gọi là hộ diện, thực uy phong. Có người nhiệt tình hỏi thăm. Đây là đội quân nào? Tiêu chuẩn nhận người ra sao? Ta cũng muốn ghi danh. Người hiểu chuyện cười nhạo. Đây là hắc y vệ của vương gia, ai cũng là lực sĩ xé xác hổ báo trung dũng vô địch, chỉ một tiểu nhân như ngươi nên ngoan ngoãn quay về để mẹ ngươi đánh đi. Hậu sinh vừa bị cười nhạo kia đang định phản bác thì đã thấy xung quanh yên tĩnh lại, vội nhìn ra cửa thành, chỉ thấy một đội vệ sĩ cưỡi ngựa đen cầm kim qua trong tay, búa thành các loại chậm rãi tiến lên bằng nghi thức khâm sai. Đợi sau khi đội ngũ này đi qua, lại có một cầm la tán theo đúng nghi thức quận vương cưỡi ngựa đen đi tới. Sau các đội quân lễ nghi này, mọi người thấy một thanh niên tuấn giật mặc vương bào màu đen thêu kim tuyến ngồi trên chiến xa do 4 con tuấn mã đen nhánh kéo, dưới sự hộ vệ của kỵ sĩ áo đen xuất hiện ở cửa thành. Rốt cuộc Long quận vương đã tới. Dân dúng hai bên đường ầm ầm quỳ xuống, cao giọng hô: "Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Tần Lôi ngồi trên vương xa mỉm cười cao giọng đáp: "Tất cả đứng lên đi." Âm thanh vang dội lập tức truyền khắp toàn quảng trường, người nghe được như gió xuân. Tại điện hạ, quan viên dân chúng tạ ơn đứng dậy, hảo cảm đối với Tần Lôi tăng lên nhiều. Trước kia cho dù là tuần phủ đại nhân qua phố, dân chúng cũng phải quỳ đến khi không còn bóng người mới được đứng lên. Nhưng vị vương gia khâm sai thân phận cao quý không gì tả nổi này, lại hiền hòa như thế, lập tức cho đứng dậy. Hơn nữa, Tần Lôi cũng không như các quan lại quyền quý thường ngày không ló mặt ra ngoài, hình tượng vương gia bình dị gần gũi thân dân lập tức được dựng lên trong lòng dân chúng. Đương nhiên, đám vệ sĩ của Tần Lôi không tránh được việc thẩm oán trách trong lòng vài câu. Vương gia quá mức cản rỡ rồi, quả thực muốn dọa chết chúng ta. Thực ra đâu chỉ bọn họ, ngay cả Tần Lôi cũng đang thầm lo lắng. Ngồi chức cao càng lâu hắn càng sợ chết, chuyện đơn giản không chịu lộ diện không nói, ngay cả đi ra ngoài cũng phải được bảo hộ nghiêm mật mới xong. Công nhiên xuất hiện như lần này là chuyện hắn tận lực tránh, nhưng đôi khi lại vẫn muốn mạo hiểm. Để dựng nên hình ảnh quyền uy không lay chuyển trong nội tâm dân chúng phía Nam, hắn có một loạt kế hoạch phải thực hiện. Mà lần xây dựng hình tượng này là một phần không thể thiếu. Dù sao có hình tượng tốt như vậy mà không lợi dụng thì thật sự phải xin lỗi Cẩn Phi, nương nương đã sinh ra mình. Đám vệ sĩ không ngừng biến đổi đội hình, dùng thân thể chắn mọi phương hướng có thể có cung nỏ ám khí bắn tới, che đến khi chiến xa vào phủ tổng đốc mới dám thở ra. Tần Lôi cũng nhẹ nhàng thở phào. Duyên Vũ đã sớm chờ ở đó, đón hắn vào hậu đường nghỉ ngơi. Vào đến hậu đường, có vệ sĩ bưng chậu nước tới cho hắn lau mặt. Vừa lau mặt, Tần Lôi vừa hàm hồ nói với Duyên Vũ mặt nặng mày nhẹ như muốn trách cứ. Khúc công, bổn vương sai rồi. Sau này không làm vậy nữa, sau này không làm vậy nữa. Tần Lôi đưa khăn mặt cho vệ sĩ, cười nói. Vì lần lộ diện này, thủ hạ của cô đã phải chuẩn bị suốt 3 ngày, từng chi tiết nhỏ nhất cũng phải cân nhắc qua. Đừng tưởng cô vương để lộ thân thể ra ngoài, vệ sĩ của ta đã chắn hết tất cả phương hướng có thể bị công kích rồi. Hắn chưa nói, kỳ thật đêm đó tẩy trừ cũng có ý nhổ đinh cho hôm nay. Sao? Tần Lôi trừng to mắt. Điều này không quan trọng sao? Cô vương đã đến hơn 20 ngày, dân chúng Giang Bắc lại chưa từng được bái kiến. Cô vương cảm thấy rất tiếc nuối. Từ khi Tần Lôi đến vẫn chỉ ở trong nhà không ra ngoài, trong lòng dân chúng đương nhiên không có được hình tượng rõ ràng về đại quan một phương, về gia chủ của các môn phiệt trăm năm. Mắt thấy một khi nha môn phục hưng được thành lập, đại lão khắp nơi đều phải lên đài, Hơn nữa còn việc Tiểu Phỉ sau đó, nếu hắn vẫn còn âm thầm làm việc bên trên, sẽ không thể xây dựng hình tượng anh hùng ngăn cơn sóng dữ trong lòng dân chúng và quan viên tầng dưới. Mà sắp xếp lần này chính là để dân chúng cảm thấy Tần Lôi, hắn mới chính là lão đại của toàn khu vực phía Nam. Sau này, hết thảy thành tích phía Nam đạt được không thể tách rời khỏi hắn. Hơn nữa, sau một loạt kế hoạch sắp đặt, Tần Lôi hy vọng tới khi mình rời đi, trên đầu đã có được vầng hào quang Nam Phương Bách Tính cứu thế chủ, đấng cứu thế trong họ Phương Nam lưỡng tỉnh vị lai quy hoa giả, người quy hoạch tương lai cho hai tỉnh. Đây đều là hy vọng của mọi người, đều có được từ việc tích góp từng tí một sự ủng hộ hay phản đối của nhân tâm. Nếu muốn biến phía Nam thành hậu phương lớn cho mình, những thứ hư vô này không thể thiếu. Chương 161, tặng lễ. Sau một hồi chào hỏi long trọng, Tần Lôi ngồi đối diện mọi người qua chiếc bàn vuông. Thấy vương gia ngồi, bốn vị đốc phủ cũng ngồi xuống. Duyên Vũ và Trác Văn Chính ngồi bên trái Tần Lôi, bàn thấp hơn hắn một chút, gần hơn một chút. Kiều Viễn Sơn và Tư Đam Thành ngồi bên phải Tần Lôi, bàn cũng thấp hơn một chút, gần hơn một chút. Sau khi năm nhân vật này ngồi xuống, 200 thủ lĩnh đại tộc mới lần lượt ồn ào ngồi xuống. Lần này bất luận là an bài chỗ ngồi hay quy định hội trường đều được ghi rõ ràng trên một quyển sách nhỏ, trước hội nghị một ngày được chim bồ câu đưa tới từng nhà. Phương pháp này mới lạ, lại chắc chắn, bớt rất nhiều lo âu, còn không phạm sai lầm, cứ dựa theo đó mà làm là được. Đợi trong sảnh yên tĩnh lại, với tư cách địa chủ, đầu tiên Trác Văn Chính cảm tạ chư vị thân sĩ đã bớt thời gian tới dự, sau đó dựa theo yêu cầu của Tần Lôi, tóm tắt nội dung một cách ngắn gọn nhất có thể. Quá trình cụ thể của ngày mai đã phân cho các vị hết rồi, không dài dòng nữa. Lần này vương gia đích thân đến chính là để giải thích về chuyện xảy ra 7 ngày trước, nhưng vương gia ngày xử vạn việc, thời gian quý báu, nên chỉ có một canh giờ, các vị chú ý không nên rông dài, đơn giản mình là được rồi. Vương gia nói, lúc này ai nói lời vô nghĩa ngài sẽ tức giận đấy. Trác Văn Chính dứt lời, các thân sĩ ngồi đó đều mỉm cười. Đợi mọi người cười xong y tuyên bố bắt đầu. Các lão nhân vốn quen ngồi trong tĩnh thất phẩm trà thơm, một hỏi một đáp, với phương pháp giải đáp nghi vấn mới này quả thực không quen lắm. Họ ngồi đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai nấy đều một bụng nghi vấn nhưng không ai muốn mở miệng trước. Cũng may, nhân duyên của Tần Lôi không tệ, phía dưới có mấy người nắm rất rõ điều hắn muốn, không để cho đại sảnh tẻ ngắt. Một người ngồi hàng thứ nhất chậm rãi đứng lên, chắp tay với Tần Lôi. Xin ra mắt vương gia. Lão Hủ Từ Xưởng, là gia chủ Từ gia ở Giang Bắc. Có một vấn đề, xin vương gia chỉ giáo. Tần Lôi cười cười với lão, ôn hòa nói. Từ lão cứ hỏi. Từ Xưởng nghĩ bụng, câu hỏi đầu tiên của mình nhất định phải thật sâu sắc, hỏi xảo trá sẽ khiến cho vương gia không vui, hỏi đơn giản thì quá dễ trả lời, cũng không thể hiện tiêu chuẩn đệ nhất gia phía Nam của mình được. Nghĩ một chút, lão hắng giọng nói. Trên tập giấy đã phát có viết, chỉ có 10 người có thể tham gia nghị sự cục, biểu quyết theo đa số để giải quyết sự vụ thường ngày của nha môn Phục Hưng. Lão Hủ có hai vấn đề muốn thỉnh giáo vương gia. Thứ nhất, chuyện gì sẽ được biểu quyết theo đa số? Thứ hai, nếu 10 người này có số phiếu ngang hàng, ví dụ như quan viên hai tỉnh, thì làm sao thể hiện được hai phần quyền lên tiếng? Những vấn đề này liên quan đến cơ cấu, rất nhiều người phải bó tay, nhưng lão tin tưởng trong cái đầu tràn ngập suy nghĩ kỳ lạ kia của Tần Lôi, nhất định đã sớm tính qua. Tần Lôi gật đầu ý bảo lão ngồi xuống, rồi cười nói. Vấn đề này, cô cũng muốn hỏi thử Tư đại nhân, xem ngài có hiểu rõ quy tắc vận hành nha môn này không? Tư Đam Thành chắp tay thưa. Vi thần tuân mệnh. Sau đó, y quay người gật đầu với Từ Xưởng, trả lời. Vấn đề thứ nhất của Từ lão. Cái gọi là biểu quyết theo đa số chính là muốn thông qua số đông để quyết định một vấn đề. Phía dưới bắt đầu có tiếng rì rầm. Đây không phải nói nhảm sao? Tư Đam Thành không xấu hổ, tiếp tục nói. Vương gia suy nghĩ vô cùng kỳ thú, mới nghe tưởng rất đơn giản, nhưng cẩn thận nghiên cứu mới nhận ra đạo lý lớn ẩn chứa trong đó. Không có đại trí tuệ thì không nhìn ra được. Ý tại ngôn ngoại, chẳng phải ý nói người đưa ra biện pháp này càng thông minh hơn sao? Vuốt đuôi ngựa Tần Lôi một cái, y mới nói tiếp. Ví dụ như biểu quyết này, chia ra hai loại. Một loại là 6 người thông qua là được quyết, một loại là 8 người thông qua mới được quyết. Phía dưới lập tức giữ yên lặng. Rất hài lòng với hiệu quả mình tạo ra, y nói tiếp. Loại thứ nhất là biểu quyết các sự vụ bình thường, loại sau là biểu quyết những chuyện quan trọng. Phía dưới rõ ràng có người muốn hỏi, nhưng đều là người có thân phận, sẽ không cắt lời người khác đang nói. Tư Đam Thành tiếp tục trả lời vấn đề thứ hai. Còn về chuyện nắm giữ quyền lên tiếng, làm thế nào thể hiện quyền lợi của mình trong nghị sự cục, kỳ thật, nếu các vị cẩn thận nghiên cứu sơ đồ quyền lợi vương gia đã đưa cho các vị, sẽ hiểu rất rõ. Mọi người nhìn quanh, người không có quyền lên tiếng nghe được cảm thấy lo sợ. Tần Lôi cười nói với Tư Đam Thành. Phiền Tư đại nhân giải thích một chút. Tư Đam Thành lĩnh mệnh. Tuân chỉ. Sau đó y giải thích. 10 phần quyền nghị sự của chúng ta sẽ chia làm 1 vạn phần. Các vị ở đây chỉ có thể được giữ 5 phần trở lên là có thể tiến vào cơ cấu cao nhất của nha môn đại hội nghị sự. Đại hội nghị sự này có quyền lực cao nhất đối với toàn bộ nha môn, thậm chí còn có thể giải tán nha môn này. Phía dưới, có người không nhịn được nữa, hỏi: sao còn cần nghị sự cục làm gì nữa? Chẳng phải vẽ vời cho thêm chuyện sao? Tư Đàm Thành cười nói: đến lúc đó, rất có thể chư vị đều vào đại hội nghị sự hết rồi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì cũng phải tập trung lại cả đoàn người Sơn Nam Giang Bắc, bàn lên bàn xuống sao? Phía dưới không ai lên tiếng, thực sự đợi triệu tập được tất cả thì thiếu nữ đã thành đàn bà rồi. Tư Đàm Thành tiếp tục nói: cho nên đại hội nghị sự sẽ chọn ra 10 người, thường trú tại nha môn xử lý quyết nghị hàng ngày, đây là chuyện vô cùng cần thiết. Đương nhiên nếu có việc trọng đại họ không thể quyết định, vẫn phải để đại hội nghị sự quyết định. Không đợi người khác hỏi, y cười nói: đại hội nghị sự trao cho nghị sự cục bao nhiêu quyền lực, thì nó cũng chỉ có thể sử dụng tới bấy nhiêu. Đại hội nghị sự sẽ chọn lựa cơ cấu giám sự cục. Chỉ cần nha môn có chuyện gì bất lợi với việc nghị sự của các vị, giám sự cục sẽ đề nghị tổ chức đại hội nghị sự, xử lý việc này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Phía dưới có người giơ tay hỏi: nói vậy, đại hội nghị sự có thể bỏ cũ thay mới, thay thế thường nghị à? Tư Đàm Thành cười nói: thực sự là vậy. Hơn nữa, thường nghị cũng sẽ có hạn chế nhiệm kỳ như bổn quan, đều là 5 năm. Tư Đàm Thành lại nhìn xuống, thanh tiếng nói: cho nên, số lượng nghị sự quyền trong tay mọi người sẽ có tác dụng trong đại hội nghị sự. Mỗi 1.000 số được đề danh một thường nghị. Nói cách khác, những người không có được 1.000 số, cũng có thể kết hợp với người khác đề cử bản thân ra thường nghị. Phía dưới lại có người thắc mắc, đều là vấn đề tỉ mỉ, chi tiết để vận hành nha môn. Tần Lôi đều giao cho mấy vị đốc phủ trả lời, bản thân mình híp mắt nhìn xem, không biết tâm tư đã bay tới nơi nào. Con người luôn mâu thuẫn, với tư cách người đã có đủ lợi ích, hắn không muốn thấy hiện trạng thay đổi. Cho nên những nhà cách mạng, thậm chí nhà cải cách cũng đều phải tính toán. Tần Lôi cũng không ngoại lệ, là người giữ gìn trật tự, chắc chắn tương lai có thể đạt được quyền lợi lớn nhất, hắn sẽ càng kiên định giữ gìn trật tự này hơn. Tàn khốc hơn mà gạt bỏ tất cả những kẻ muốn thay đổi, rất vô tình mà cô lập những kẻ muốn cải cách. Nhưng hắn luôn biết rõ tập quyền quá độ là không tốt, trên cơ sở không ảnh hưởng đến quyền lợi của mình thì phải làm gì trong thời đại này. Vì vậy hắn đề cử chế độ này, cùng với tri thức đáng thương của hắn, chia tập quyền thành hệ thống cân đối nhất. Tần Lôi có thể chắc chắn mọi người sẽ tiếp cận nó vì hệ thống này, nắm giữ những thứ mà giai tầng chính trị của xã hội mong muốn, phân phối lợi ích, thậm chí là giải quyết tranh chấp đều đưa ra một nơi để so sánh căn cứ. Hơn nữa, thông qua việc đó, đã tiến hành phân phối lợi ích một cách công bằng ở giai tầng này. Nhất định có thể tránh được việc xuất hiện tình trạng lợi ích tập trung, trong tay một số ít người do ảnh hưởng của quy tắc, khiến cho giai tầng nắm phần lớn sức mạnh không có được quyền lợi tương ứng, mà xảy ra xung đột với hắn. Đấu tranh không phải vì phân phối lợi ích sao? Nếu có một cách giải quyết thỏa đáng chẳng phải tốt hơn sao? Trong một khoảng thời gian rất dài, tài nguyên xã hội đều thuộc về những sĩ tộc này, đến lúc giai tầng mới nắm giữ càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Nảy sinh ra mâu thuẫn không thể điều hòa với giai cấp mới, thì có thể sẽ phát triển thành chiến tranh. Đó là chuyện Tần Lôi hoan nghênh cả hai tay. Còn trong nội bộ giai tầng rủi doanh cho tán, thông qua con đường này để giải quyết, bớt đi chiến tranh vô nghĩa sẽ lại càng nhiều ý nghĩa hơn. Đương nhiên Tần Lôi không cho rằng hệ thống này sẽ có tác dụng lớn đến thế, thậm chí hắn cũng không xác định được mình có thể chấp hành nổi không. Hắn thầm nghĩ bất chi bất giác, mà truyền đạt được một tư tưởng nào đó mới đáng được gọi là quyền lợi. Nhưng hắn sẽ vĩnh viễn không nói ra. Đến chết vẫn vậy. Đây là mức cực hạn hắn có thể làm. Có lẽ mấy chục năm sau mọi người sẽ hiểu ra được chân lý trong đó, đi tắt qua trên dưới 100 năm tìm tòi hiểu được cách phân phối quyền lực trong đó. Có lẽ mọi người chỉ coi hắn là một hoàng tử trẻ, hồ đồ, vĩnh viễn sẽ không hiểu ra được ảo diệu bên trong. Tựa như một quả táo rơi xuống đầu người ngồi dưới gốc cây vậy, có thể sẽ đưa tới được một phát hiện thiên tài, nhưng khả năng cao hơn sẽ là khiến người ta đau chảy nước mắt, chửi bới, biến thành một đống bùn nhão. Đương nhiên, nếu quả táo cứ rơi từ trên cây, sớm muộn gì cũng sẽ rơi trúng đầu thiên tài. Về vấn đề này Tần Lôi cũng không lo lắng. Hắn chỉ gieo hạt, những thứ khác đều không quan hệ gì với hắn. Khi còn sống vinh hoa phú quý, hồng thủy ngập trời sau khi chết cũng có ích gì. Có lẽ tương lai hắn sẽ thay đổi suy nghĩ đó, nhưng giờ này khắc này, gã hán tử vô trách nhiệm này nghĩ như thế đấy. Vương gia, giọng nói kéo dài vang lên gọi Tần Lôi đang thần du quay về. Chương 162, Cạnh Tiêu. Ngày 22 tháng 5 năm Chiêu Võ thứ 17, chắc chắn tất cả thân sĩ phía Nam sẽ không quên ngày này. Trong đêm, trời đổ một trận mưa lớn, thẳng đến giờ mão mới tạnh dần. Trận mưa này đã tẩy rửa sạch sẽ xú khí và máu đen trong thành Kinh Châu. Buổi sáng, mọi người vừa mở cửa, đập vào mắt là ánh nắng tươi mới, hoa cỏ xanh non mơn mởn. Hít thở bầu không khí mới mẻ của buổi sáng, hán tử mặc áo xanh mới tinh đang đứng bên cạnh một cỗ kiệu lớn có 6 chóp vàng, tay cầm khăn sạch cẩn thận lau lại cán kiệu đã sáng loáng. Đằng sau cỗ kiệu còn có hơn 10 cỗ kiệu nhỏ, cũng đang có người trà lau. Từ hậu viện vang lên tiếng bước chân rầm rập, mấy hán tử vội cất khăn lau, cung kính quỳ dưới đất. Một lão giả râu trắng phục sức công tước được 10 nam tử dìu xuống, bước ra từ hậu viện. Những nam tử này quần áo đẹp đẽ quý phái, trẻ có già có, khuôn mặt ai cũng rất hưng phấn. Lão giả đó chính là Đại Tần Kinh Quốc Công Từ Xưởng, bên cạnh là Nam Định trong gia tộc Từ Thị. Lúc này, một nam tử hơn 40 tuổi đang thấp giọng bẩm báo. 2 triệu lượng tiền giấy nhị gia trong kinh gửi đã đến, còn có 4 triệu lượng tam gia ở phía đông đưa tới. Lúc này trong tay chúng ta có tổng cộng 9 triệu lượng tiền giấy. Từ Xưởng trầm ngâm nói. Lẽ ra cũng không thiếu lắm, nhưng người không thấy được cảnh tượng hôm qua, thật sự là kích động nhân tâm. Ta sợ những gia hỏa vốn đóng vai trò chủ chốt, trong thường nghị sẽ liên minh giành một ghế thường nghị. Người được gọi là Quốc Xương thẩm oán, hôm qua quay về sao ngài không nói, giờ trước khi lên kiệu lại định dọa con sao. Nhưng người ta là gia chủ, y cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, khẽ nói. Chúng ta không thể so với Tư gia, không thể có nhiều tiền mặt như vậy. Nếu lại rút từ bên trong ra, những sản nghiệp kia cũng sẽ không còn. Từ Xưởng chính là trưởng quỹ vung tay đốt tiền đích thực, lắc đầu nói. Lão phu không tin, Từ gia chúng ta còn không gom nổi thêm mấy triệu lượng sao? Trong lòng Quốc Xương thầm mắng lão nhân này đã quá mức tự phụ rồi. Ngài cho rằng chúng ta cũng có một núi bạc sao? Nhưng vẫn bất đắc dĩ nói. Nếu moi hết bạc trong kho trong rãnh ra, chúng ta cũng có thể gom thêm được 5 triệu lượng. Từ Xưởng cắt lời. Ngươi xác định chỗ mỏ kia có bao nhiêu? Một lão nhân bên cạnh cười nói. 2 năm qua tổng cộng không kiếm được 1 triệu lượng. Chỉ là người khác không biết mà thôi. Từ Xưởng gật đầu cười nói. Vậy thì thật tốt. Nhân cơ hội này bắt y phải chịu giá cao. Người bên cạnh đều kêu lớn gia chủ anh minh. Vừa nói chuyện, đoàn người vừa vào kiệu của mình. Các hán tử quỳ dưới đất lúc này mới đứng dậy hô lớn. Khởi kiệu. Đám kiệu phu bèn vững vàng nâng kiệu lên và bước đi. Ra đến cửa chính, cỗ kiệu gặp đội hộ vệ, rình rình ràng ràng thong thả đi về hướng phủ tổng đốc. Cảnh tượng như thế này đã nhiều lần diễn ra ở thành Đông Tây phủ Kinh Châu. Đêm qua, thân sĩ 200 nhà, đón xe ngồi kiệu, mang theo tùy tùng gia nhân từ nhà mình đến phủ tổng đốc. Lại có vô số sĩ nông công thương cùng đi theo xem náo nhiệt. Phủ Kinh Châu, để trống một khu vực rộng lớn bên cạnh phủ tổng đốc làm nơi đỗ xe, cho những lão già này. Lúc đó, còn nửa canh giờ nữa mới khai hội, mà võ đài lớn như vậy đã tràn đầy xe ngựa các nhà. Những vị khách tự cao tự đại khoan thai đến chậm dạo qua một vòng, cũng không tìm được vị trí, đành phải xuống kiệu trước, để cho phu kiệu đưa kiệu ra ngoài đường. Thân phận lớn như Từ Xưởng đương nhiên không thể dừng kiệu bên ngoài quảng trường. Các gia nhân gác cổng thấy kiệu lớn công tước của lão bèn cung kính mở rộng cửa chính mời Kinh Quốc Công sớm vào bàn. Đám người hối hả bên ngoài ngoài việc hâm mộ ra cũng không còn cảm xúc nào nữa. Đây là hưởng thụ mà cấp bậc của người ta nên có. Đương nhiên, không thể có chuyện hơn 200 người trong đội ngũ xuất phủ đều được vào. Hội đấu thầu quy định, mỗi nhà, ngoài gia chủ, chỉ có thể mang theo một người. Từ Quốc Xương với tư cách là đại quản sự ngoại phủ Từ phủ, chuyên môn phụ trách tiền bạc, đương nhiên theo vào trong. Những người còn lại chỉ tiễn lão công ra sau lưng, rồi đến đối diện phủ tổng đốc, vào phòng đã sớm đặt trong tửu lâu uống rượu chờ. 2 cỗ kiệu một lớn một nhỏ hạ xuống, Từ Quốc Xương xuống trước, chạy tới xốc màn kiệu của lão gia tử, cung kính đưa tay đỡ lão. Công phu này y đã tập vài chục năm một ngày không rời, thậm chí cho dù là đang mang một bụng oán giận cũng vẫn vậy. Nếu không làm thế, y chỉ là một chi thứ, làm sao có thể ngồi xuống cái ghế đại quản sự thiên hạ đỏ mắt nhìn suốt 20 năm được. Chi phủ phủ Kinh Châu mặc quan phục mới tinh bước tới đón tiếp. Đối với chi phủ tứ phẩm như vậy, đương nhiên Từ Xưởng chỉ cười nhạt, giao việc lôi kéo tình cảm cho Từ Quốc Xương. Chi phủ Kinh Châu đưa 2 người vào hội trường, một hắc y vệ mặt lạnh tanh cản lại. Xin lấy ra thiệp mời. Từ Xưởng hơi mỉm cười. Lão phu tự mình mang theo. Nói xong, lão lấy một tấm thiệp nhung màu lam tinh xảo từ trong tay áo đưa cho y. Hắc y vệ mở thiệp mời ra, lấy ra một tấm giấy đỏ đặt lên thư án bên cạnh, cầm 2 tay trả lại cho Từ Xưởng, cung kính nói. Xin mời công gia lên lầu 2 phòng chữ giáp an vị. Được Tần Lôi nể mặt, tâm tình lão nhân thật tốt, gật đầu cười nói. Cảm ơn vị tiểu ca này. Quốc Xương, khen thưởng. Từ Quốc Xương sau lưng thầm nghĩ, lão đầu tử, ngài điên rồi sao? Hôm nay tới cạnh tiêu, trên người ta không mang theo lấy một lượng bạc vụn đâu. Nhưng mặt mũi của lão đầu tử quan trọng hơn, y vội vàng sờ sờ ống tay áo, tìm được tờ tiền giấy có giá trị nhỏ nhất, đau lòng đưa cho hắc y vệ. Sắc mặt hắc y vệ lạnh lùng ôm quyền với Từ Xưởng. Tạ lão công. Rồi nhận lấy, thu vào tay áo. Từ Quốc Xương theo Từ Xưởng đi vào, thầm muốn khóc thét. Bồ Tát ơi, 1.000 lượng bạc cũng không đổi lấy được một nụ cười sao? Thực ra y đã nghĩ oan cho vệ sĩ này rồi. Kỳ thật, xong nhiệm vụ, điều đầu tiên vệ sĩ này làm là đi tới một nơi không có ai, rút tờ giấy trong tay áo nhìn nhìn mệnh giá, toét miệng cười thật to, lại hít vào một hơi. Tương đương với tiền lương 3 năm của lão tử. Trong quy định có điều luật về tiền thưởng, ai thu được, dù là của ai, chỉ cần vượt qua 100 lượng đều phải báo cho thị vệ trưởng. Cho nên y chỉ cần báo cáo lại cho Thạch Cảm là có thể bỏ túi, không mang chút gánh nặng nào trong lòng. Bên kia, Từ Quốc Xương lòng như dao cắt đi theo Từ Xưởng vào hội trường. Hội trường có 2 tầng, cao lớn rộng rãi. Tầng dưới bày hơn 10 bàn trên phủ khăn trải bàn bằng vải nỉ màu xanh. Trên mặt bàn, cách một chút lại có một hàng đồng có khắc chữ như Tảo Dương Triệu Gia, Dư Châu Mã Gia, vân vân, coi như là nơi ghi rõ về thân phận. Trên mỗi bàn đều có hộp gỗ khắc hoa trang nhã, còn có trà và hoa quả bày đặt cẩn thận. Sau bàn là ghế bành thư thái. Xem ra người tổ chức đã cân nhắc đến việc các lão nhân tới tham gia phần lớn đều đã quen sống sung sướng, nên rất cẩn thận. Từ Quốc Xương cũng quên đau lòng, chỉ cảm thấy phảng phất như mình đang ở dị quốc. Rõ ràng vẫn là những thứ đó, nhưng sắp xếp như vậy, thấy rất ngay ngắn chuyên nghiệp, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, không khỏi thầm tán thưởng người sắp xếp bên trong. Bọn họ vào cũng đã muộn, trong hội trường về cơ bản đã có đông đủ thân sĩ Sơn Nam Giang Bắc, thấy Từ Xưởng tiến vào, bọn họ không ngừng thỉnh an vấn an. Từ Xưởng vừa mỉm cười đáp lại vừa theo vệ sĩ dẫn đường đi vào. Vị trí của Từ gia ở lầu 2. Hai người bước lên, thấy ở lầu 1 có một vài gian phòng được ngăn ra. Từ Quốc Xương đếm, ngoài gian phòng ở giữa lớn hơn hẳn, còn có rất nhiều căn phòng hoa lệ, tổng cộng có 12, nói chính xác, tổng cộng có 13 nhà được hưởng thụ đãi ngộ này. Phục vụ trên lầu đưa hai người vào gian phòng lớn ở bên trái gian ở giữa, quả nhiên trên đó treo bài tử chữ nhất. Thì ra gian phòng lớn ở chính giữa là của vương gia, hai người thầm nghĩ. Đi vào trong, thì thấy trong gian phòng nhỏ chỉ rộng hơn 1 trượng được trang trí. Theo phong cách cổ xưa cực kỳ cao nhã, phía trên bày một bộ bàn gỗ lê hoa, trên đó cũng có đồ ăn trà nước các loại đó, chỉ là cao hơn một chút mà thôi. Khiến cho lão nhân hài lòng nhất là đằng sau bàn còn có một cái ghế bành, có thể giúp cho lão già mình bớt phải chịu tội một chút. Đi cả đoạn đường, lão nhân 70 tuổi cũng hơi mệt, ngồi xuống ghế, chọn tư thế thoải mái nhất, nheo mắt nói. Đừng thấy vương gia chúng ta còn nhỏ tuổi. Thực ra khi làm việc lại cực kỳ chín chắn, để cho ngươi không thể tìm ra được một điểm chê trách nào. Từ Quốc Xương quỳ dưới đất, vừa nắn chân cho lão vừa cười nói theo. Quả thật khiến cho người ta cảm thấy đáng giá, cảm thấy thoải mái từ trong suy nghĩ. Hai người đang nói chuyện, bỗng có tiếng bước chân lên lầu. Từ Xưởng nhìn ra phía cửa, Từ Quốc Xương hiểu ý, nhìn qua khe cửa ra ngoài, một lúc lâu sau mới quay lại nói khẽ. Là Tư gia. Lão nhân gật đầu. Bọn họ vào phòng nào? Phòng số 7. Từ Quốc Xương có vẻ hơi hả hê, cười nói. Xem ra một đống bạc họ nhà ra cũng không khiến cho vương gia cho họ chút mặt mũi. Không bao lâu sau thì tới giờ thìn, từ trên ghế lô nhìn xuống, tất cả bàn đã ngồi đầy, mà tuần phủ Giang Bắc Trác Văn Chính cũng đã lên đài. Xem ra cuối cùng cuộc đấu giá đã bắt đầu. Hôm nay Trác Văn Chính cũng mặc bộ lễ phục tam phẩm mới tinh, tinh thần phấn chấn đứng trên đài, nhìn qua dưới đài không có ghế trống nào, chứng kiến từng khuôn mặt hoặc quen hoặc lạ đang nhìn mình chờ đợi, lòng y không khỏi bùi ngùi. Ngày thường muốn gặp những vị đại lão ngồi đây thực phi thường khó khăn, nói gì đến triệu tập họ lại. Cảnh tượng ngày đó y cùng với Khúc Tông Đốc bị sập cửa vào mặt, ăn không ngồi chờ vẫn đang hiển hiện trước mắt. Không ngờ, vương gia vừa đến, đã dễ dàng quay tít mấy lão môn phiệt giảo hoạt như cáo, gian trá như quỷ, lại có bệ đỡ trong kinh này. Hắn nói muốn họp, lại có người thà rằng liều chết vượt qua khu vực Di Lặc giáo khống chế chạy tới đây, sợ bỏ lỡ. Hắn nói đóng 1 vạn lượng tiền báo danh. Lập tức có doanh thu hơn 300 vạn lượng bạc. Lẽ ra cứ thế thống thống khoái khoái cất đi, hắn lại không, hắn còn phải sơ tuyển, trực tiếp đào thải bỏ hơn 100 nhà, trả nguyên bạc về. Tuy không hiểu nổi dụng ý khi vương gia làm vậy, nhưng thấy những lão gia hỏa thành thành thật thật ngồi sau dãy bàn dài, ai nấy đều thỏa mãn đắc ý ra mặt, xem ra lần sơ tuyển loại bớt kia đã thỏa mãn lòng hư vinh của đám thân sĩ ngồi đây. Chỉ cần vào phòng này, có nghĩa ngươi là một trong số 200 nhà mạnh của phía Nam. Chương 163, giật giải. Tiếng ho khan sau màn che kéo Trác Văn Chính đang cảm thán quay lại y hắng giọng, đảo mắt qua dưới đài, đợi tới khi ai nấy đều im lặng mới cao giọng tuyên bố đấu thầu nha môn phục hưng, giữa 2 tỉnh bắt đầu. Đầu tiên, đương nhiên mời Long Quận Vương Điện Hạ phát biểu. Tần Lôi mỉm cười lên đài, nhìn qua mọi người bên dưới, thâm tâm tràn đầy tự hào, cũng có chút thấp thỏm. Một lát sau mới mỉm cười nói, có phải các vị đang rất kích động không? Dưới đài mọi người cười gật đầu. Tần Lôi cũng cười nói, cô cũng kích động không thua gì các vị ngồi đây. Nhà môn này của chúng ta, từ khi cô vương bắt đầu nảy sinh ý tưởng, đến khi bàn luận cùng bốn vị đốc phủ đại nhân, không biết hao phí bao nhiêu tinh lực, tóc các vị đại nhân đã bạc một mảng lớn. Dưới đài vang lên vài tiếng cười khẽ đầy thiện chí, người sau đài cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Việc này, từ đầu đến cuối hắn không liên quan, nhưng ai đã khiến cho ba vị đại nhân đều bạc tóc, hắn cũng chỉ có thể xấu hổ nhận công. Tần Lôi nói tiếp. Hơn nữa, nha môn này có thể thông qua triều nghị, đăng ký tạo sách ở lại bộ, trực thuộc thiểu phủ. Không cần nói mọi người cũng hiểu, trong đó có bao nhiêu tâm huyết của Thái Hậu, Bệ Hạ và Cô Vương chứ. Tất cả mọi người đều sâu sắc chấp nhận. Nếu không phải thánh chỉ và công văn của lại bộ đều đến, bọn họ vẫn tưởng mình đang mơ. Cô muốn hỏi các vị đang ngồi đây một chút. Làm vậy có đáng giá không? Mọi người đều dốc sức liều mạng gật đầu. Sao lại không đáng? Đây vốn là một chuyện có mơ cũng không dám, hôm nay không ngờ mộng đẹp lại thành sự thật. Ở đây có không ít người mất ngủ cả đêm, có người vì hưng phấn, có người vì mưu đồ. Vì sao? Vì từ hôm nay, phía Nam cuối cùng đã đoàn kết, kết lại thành một sợi thừng, siết lại thành một nắm đấm, tâm cùng hướng về một đích, sức lực cùng dồn về một nơi. Rốt cuộc đã có thể để cho phía Bắc nghe được một chút thanh âm phương Nam rồi. Tần Lôi vung mạnh tay, lớn tiếng nói. Đừng hòng khi dễ người nữa. Đám thân sĩ ngồi đó, bất luận tuổi tác, đều cảm thấy trong lồng ngực có cái gì đó đang dâng lên. Nếu không phát tiết ra, nhất định sẽ phá vỡ. Không biết cuối cùng là ai không nhịn được, dồn sức vỗ mạnh hai tay. Phương thức thể hiện lòng nhiệt tình này hàm xúc lại không kiêu căng. Rất nhanh đã có thương nhân bên cạnh làm đồng minh. Ngay sau đó, người thứ hai, thứ ba, tiếng vỗ tay từ thưa thớt lác đác mà dày dần lên, dần dần hòa vào nhau liên tiếp không dứt. Tần Lôi cười nhìn mấy kẻ lừa gạt dưới đài, thâm tâm vui mừng vô hạn. Mình đang nói chuyện đầy cảm xúc, cảm thấy vẫn thiếu chút tiếng vỗ tay, vẫn chưa đã nghiền. Cuối cùng, thông qua cơ hội này đã truyền thụ được nó. Chỉ là người dưới đài còn chưa hiểu được nên vỗ tay thế nào, liều mạng vỗ mãi không ra tiếng mà vẫn không dừng lại. Tần Lôi tin tưởng các lão gia sĩ tộc nhà V có thể chỉnh ra, được một bộ quy củ phức tạp, nên hắn cũng không uốn nắn gì, chỉ phất tay ý bảo mọi người dừng lại. Dưới đài, các thân sĩ dừng vỗ tay. Tuy hai tay sưng đỏ phát sợ, nhưng cảm giác lại khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm xúc dồn nén đó vậy mà đã được phát tiết ra ngoài. Đợi tiếng vỗ tay thưa bớt, Tần Lôi cao giọng nói. Cô tuyên bố, phiên đấu giá buổi sáng chính thức bắt đầu. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể tiến vào đại hội nghị sự. Lại rào rào tiếng vỗ tay. Tần Lôi đi về phòng, thâm tâm cũng thầm cảm thán, năng lực học tập của những người này thật mạnh mẽ. Tới khi Tần Lôi cùng ba vị đốc phủ ngồi vào chỗ của mình trong gian phòng riêng, buổi đấu giá đã bắt đầu. Trác Văn Chính chủ trì nhắc lại quy tắc. Theo như quy tắc mọi người đã có được, lần này đấu giá không chỉ có một nhà thắng thầu. Phương pháp cụ thể là, mọi người chỉ cần bỏ định mức nghị sự quyền, mà mình muốn mua cùng số tiền cao nhất mà mình nguyện ý trả cho mỗi quyền, bỏ vào trong hộp gỗ trên bàn. Tới khi hộp gỗ được thu lại toàn bộ, sẽ do các vị đại biểu được đề cử ở đây giám sát, thư lại của bản phủ sẽ sắp xếp tất cả giá cả từ trên xuống dưới, ghi lại trên bức tường trắng sau lưng bổn quan. Người ra giá cao nhất sẽ mua được toàn bộ số mình cần, người ra giá cao thứ hai sẽ được ưu tiên mua tối đa số phần, mà số còn lại có thể đáp ứng với giá đã đăng ký, nhưng không được cao hơn số lượng đã đăng ký ban đầu. Cứ như thế mà đi xuống, cho tới khi hoàn toàn 4.000 phần đã được chia xong. Có người hỏi, vậy chẳng phải giá cả ở đây không thống nhất? Người bên cạnh khẽ cười. Huynh đài, ngươi không thấy quy tắc sao? Trong 4.000 phần, tất cả người thắng thầu đều phải ra giá thành cao nhất, công bằng lắm. Vị nhân huynh đã nêu ra vấn đề ngượng ngùng nói. Ta đã có được 5 phần, cũng không để ý. Các vị đang ngồi đây đều là người biết chuyện, đều tâm phục khẩu phục phương pháp xảo diệu này. Đây là phương pháp công bằng, công khai, giấy trắng mực đen không thể làm giả, người trả giá cao thì được chứ sao? Đại gia tộc như Tư gia, Từ gia đều rất hài lòng. Phương pháp ghi rõ giá từ đầu này ngăn cản được những ác ý muốn nâng giá. Mục tiêu của bọn họ là số lượng 1.000 phần quyền, sợ nhất là trong khi cạnh tranh có người ào ào nâng giá. Bức cho bọn họ buộc phải hộc máu, lãng phí tiền tài vô ích không nói, có khi vẫn phải nhịn đau nhức thịt mà bỏ đi một phần. Mà lần này, tất cả mọi người đều tự lượng sức, không dám ra giá thấu trời, bọn họ chỉ cần báo lên giá cả cao nhất mà mình có thể chấp nhận, kết quả sẽ không quá tệ. Phương pháp chỉ so đơn giá không so tổng giá trị này, đối với những tiểu gia tộc ở đó lại càng là tin mừng. Dù sao bọn họ cũng chỉ muốn mua một ít, chỉ cần đưa giá cao một chút thế nào cũng được một phần. Trong sảnh không có ai dị nghị gì với phương pháp này. Văn Chính mang lên đài một lư hương, bên trong cắm một nén hương vòng, đây là thời gian để đóng hộp. Các vị ngồi đây đều đã sớm biết quy định này, nên trước khi đến đều đã định rõ được số lượng mình muốn mua, và giá cao nhất có thể trả. Nhưng tới khi thực sự viết lên giấy đăng ký lại nghĩ thầm, nhỡ người khác đưa ra giá cao hơn thì sao? kiểu đưa giá một lần này không có cơ hội thay đổi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nên họ đặt giá của mình cao hơn một chút đi, tuy trong nhà sẽ hơi khó khăn, nhưng đã nấu một lần rồi nấu thêm lần nữa cũng không quá khó khăn. Suy nghĩ này rất phổ biến, chuyện tới sát mình, cơ hồ tất cả mọi người đều tận hết khả năng bỏ thêm một con ngựa. Cho dù là các đại gia chủ trên lầu cũng thầm nghĩ vậy. Từ Quốc Xương chỉ thấy Từ Xưởng ngồi nhòm dậy khỏi ghế bành, lẩm bẩm. Ngươi nói bọn họ ra giá đều hơn 2 vạn lượng sao? Không được, chúng ta phải ra thêm một chút. Một hồi lại ngồi xuống hừ lạnh. Ngoại trừ mấy nhà chúng ta, còn có ai có được tài lực lớn như vậy? Toàn bộ 100 vạn nhà phía Nam cũng không nhiều hơn 20 nhà, có thể xuất ra được 100 vạn bạc lại càng không vượt qua 10 nhà. Đúng không? Từ Quốc Xương thật sự sắp bị lão đầu chơi cho phát điên. Y không nhớ rõ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mình đã trả lời những câu hỏi như thế này, bao nhiêu lần? Nuốt nước miếng, y máy móc đáp. Lão già không cần lo lắng, Tư gia có kênh đào, chúng ta có quặng mỏ, Kiều gia có muối dẫn, Trác gia quản sắt thép, cho nên mới được xưng là thiên vạn chi gia. Còn lại đều là mấy nhà nhỏ nhỏ không gây ra được sóng gió. Từ Xưởng nghe y trả lời thuyết phục mới thả lỏng tâm tình, dựa lưng vào ghế, muốn nghỉ một lát. Không được mấy hơi thở, trong nội tâm lại bực bội, lại nhổm người lên hỏi. Nhưng bọn họ cũng mua ít à? 10 vạn lượng bỏ ra được chứ? Từ Quốc Xương nhìn nén hương vòng trên đài, thầm rên trong lòng hương này có thể đốt lâu vậy sao? Nửa ngày mà chỉ cháy có nhiêu đó thôi sao? Trong số tất cả thế gia tham gia canh tiêu chỉ có Tư gia là không lo lắng. Thứ nhất, người ta phú giáp thiên hạ, tài đại khí thô. Thứ hai, người ta đã chuẩn bị định mức một phần thôi, cũng không tham nhiều. Thực lực đều dồn hết vào đó, miệng lại không lớn, đương nhiên thâm tâm không hoảng hốt. Một thanh niên trang nhã nhấc bút lông theo như lời của lão nhân, viết Tư gia cầu mua 1.000 phiếu. Mỗi phiếu ra giá 4.2 vạn. Tư Bắc Thanh liệu định, 3 nhà bên cạnh sẽ ra khoảng 2 vạn là quá rồi, ghi 4 vạn, để đảm bảo. Đương nhiên cũng muốn đập đầu 3 nhà, thở ra ngụm ác khí nho nhỏ. Lúc này, Tư Đam Thành từ bên ngoài lặng lẽ tiến vào, thấy con số lão gia tử viết cũng không dị nghị gì. Quan sát thanh niên viết chữ, y trầm giọng hỏi. Phụ thân, cha thật sự muốn Thiên Sơn làm thường nghị sao? Tư Bắc Thanh cười hơi có phần bất đắc dĩ. Chuyện này không thể để cho người ngoài. Ai bảo 2 đệ đệ của con đều không muốn tranh đấu? Nếu không phải con mang thân phận này, đương nhiên là người thích hợp nhất. Tư Đam Thành còn muốn khích lệ vài câu, Tư Bắc Thanh cười ha ha. Con yên tâm, vi phụ sẽ canh chừng từng chút một, không làm hư con trai bảo bối của con. Nghe ý Tứ Vương gia, tương lai muốn đại dụng Tư gia chúng ta. Vi phụ nghĩ, đưa Thiên Sơn ra sớm là để chuẩn bị cho căn cơ của nó. Tư Đam Thành cười khổ. Tiểu tử này vẫn chưa đến 20. Có phải vẫn quá nhỏ không? Tư Bắc Thanh vuốt râu cười. Không nhỏ. 12 tuổi con đã lên làm chi huyện, làm phụ mẫu một phương. Sau đó lão nhìn về phía gian phòng của Long Quận Vương. Vị vương gia này, tháng sau mới 18, nhưng việc làm của ngài tựa như một lão tặc 80. Cho nên toàn bộ là nhờ rèn luyện. Hai vị gia chủ bàn luận, con trai trưởng của Tư Đam Thành là Thiên Sơn. Viết chữ xong vẫn một mực âm thầm ngồi bên bàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa như phụ thân và gia gia đang bàn không phải là về mình. Chỉ khi nghe gia gia khen ngợi Tần Lôi, hai mắt gã mới tỏa sáng, người ta mới biết rằng gã vẫn cảm thấy hứng thú. Keng một tiếng, chuông báo hiệu sắp hết thời gian. Đây là người ta muốn ép hiệu suất công việc đấy. Thấy sắp hết thời gian, đám gia chủ vốn vẫn còn đang do dự cuối cùng cũng quẳng cục nợ đi, cắn răng viết mức giá cao nhất mà mình có thể thừa nhận. Không chút phân tâm, thổi khô nét mực, cẩn thận đặt tờ giấy mang hy vọng của cả gia tộc vào hộp gỗ, lại trịnh trọng dán niêm phong, đóng ấn. Biết rằng không thể thay đổi nữa mới thở dài một hơi nhẹ nhõm yên lòng. Hương vòng đã cháy hết. Lại keng một tiếng, liền có 10 hắc y vệ, 2 người một tổ, mang theo một cái thùng gỗ lớn, theo thứ tự thu thập các hộp gỗ trên bàn. Tới khi tất cả hộp gỗ đều được lấy đi rồi, xếp dồn chất đống chỉnh tề lại phía sau, Trác Văn Chính liền mời mỗi hàng đề cử ra một người chứng kiến, đại diện bước lên đài giám sát. Còn các vị đại phú trên lầu, mỗi nhà cũng có thể phái ra một người. Chương 164, kết thúc. Mất khoảng một khắc, tới khi 20 người làm chứng lên đài, họ được chia làm 2 tổ giám sát thư lại. Của phủ tổng đốc bóc giấy niêm phong trên hộp giấy, lấy tờ giấy nhỏ bên trong ra, cẩn thận dán ngay ngắn trên một tờ giấy lớn. Trọn vẹn dán hết 5 tờ giấy lớn, các thư lại sẽ căn cứ vào nội dung bên trong tờ giấy, viết lại theo thứ tự từ lớn đến nhỏ vào một tờ giấy khác. Quá trình này do 5 thư lại thay nhau tiến hành. Sau đó 5 người so sánh với nhau, kết quả thứ tự 5 bản đều giống nhau như đúc. Lúc này, nhóm người giám sát mới hài lòng gật đầu, cũng đề cử một vị đứng ra tuyên bố kết quả chính xác. Nhóm giám sát cũng không xuống đài, tiếp tục giám sát quá trình viết lại danh sách lên bức tường trắng. Hai viên thư lại giơ cao tờ giấy, một người bưng nghiên mực cầm bút lông, mời Trác Văn Chính tự tay viết lại. Trác Văn Chính nhấc bút, chấm chấm mực, hít thật sâu, viết nét bút đầu tiên trên bức tường trắng như tuyết là nét gạch ngang. Tất cả mọi người ngừng thở, cùng đợi tên nhà có mức giá cao nhất xuất hiện. Là một chữ thập. Chữ này vừa viết ra, tất cả mọi người đều hít thật sâu. 10 vạn lượng cho một phần thật điên rồ. Giá một phần như thế này đã vượt qua báo giá 5 phần của người khác rồi. Phải biết rằng, cho dù là Giang Bắc dân sinh khó khăn, trước khi chiến đấu, một lượng bạc cũng có thể mua 8 thạch gạo, đủ cho một nhà 5 người ăn cả nửa năm. Mà thuế một năm của cả Giang Bắc nộp lên quốc khố cũng không quá 90 vạn. Trác Văn Chính viết xong con số, quả nhiên là 10 vạn lượng. Sau đó viết 5 phần. Cũng may là chỉ có 5 phần, vẫn còn rất nhiều. Mọi người thở ra ngụm khí lạnh vừa hít vào. Tên người mua cũng dần xuất hiện, Sai Thế Phương Đường Châu. Ánh mắt mọi người trong phòng giáo giác tìm, lướt qua hết những người áp trục hôm qua, dừng lại trên đầu vị đen như than kia. Nhìn tới mức y phát ngại, hơi ngại ngùng gật đầu có ý chào. Người báo giá cao thứ hai rất nhanh đã được xác định. Ánh mắt mọi người dồn cả vào Trác Văn Chính, coi như đã giải vây cho Sài Hắc Tử. Người thứ hai vẫn là 10 vạn lượng, 5 phần, người muốn mua chính là Đức Gia đến từ Đường Châu. Ngay sau đó là người thứ ba, thứ tư, thứ năm, tất cả đều đến từ Đường Châu, tất cả cũng đều là 10 vạn lượng, 5 phần. Nhìn mọi người phía dưới nghị luận ầm ĩ, nhất thời, danh khí năm nhà của Đường Châu đã gây đại chấn, khiến cho Tần Lôi đang quan sát trên lầu 2 hơi kinh ngạc nói. Sai Thế Phương này không đơn giản nhỉ? Duyên Vũ ngồi bên cạnh vuốt cằm nói. Đúng vậy. Nếu chỉ có mình y ra giá cao nhất lại chỉ mua 5 phần ít ỏi, người khác cũng chỉ biết cười cười. Nhưng nếu cả năm nhà cùng ra một giá, sẽ khiến người ta rung động, nhớ kỹ sự đoàn kết liên minh của ngũ gia Đường Châu. Lúc này, Trác Văn Chính đang ghi mức giá thứ 6 lên tường. Tần Lôi khẽ cười nói. Gia chủ này cũng hơi thiệt, ra 9 vạn mua 10 phần, thực ra so với Sài Thế Phương thì còn nhiều tiền hơn. Chính là đề phòng mấy vị trên lầu 2 bao hết. Tần Lôi bĩu môi. Cô chỉ muốn nhiều người cùng chơi hơn mà thôi. Nếu là mấy nhà bọn họ, cũng không cần hao tâm tổn trí phí công mở buổi đấu giá này. Hắn cười nhạt. Thật ra cũng không tốt như vậy. Đùa giỡn xong lại thấy dưới lầu xôn xao, lại chú ý tới Trác Văn Chính. Chỉ thấy tại hàng thứ 20 mấy, viết 4 vạn 2, 1 ngàn phần, tư gia. Sĩ tộc đều dùng thủ tín làm gốc, càng là đại môn phiệt càng quý trọng danh dự của mình. Một khi có chuyện thất tín không giữ lời, nhất định sẽ bị tất cả các môn phiệt phỉ nhổ, không còn danh dự nữa. Cho nên cho dù gian xảo như Văn Tướng gia, chuyện đã đáp ứng cũng sẽ không dám đổi ý, cho nên tư gia nói mình có thể xuất ra 4.000 vạn lượng, thì nhất định sẽ xuất ra con số đó. Trong trường hợp này, hoàn toàn không có ý định phô trương thanh thế. Tần Lôi chặt lưỡi. Hôm nay mới được chứng kiến cái gọi là phú khả địch quốc. Con số này, chỉ sợ ngay cả tiền thuế cả năm của Tần Sở Tề ba nước cộng lại, cũng không vượt qua được. Dường như đột nhiên mất hứng nói chuyện, hắn quay đầu tiếp tục xem Trác Văn Chính ghi tiếp. Tần Lôi cũng không nói gì nữa, mỉm cười nhìn hai lão đầu đang sôi sục. Kiều Kỳ Bội và Trác Bình Thần đều là nhân kiệt phương Nam vẫn không rõ dụng ý của vương gia. Nếu hai hộp gỗ này mở ra, song phương thực sự có thể phân thư hùng, nhưng thù này coi như đã kết. Thấy biểu hiện của hai người kích động như vậy, Tần Lôi nói. Ba nhà các ngươi đều có khát vọng. Hy vọng có thể phát huy tác dụng lớn trong nha môn phục hưng, làm chút chuyện tốt cho dân chúng phía Nam có đúng không? Hai người gật gật đầu, thầm nghĩ vương gia thật khéo nói chuyện. Chỉ cần gật đầu là tốt rồi. Chỉ sợ cả hai vẫn cứng cổ thì khó chống. Tần Lôi mỉm cười nói. Cô vẫn nhớ rõ ràng Thanh Miêu Yến mấy ngày trước. Lúc ấy cô đã nghĩ, có ba vị đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, phương Nam còn có chuyện gì làm khó được bổn vương. Lửa giận của hai người xẹp dần xuống, cũng biết mình hơi quá, nhưng vẫn im lặng. Bọn họ biết Tần Lôi muốn dĩ hòa, cuối cùng sẽ để cho hai người chia đều. Nhưng bọn họ đều cho rằng mình có khả năng áp đảo đối phương, đoạt được 700 phần, ít nhất cũng ngang hàng với Từ Xưởng. Tần Lôi cũng không gấp, vẫn ôn hòa nhỏ nhẹ nói. Xem ra lửa giận của hai vị cũng đã giảm bớt. Vậy chúng ta tâm bình khí hòa bàn một phần quyền lên tiếng chứ. Bốn mắt sáng lên, hai người họ chỉ mới nghĩ đến làm thế nào cướp được 700 phần từ đó, chứ không để ý đến đây đúng là một phần quyền lên tiếng. Thấy cả hai hơi hiểu ra rồi, Tần Lôi rèn sắt khi còn nóng. Hai vị cũng chỉ muốn ngang hàng với Từ gia. Cô Vương thấy hai vị đã có đủ điều kiện này rồi. Trong khoảng thời gian này, Tần Lôi thể hiện ra tầm mắt chiến lược, khả năng bày mưu nghĩ kế, đều khiến cho cả hai bội phục không thôi. Lúc này nghe hắn nói vậy đương nhiên cả hai cung kính đáp. Xin vương gia chỉ giáo. Ba nhà các ngươi vốn định tranh hai ghế thường nghị, mà bây giờ hai vị tương đương với đã có được một ghế. Mà Từ gia còn thiếu 300 phần, nhất định phải có hai vị ủng hộ mới có thể đủ phần ủy thác nghị sự, mới có được tư cách thường nghị. Hiển nhiên, chỉ cần hai vị đoàn kết lại, Từ gia lại phải xem sắc mặt hai người. Hai lão già chỉ mới nghĩ làm sao để tranh cao thấp với nhau, không nghĩ tới đạo lý đơn giản hợp tác cùng có lợi, không phải vì trí tuệ hai vị này không cao, mà là vì xét theo lợi ích tương quan. Mọi người chỉ muốn làm sao cho mình không bị thiệt, không nghĩ đến đối phương cũng không muốn thiệt. Không ai nhường ai, thường thường là lưỡng bại câu thương, để cho người khác hưởng lợi. Giờ nghe xong, hiểu ra, Trác Bình Thần vỗ đùi nói. Nếu chúng ta thực sự tranh giành cao thấp, tổn thất nặng nề không nói, Từ gia vốn đang ở thế thua nhất định sẽ lật ngược tình thế. Như vậy, thắng vẫn không thể ngồi ngang hàng với Từ gia, thua lại bị phụ thuộc. Thật sự là lưỡng bại câu thương. Kiều Kỳ Bội cũng thở dài. Lùi một bước trời cao biển rộng. Chuyện này, được nghe Vương gia phân tích cũng hiểu được quả thực không thiệt chút nào. Lão Hủ hoàn toàn phục rồi. Đã chịu thua nhưng vẫn không quên vuốt mông ngựa, trách không được còn dạy được đứa con tổng đốc. Nói xong, lão cười với Trác Bình Thần. Kỳ Bội lão ca xin nhận tội. Ngài đừng chấp nhặt với ta. Trác Bình Thần cũng có vẻ hối lỗi. Là ca ca sai. Còn mong Kỳ Bội lão đệ không trách móc mới phải. Không trách, không trách. Hai người đã nghĩ ra, hợp tác cùng có lợi, phân ra thì cùng hại. Đương nhiên lại hòa hảo như ban đầu, thậm chí còn có phần thân mật hơn một chút. Tần Lôi cũng mỉm cười nhìn hai người, thần thái rất vui mừng. Hai người khách sáo xong, lại hỏi Tần Lôi phương pháp cụ thể. Hắn mỉm cười đáp. Cô nghĩ, hai nhà các ngươi cùng nhau khống chế, thay phiên tọa trang là được. Làm vậy, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Hơn nữa, thay phiên lên đài cũng khiến cho tọa trang không dám thiên vị. Hai cái hộp gỗ không xuống lầu, mà là hai lão nhân cười toe toét. Những người xung quanh đang chờ xem náo nhiệt thấy họ cười rạng rỡ, khăng khít gắn bó đều cảm thấy mất hứng. Bọn họ chỉ mất hứng, nhưng có một người lại mất hứng như ăn phải một con ruồi. Người trong mái hiên thấp giọng rít gào với Từ Quốc Xương. Bọn họ không cãi nhau sao? Đúng là hai thằng ngu điển hình. Từ Quốc Xương tỏ vẻ vô tội và oán thầm. Vừa rồi người ta còn tranh giành, ngài mắng người ta là ngu xuẩn. Giờ họ không tranh giành nữa, ngài vẫn mắng họ ngu xuẩn. Rốt cuộc thế nào ngài mới vừa lòng? Lúc này, bên dưới đài Trác Văn Chính tuyên bố hai nhà Trác Kiều cuối cùng đã thống nhất, chia đều 500 phần quyền lên tiếng. Đến lúc này, đại hội đấu thầu buổi sáng hoàn toàn chấm dứt. Sau bữa cơm trưa, nghỉ một canh giờ, sẽ tiến hành đại hội nghị sự lần thứ nhất. Đại hội cổ đông, theo như quá trình đã được in trên danh sách, chủ sự sẽ tiến vào cùng ăn trưa với 184 nhà tham gia đại hội. Trước khi tan họp, có nô bộc mặc áo xanh, lần lượt đưa tấm thực đơn tới tay mỗi vị tham dự hội nghị. Vội vàng lo lắng tới tận trưa, những cổ đông mới mẻ này thật sự cũng hơi đói, lật tờ thực đơn màu lam nhạt, thấy trên 4 trang giấy in 8 loại đồ ăn để lựa chọn. Đầu tiên là đồ ăn kinh tương, đằng sau là đồ ăn Tây Tần lưu hành nhất Đại Tần, tiếp theo là đồ ăn Hoài Dương, đồ ăn Nam Sở, đồ ăn Đông Tề, mỗi món lại có 20-30 dòng bình phẩm nhận xét. Ẩm thực có phân chia theo địa vị, những người ở đây đều sinh hoạt ở tầng cao nhất của xã hội, không bị hạn chế bởi cái gì. Bọn họ nếm đồ ăn ngon khắp thiên hạ, cũng so sánh và có khẩu vị riêng. Lúc này thấy chủ sự đã chuẩn bị đầy đủ như thế, những gia chủ ở đây cũng cảm thấy thoải mái. Tìm thấy món ăn mình thích, điền vào chỗ trống sau thực đơn. Gọi thực đơn mình muốn, gọi xong rượu, lại thấy bên dưới có 7-8 câu hỏi nhỏ. Như thích ăn mặn hay nhạt, có cay hay không, hơi cay hay cay nồng, có ăn kiêng gì không, vân vân và vân vân, đều được ghi chú. Trả lời hết các vấn đề này, bên dưới vẫn còn một ô trống, nếu ai có yêu cầu gì đặc biệt có thể ghi vào. Chương 164.1, kết thúc. Mọi người đầy phấn khởi điền xong tờ thực đơn, trả cho gia đình áo xanh, liền có thể tùy ý đi quanh một chút, hít thở không khí, cũng có thể tới phòng trà bên cạnh ăn chút điểm tâm uống chút nước trà chờ bữa trưa, sau đó một khắc. Những nghị sự lớn cổ đông lớn, ngồi tại những căn phòng ở lầu 2 đương nhiên được hưởng đãi ngộ rất cao, nhưng bọn họ cũng không ngoại lệ, đều tranh thủ xuống lầu tới chỗ những nghị sự nhỏ, tương đương cổ đông nhỏ lôi kéo chút cảm tình, kể chút việc nhà. Ngay cả 4 vị tổng đốc đại nhân cũng không ngoại lệ. Dù sao sau này cũng áp dụng cơ chế đa số thông qua, hơn nữa, không có ai có được ưu thế tuyệt đối, rất có khả năng xảy ra tình trạng bất phân thắng bại trong cuộc họp, khi đó lại cần những nghị sự nhỏ này để được quá bán. Cho nên, có được một nghị sự nhỏ ủng hộ sẽ có thêm một phần thắng. Nhìn bóng bọn họ đi xuống, Tần Lôi ở trong bao xương của mình cảm thấy vui vui. Tuy không thể thay đổi mọi chuyện theo hướng rất ít người có thể quyết định nha môn, nhưng những đại cổ đông này cũng không thể không cúi đầu một chút, nghe vài tiếng nói của các nghị sự nhỏ, nghĩ một chút đến cảm nhận của họ. Làm sai một chút còn tốt hơn không làm nhiều. Hắn nhẹ giọng tự khích lệ mình, còn tự rót một ly rượu nho đến từ Tây Vực, nâng chén tự kính mình. Thân là người đứng ở vị trí cao nhất tại phía Nam, hắn biết rõ sự quan trọng của việc giữ cảm giác thần bí về mình. Gần như trong mọi phong thư mỗi ngày quán đào gửi đến cũng được nhắc nhiều lần, quá thân thiết với người bên cạnh sẽ khiến cho họ sinh nhờn, quá quen thuộc với người bên dưới sẽ khó lập uy. Cho dù không nói thẳng, hắn cũng có thể hỏi, Quán Đào đang khéo léo phê bình tác phong không biết phân biệt tôn ti trước kia của mình. Cho nên, hiện tại, hắn đang lẳng lặng nhấm nháp tịch mịch. Thà rằng ngồi đợi cả ngày trong Tình Thúy Sơn Trang cũng không giống như trước kia, tới nơi đóng quân của Hắc Y vệ luận võ uống rượu gào thét khoe khoang với bọn họ. Chính hắn cũng không biết sự thay đổi này của mình có đúng không, nhưng hắn tin tưởng Quán Đào, lại càng tin rằng tính cách quyết định vận mệnh. Nếu không muốn mình vụt sáng rồi vụt tắt như sao chổi, nhất định hắn phải thay đổi. Mặc kệ quá trình này thống khổ bao nhiêu. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Lôi, hắn ngửa cổ uống cạn chén rượu đỏ như máu, thấp giọng hỏi. Chuyện gì? Tiếng Thạch Cảm vọng vào. Vương gia, đã đến giờ dùng bữa. Một canh giờ sau bữa ăn trưa là thời gian nghỉ ngơi, tới khi hội trường lại ngồi đầy người đã là cuối giờ Mùi. Lúc này, trong hội trường đã có sự thay đổi nho nhỏ, cái bàn lớn trên sân khấu được bỏ đi, thay vào đó là một loạt khăn trải bàn dài màu lam bằng nhung. Nhìn tên trên đó thì thấy, vương gia giữ lại các vị nghị sự lớn tham gia cuộc họp lần này. Quả nhiên, trong chốc lát, một tiếng long quận vương điện hạ đến vang lên, mọi người quỳ xuống bái lạy. Tần Lôi cùng mấy vị đốc phủ đại lão vây quanh xuất hiện ở cửa lớn. Sau một bài phát biểu ngắn, đại hội nghị sự lần thứ nhất của nha môn Phục Hưng đã bắt đầu. Lần này, hội nghị chủ yếu là đề ra 10 vị thường nghị, 5 vị giám sự cục. Sau đó, đối với nghị sự cục, cục tiến hành quyền biểu quyết với giám sự cục. Và quan trọng nhất là hiến kế xét duyệt kế hoạch bình định và xây dựng sau chiến tranh. Đương nhiên, trong thời gian cử hành đại hội nghị sự, những vấn đề quan trọng cần biểu quyết trước đã được bàn bạc qua. Thực ra, chỉ là một đám nghị sự lớn xuất hiện ngồi trên đài, mỗi phần trong chương trình nghị sự có thể thông qua rất nhanh, hơn nữa còn là đa số tuyệt đối. Hơn nữa, vì là lần hội nghị đầu tiên nên gần như tất cả đề mục đều do Tần Lôi, tự mình hoặc bày mưu đặt kế để những nghị sự lớn khác nói lên, có ai dám không mở mắt mà bỏ phiếu phản đối. Cho nên, thuận lợi nước chảy mây trôi liên tiếp thông qua được 8 mục. Về thời gian tổ chức đại hội, hội nghị quyết định, mỗi năm cử hành 2 lần. Lần thứ nhất là mồng 1 tháng 6. Lần thứ hai là mồng 1 tháng chạp, nếu nghị sự cục, giám sự cục, hoặc có nửa phần cổ đông trở lên cho rằng cần thiết, nghị sự cục tìm được ngày, trong 1 tháng tổ chức một đại hội nghị sự lâm thời, có hiệu lực ngang với nghị sự đại hội theo lịch. Tổng bộ nha môn Phục Hưng tạm định ở Kinh Châu Phủ Giang Bắc, nhưng quy định chỉ cần, phủ nào đáp ứng tiêu chuẩn liên tục 5 năm đứng đầu 28 phủ phía Nam, cũng có thể đón tổng bộ nha môn Phục Hưng về bản phủ. Biểu quyết xong những vấn đề vụn vặt này, bèn nghênh đón tiết mục chính của ngày hôm nay. Tuyển cử thường nghị nghị sự cục. Theo như quyết nghị trước đó đã thông qua, các nghị sự chỉ cần có thể gom lại thành một phần quyền lên tiếng, liền có tư cách đề cử một người phát biểu, qua biểu quyết qua bán, liền có thể tiến vào nghị sự cục, trở thành một trong 10 thường nghị. Như Tần Lôi, quan phủ hai tỉnh có được 2 phần quyền lên tiếng, liền có thể đề cử 6 thường nghị. Tư gia cũng có thể đề cử 1. Kiều Trác hai nhà cũng có thể liên hợp đề cử 1 người. Bởi vì phải có 10 thường nghị, nếu các thường nghị còn lại không thể thống nhất chung, không góp lại được một phần quyền lên tiếng, sẽ do 2 vị trí nghị sự đứng đầu theo số lượng, hoặc nghị sự liên minh đề cử 2 người. Đây cũng là lý do để Trác gia và Kiều gia bắt tay mà không phải lo lắng. Tổng cộng 2.000 quyền, mình có 700 phần, cho nên, vô luận thế nào, cũng sẽ không có 2 nhà cao hơn mình. Cho nên họ cũng quyết định phải giành lấy một vị trí thường nghị. Nhưng việc dề cử cho đủ số lượng này cũng khiến người ta hơi lo lắng. 9 nhà thịnh danh nhất phía Nam lại có thể để người ta cho vào nghị sự đại hội như Ban Phát Ân Huệ sao? Cho nên, trong khi nghỉ ngơi, Từ Xưởng vẫn mời Trác Bình Thần và Kiều Kỳ Bội giúp đỡ, tìm những nghị sự nhỏ phụ thuộc, thân cận, gom góp đủ 1.000 phần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. So với 9 vị trí đầu, tìm ra được người cuối cùng của danh ngạch thường nghị xem ra tốn sức hơn nhiều. Bởi vì, 140 vị trí nghị sự không có người nào vượt quá 50 phần quyền. Sau quá trình liên kết bàn bạc, có 2 phe có được ưu thế rõ ràng. Một là Hí Chí gia Kinh Châu Phủ, bản thân có 50 phần quyền, liên hợp với mấy nhà ở Kinh Châu Phủ, kiếm lấy được 100 phần quyền. Phe bên kia là 5 nhà Đường Châu Phủ buổi sáng đã gây ra tiếng vang lớn. Bọn họ bắt tay nhau cũng có 50 phần quyền, cùng các nghị sự Đường Châu khác gom góp lại cũng đủ 100 phần quyền. Mà các nghị sự cũng không muốn những thường nghị chỉ có 100 phần này đại biểu chính mình, liền đệ trình lên đại hội, tiến hành lần dự tuyên thứ nhất. Người thắng trận sẽ có được toàn bộ 1.000 phần. Vì vậy, hai phe đều đề danh một hậu tuyển, Hí Chí gia đề cử là gia chủ Hí Chí Cung Đức. 5 nhà Đường môn đề cử vị xài thế phương đen thui kia. Có lẽ Kinh Châu Phủ làm quá náo động, những phủ khác có phần không phủ, có lẽ là xài thế phương để lại ấn tượng tương đối sâu sắc cho mọi người. Cuối cùng kết quả tuyển cử đúng là thiên về một phía. Sai Thế Phương đã lấy được 775 phiếu ủng hộ, vượt qua Hy Chi Cung Đức chỉ có 225 phần. Sai Thế Phương đã trở thành thường nghị vị trí 140, đại biểu của 1.000 quyền lên tiếng. Sau khi đưa ra đề cử của mình, toàn thể biểu quyết qua loa, 10 người thông báo kết quả cuối cùng. Tiếp theo là tuyển cử ra nghị sự cục chính, dựa theo chương trình hội nghị là 10 người thường nghị được chọn ra tuyển cử tại chỗ, cũng phải được 2/3 đại hội đồng ý mới được bổ nhiệm. Tần Lôi chọn ra chủ nhà Tiết Chính Doanh và Tương Dương Công Sa làm đại biểu hoàng gia trong buổi thường nghị. Công Gia Gia có quan hệ thông gia với Trầm Gia Lão Gia Tử có ghi trên danh sách. Như hứa hẹn với ba nhà về địa vị ở phía Nam, Tần Lôi cũng sẽ không tranh đoạt vị trí cục chính này. Nhưng chỉ cần Tần Lôi ở lại phía Nam một ngày, toàn bộ nha môn Phục Hưng đều phải nghe hắn. Cho nên, tương lai ngự sự cục chính sẽ chỉ nằm trong tay ba nhà từ Kiều Trác. Từ Xưởng đề nghị từ Quốc Xương, hai nhà Kiều Trác đưa đệ đệ của Kiều Viễn Sơn là Kiều Viễn Hà. Bởi vì hai nhà Kiều Trác có quan hệ quá mức thân thiết với quan phủ phía Nam, nên Tần Lôi chọn từ Quốc Xương. Đốc phủ hai tỉnh đại diện cho thuộc quan của mình, những người này nào dám làm trái ý lãnh đạo trực tiếp, lại thêm Tư Thiên Sơn và Tần Lôi cũng đã thống nhất ý kiến. Vị ngoại quản sự từ gia kia liền trở thành cục chính nghị sự cục. Kế tiếp là 5 vị giám sự của giám sự cục. 5 người này trên nguyên tắc không thể do các nghị sự thường nghị đã được chọn kiêm nhiệm, cho nên đương nhiên không có phần cho các nghị sự lớn rồi. Trách nhiệm của giám sự bao gồm cả vận chuyển mỗi ngày của nha môn, giám sát tình hình tài chính của nha môn, giám sát tình hình quyền lợi của đại hội nghị sự cục, đương nhiên có thể dự thính hội nghị nghị sự cục, tùy ý kiểm tra các đề mục của nha môn, đây không nghi ngờ chính là tin mừng đối với các nghị sự nhỏ chiếm phần lớn nhưng số định mức lại rất nhỏ. Tần Lôi bố trí giám sự cục như vậy ngay từ đâu? Đương nhiên vì muốn ngăn các nghị sự lớn dùng một tay che trời, bảo vệ lợi ích cho các nghị sự nhỏ. Quá trình tuyển cử có phần tốn thời gian này mất trọn một canh giờ mới hoàn thành. Xong việc này, là ba vấn đề cuối cùng của đại hội nghị sự đầu tiên. Cũng không thể không nói, bởi vì có Tần Lôi ở đó, gần như hội nghị không có tranh chấp gì, tất cả đều diễn ra rất nhanh, không khí còn rất hài hòa. Thứ nhất là quyền lợi và nghĩa vụ của nghị sự cục, giám sự cục, đại hội nghị sự. Thứ hai là quyền lợi và nghĩa vụ của nghị sự. Phần cuối là kế hoạch Phục Hưng phía Nam. Những điều này cũng đã được phát tới tay các vị nghị sự vào giờ ngọ, Tần Lôi cũng viết tương đối dễ hiểu. Hơn nữa, vất vả nguyên một ngày khiến cho những vị lão gia vẫn sống an nhàn sung sướng này, đều mệt muốn chết, nên lúc này chỉ diễn ra qua loa, thông qua toàn bộ. Tới khi hội nghị chấm dứt hoàn toàn, các nghị sự ra khỏi hội trường thì thấy dáng đỏ lộng lẫy phía đằng Tây. Chỉ là không biết sau bữa trưa ăn mừng Long Quận Vương Điện Hạ không phải không thể mặc cả. Buổi tối bọn họ có tự phạt mình một ly hay không? Chương 165, tất cả đều được hưởng thụ cao cấp. Tháng 6 ve sầu ngân nga, tháng 7 nóng như lửa. Mới đầu tháng 6, những con ve mới lột xác trốn trong cây suốt đêm ngày kêu ve ve, như muốn phát tiết tất cả ủy khuất sau hơn nửa năm phải trốn dưới đất. Loài côn trùng này cơ hồ không đâu không có, hơn nữa suốt cả mùa hè kêu không ngừng không nghỉ, thật phiền phức. Nhưng trong sơn trang tình thúy, hồng lâu được Long Quận Vương đặt tên, tấm biển cũng do Kiều đại nhân tự tay chấp bút thì có vẻ rất yên tĩnh, bốn phía tòa lâu cũng có rất ít tiếng côn trùng. Không lâu sau, phủ Kinh Châu bắt đầu lưu truyền câu chuyện Long Quận Vương uy trấn tứ phương, đám côn trùng cũng biết nghe mà sợ bỏ đi. Chân tướng thực ra rất đơn giản. Hoàng Triệu bệnh nặng mới khỏi, mỗi ngày đều mang theo 10 hạ nhân, dùng gậy dính càn quét rất nhiều lần khắp bốn phía hồng lâu. Bởi vì y phát hiện hình như Vương Phi rất ghét tiếng ve, có lúc muốn hỏi Tần Lôi nguyên nhân là gì, nhưng cũng không dám nói. Chán ghét là chán ghét, không có nguyên nhân. Không hỏi được Tần Lôi nguyên nhân, y đi hỏi người khác. Lúc này Tổng đốc Sơn Nam Kiều Viễn Sơn đang đợi câu hỏi của Tần Lôi. Vẫn là vị trí đó, vẫn là cơ hội đó, chỉ là lần nói chuyện trước kia đã cách nửa tháng. Tần Lôi gác cả hai chân lên ghế nằm, thấy Kiều Tổng đốc hơi mập ra, bèn trêu. Xem ra thời gian gần đây không tệ, không cần phải chú ý đến sắc mặt người khác, người cũng mập lên chút ít. Kiều Viễn Sơn vỗ vỗ cái bụng đã hơi tròn ra, cười ha ha. Tin tức gần đây đều là tin tức tốt, đương nhiên tâm tình thoải mái dễ chịu nhiều, tình cờ đã ăn nhiều thêm mấy bát cơm. Tần Lôi thả lỏng thân thể, tựa trên ghế nằm, cười nói. Xem ra Kiều Tổng đốc mang đến tin vui cho bổn vương rồi. Nói đi. Kiều Viễn Sơn hơi kích động. Vừa rồi nhận được thông báo từ quân địa chấn Nam, về cơ bản bọn họ đã đuổi toàn bộ bạo dân trong cảnh nội Sơn Nam. Sơn Nam khôi phục rồi. Với tư cách là Tổng đốc Sơn Nam, thời khắc mà y luôn mong ngóng trông chờ đã đến. Tần Lôi nghe vậy cũng rất cao hứng, nhảy dựng khỏi ghế nằm kêu lên. Thật chứ? Một tháng khôi phục toàn cảnh. Xem ra Dương Văn Vũ là người có tài. Dứt lời, hắn cao giọng nói. Thạch Cảm, mang bình trạng nguyên hồng tới đây. Cô muốn cùng mấy vị đại nhân ăn mừng. Thạch Cảm ngoài cửa to giọng đáp ứng, vào trong hậu viện tìm Lan cô nương lấy rượu. Thấy Kiều Viễn Sơn vẫn đang ở đó, Tần Lôi khua tay nói. Nhanh đi gọi ba người kia tới, dặn phòng bếp làm chút đồ ăn. Nhanh đi. Đường đường tổng đốc một tỉnh, là đại quan, lại bị Tần Lôi sai xử như một tiểu nhị. Hơn nữa vị tổng đốc này còn đáp ứng đầy hưng phấn, thống thống khoái khoái xuống lầu, khiến cho người ta không thể không cảm thán quan lớn một bậc đè chết người. Sau khi Kiều Viễn Sơn xuống lầu, Tần Lôi chân đất đi mấy vòng quanh phòng, lúc thì cười ha ha, lúc lại xoa tay, bao nhiêu trầm ổn tỉnh táo trước kia đều ném tuốt lên chín tầng mây. Thượng thư đã lập quân lệnh, hứa hẹn trong vòng 2 tháng bình định hai tỉnh, bảo đảm sự an toàn của 17 triệu bá tính của 28 phủ. Thực sự rất uy phong, rất dũng cảm, nhưng áp lực cũng rất lớn. Hơn nữa, trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch, vì phải đồng thời xử lý chuyện của nha môn Phục Hưng, Tần Lôi lại không có thuật phân thân, chỉ có thể trao quyền chỉ huy cho tướng quân trấn Nam Bộ quân Dương Văn Vũ. Giao vận mệnh vào tay một người khác, tư vị quả thực không thể tả nổi. Một tháng qua, hắn trải qua từng đêm ra sao chỉ có hắn và Nhược Lan biết. Thời khắc này, giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành đúng hạn, hắn cũng có thể nhẹ nhàng thở phào. Chiến trường tiếp theo sẽ chuyển đến Giang Bắc. Hắn cũng đem theo 10,000 quân trấn Nam lên phía Bắc, tập hợp với quân của Dương Văn Vũ. Bất luận kết quả thế nào, hắn cũng có thể tự mình tham dự, không cần phải chịu đựng sự thống khổ đó nữa. Có tiếng bước chân vang lên ở đầu cầu thang, lúc này Tần Lôi mới để ý thấy chân mình không đi giày, đang xoay người tìm kiếm. Đã thoáng thấy bóng bốn vị đốc phủ đại nhân, ai nấy đều bưng hai cái đĩa, vui mừng đi đến. Bốn vị đại nhân hai tay cầm đĩa nhìn thấy vương gia chân đất đang lom khom, không khỏi sững sờ. Hai bên đối mặt một hồi, cũng cười phá lên. Năm vị đại nhân vật tổng phụ trách phía nam này quả thực vô cùng cao hứng. Tần Lôi kéo cái bàn lại, để cho bốn vị đặt đĩa xuống, nói đùa. Đừng xem thường bàn này toàn thịt nguội, quy cách lại là đệ nhất thiên hạ đấy. Tần Lôi chỉ mấy người. Tổng đốc đi báo tin, tuần phủ mang đồ ăn. Còn có bàn của vương gia, cấp bậc này quốc yến cũng không bằng đâu đấy. Mọi người đều gật đầu liên tục. Nếu không phải nổi hứng nhất thời, các vị đại lão gia này cả đời cũng không cầm đến cái đĩa đâu. Tư Đàm Thành cười nói, xem ra chúng ta được hưởng dư quang của vương gia rồi. Lúc này, Trác Văn Chính moi giày dưới gầm ghế cho Tần Lôi. Hắn khoát tay, không đi nữa, cởi rồi thì ngồi trên. Bốn người các ngươi ngồi xuống, Thạch Cảm cũng mang rượu lên rồi. Tần Lôi bảo y đặt rượu lên bàn, nói với bốn vị. Đây là Trạng Nguyên Hồng 20 năm. Lần trước có một ông chủ tiệm rượu tặng ta một vò, không nghĩ tới trong vòng nửa năm này chẳng có chuyện vui gì. Thật vất vả hôm nay mới có được cớ. Chúng ta phải uống nó thôi. Trạng Nguyên Hồng, nữ nhi Hồng này tuy có nhiều nhà chôn, nhưng lúc này người ta cũng chú ý, không đến ngày đó chắc chắn không đào lên. Đến lúc đó khách mời nhiều, rượu lại không có, mỗi lần đều uống sạch sành xanh. Hơn nữa, chỉ sợ phúc khí của nữ nhi bỏ đi, rượu này không ai tặng người cả. Cho nên, đối với mấy vị ngồi đây, rượu này hiếm có lắm. Duyên Vũ cười nói với Tần Lôi. Rượu này mở ra cũng đều có ý, phải do người có con có cháu mở ra. Được Tần Lôi gật đầu, lão bèn ôm lấy vò rượu vỗ vỗ lớp bùn bên ngoài, hương thơm tinh khiết tràn ngập không gian. Tần Lôi tham lam chùm mũi hít hít. Gừng càng già càng cay, rượu càng lâu càng thơm. Thật không giả. Mấy củ gừng già cũng gật đầu liên tục, Trác Văn Chính cười nói. Rượu trăm năm tỏa hương 10 dặm. Rượu này 20 năm, đủ để tỏa hương suốt 2 dặm rồi. Cả bàn cười to, Duyên Vũ rót đầy chén cho Tần Lôi đầu tiên. Vị lão bản kia quả thực có tầm mắt. Tặng một phần phúc khí của con gái mình cho vương gia, lại đổi được phúc khí gấp trăm gấp 10. Tần Lôi thầm cười trong bụng. Cái tiệm cũ tổ truyền nhà mình bị đổi thành kỹ viện, phúc khí quả thực không nhỏ. Các chén đều đầy, Tần Lôi nâng chén. Cạn một ly vì thu phục Sơn Nam. Sau khi khiến mấy vị đại lão này hoàn toàn khâm phục, Tần Lôi cũng dần dần lộ ra bản tính thổ phỉ. Chỉ là lúc này, bốn người đã phục hắn sát đất, đương nhiên sẽ bỏ qua chút mặt trái kia. Chỉ cảm thấy vương gia hào sảng không câu thúc, mị lực phi phàm. Một hơi cạn sạch chén rượu ngon, Tần Lôi chậc chậc lưỡi. Rượu này thật không nhạt. Rượu ủ 20 năm muốn nhạt cũng không được đâu. Thấy mấy người đều liên tiếp gật đầu, duy chỉ có thần sắc Kiều Viễn Sơn vẫn hơi ủ ê, hắn hiếu kỳ hỏi. Kiều Tổng Đốc, ngài đang nhìn vật nhớ người sao? Kiều Viễn Sơn bừng tỉnh. Mùi ngùi. Vương gia Minh Giám, hạ quan được uống Trạng Nguyên Hồng nhà khác, lại nhớ tới nhà mình vẫn còn rất nhiều nữ nhi Hồng đã chôn 17 năm. Tần Lôi hơi ngạc nhiên. Thời này, nữ từ 16 tuổi là đã đến tuổi kết hôn, thường cha mẹ sẽ thu xếp hôn sự trong vòng 1 năm. Thi vận cũng vậy, nhưng vì chuyện trong cung Lý Hữu mới bị chậm trễ. Trước đó vài ngày, Vĩnh Phúc gửi thư còn nói, không ít nhà đến Lý gia cầu hôn, Lý Quang cũng bắt đầu chóng mặt. Cũng vì Chiêu Vũ Đế nghĩ tới sức khỏe của Vĩnh Phúc, đặc biệt hạ chiếu rời hôn sự thi vận lại 1 năm, mới khiến cho Tần Lôi không bị phát điên. Nhưng không phải ai cũng có được minh chiếu bảo hộ của bệ hạ. Nghe nói con gái của Kiều Viễn Sơn 17 tuổi còn chưa kết hôn, đương nhiên hắn hơi bất ngờ. Tư Đàm Thành giải thích giúp cho thượng ti của mình. Nữ nhi của Kiều Đốc từ nhỏ sức khỏe yếu, nhờ được đưa đến chỗ một vị cao nhân thế ngoại mới khỏi bệnh. Sau này đi theo người ta tu luyện, học chút thuật kỳ hoàng, nên có chút khác thường. Tần Lôi cố nuốt nước miếng, còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe Kiều Viễn Sơn cười khổ. Đàm Thành không cần che giấu cho lão phu. Y nói với Tần Lôi. Không phải lão thần khoe khoang. Nữ nhi của ta đẹp tựa thiên tiên, chỉ là hơi ương bướng. Lớn lên rồi vẫn ở trong núi hầu hạ sư phụ, mấy lần người nhà gọi về cũng không nghe. Năm ngoái muốn thu xếp chuyện hôn nhân, muốn hỏi y nó, sợ nó không chịu bèn cho người đi gọi về xem một chút. Không nghĩ tới lại lỡ mất, sư phụ nó bảo nha đầu theo sư huynh xuống núi, nói rằng làm việc thiện. Mới đầu y còn hơi tức giận, lúc sau lại chỉ còn chua xót. Đi suốt một năm, ngoài mấy lần gửi tin bình an về, thậm chí cái bóng của nó cũng không thấy. Chuyện này cũng không coi là bí mật, ngoài Tần Lôi, mấy người đang ngồi cũng đều biết. Cho nên Kiều Viễn Sơn mới kể cho hắn nghe. Tần Lôi thầm cười như điên trong bụng. Lão tử lại để cho con gái của Tổng đốc phải đổ bô mỗi sáng. Lão tử thực qua xa xỉ đi. Thì ra Hoàng Triệu tự cho là mình biết nhiều, an bài Vân Thường hầu hạ bên cạnh Tần Lôi. Đến rồi, hắn cũng không đuổi nàng đi, bèn để cho nàng làm nha hoàn gian ngoài. Mỗi ngày quét dọn phục thị, thực sự nhẹ nhõm hơn ban đầu rất nhiều. Chỉ có điều, việc đổ bô mỗi sáng cũng là nhiệm vụ của gian ngoài. Chương 166, Bắc Phạt. Nói chuyện tào lao vài câu, Tần Lôi lái chủ đề về chiến sự hai tỉnh, hắn cười híp mắt hỏi. Sau khi bình định Sơn Nam, các ngươi cũng cần phải trở về. Có ý kiến gì về Phương Lực trùng kiến với cô không? Tư Đàm Thành vội đặt đũa xuống, cung kính nói. Phương lực của vương gia mạnh như thác đổ, mưu tính sâu xa. Thuộc hạ bội phục. Tần Lôi cười ha ha. Tư phủ có chuyện gì cần nói tốt nhất là hỏi luôn đi. Chờ tới khi quay về Sơn Nam mới tính sẽ không tốt. Tư Đàm Thành hơi ngượng ngùng. Quả thật có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo vương gia. Tư Đàm Thành nghĩ kỹ, trầm ngâm nói. Phương lực trùng kiến đã nói, nha môn Phục Hưng chia 10 triệu lượng dùng cho 5 năm trùng kiến Sơn Nam. Làm vậy là vì muốn dùng các loại thuế trong cảnh nội Sơn Nam. Tuân theo nha môn Phục Hưng, tiến hành thống nhất chỉnh lý thuế công nông thương. Vi thần lo áp dụng cái này cũng hơi khó. Thấy ba người kia cũng gật đầu, Tần Lôi biết rõ các thủ hạ của mình đều không có niềm tin. Đảo mắt qua bốn người, hắn chậm rãi hỏi. Nha môn Phục Hưng, tiền lấy ở đâu? Nhu Đản Thần cung kính đáp. Mượn. Tần Lôi gật gật đầu, mỉm cười nói. Nếu là mượn, thì tức là phải trả. Các vị chuẩn bị trả thế nào đây? Sắc mặt bốn người sầm xuống, Trác Văn Chính ngượng ngùng hỏi. Còn phải trả sao? Tần Lôi hoàn toàn không buồn cười. Vì sao không phải trả? Kiều Viễn Sơn đáp. Nha môn Phục Hưng này không phải chúng ta tự mở sao? Sao còn phải trả? Trước đó vài ngày Tần Lôi đã nhận ra vấn đề này trong nha môn. Mình cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không để ý đến bốn vị đốc phủ cũng có cảm giác này với nha môn. Trong mắt bọn họ, nếu là nha môn, tức là thuộc về hệ thống chính vụ của hai tỉnh, cho nên tiền của nha môn Phục Hưng là tiền của quan phủ, làm gì có chuyện trả? Nếu vẫn không hỏi vấn đề này, chờ tới khi Tần Lôi quay về Trung Đô, quan phủ hai tỉnh đã có được bốn phần quyền lên tiếng sẽ coi nha môn Phục Hưng là túi tiền của mình, tùy ý lộng hành, không cần phải trả lại. Chuyện như vậy không cần nhiều. Chỉ cần một lần, thì nha môn Phục Hưng do mình tân tân khổ khổ tạo dựng nên sẽ ẩm ẩm tan rã. Dù sao các nghị sự sẽ không ngốc, đến mức bị người ta biến thành con dê béo còn phải đau khổ kiên trì. Tần Lôi vẫn cười mị mị nhìn Kiều Viễn Sơn, không nóng không vội hỏi. Kiều lão gia có thể đáp ứng không? Sau đó hắn hỏi Trác Văn Chính. Lệnh tôn có thể đáp ứng không? Đương nhiên Tư Đàm Thành cũng không tránh được câu hỏi đó. Duyên Vũ vốn tưởng rằng mình không có chuyện gì cũng bị Tần Lôi hỏi. Người muốn chọc tức tất cả môn phiệt phía nam đến tận cùng sao? Bốn người bị Tần Lôi hỏi á khẩu không trả lời được. Đúng thế, không ai biết tiền của mình sẽ được dùng cho quan phủ. Trong quy trình đã nói rất rõ ràng, 700 ngàn lượng kia của nha môn Phục Hưng là thuộc sở hữu của tất cả mọi người, chỉ là bảo quản hộ các nghị sự mà thôi. Thấy bốn người trầm ngâm, Tần Lôi gay gắt phân tích. Cô làm mọi thứ là vì nha môn Phục Hưng, là dựng nên một bình đài cho quan phủ và sĩ tộc, sớm cân đối khả năng phát sinh hiểu lầm ngăn cách giữa hai bên. Dừng một chút, hắn nghiêm túc nói. Nhưng tất cả những thứ này, đều phải được xây dựng trên cơ sở công bằng tin tưởng lẫn nhau. Các ngươi là quan phụ mẫu hai tỉnh, lại còn là nghị sự lớn của nha môn Phục Hưng, cần phải cân nhắc cẩn thận quan hệ giữa hai bên, nếu không nha môn này sẽ trở thành đồ trưng bày, quan hệ giữa các ngươi và sĩ tộc cũng sẽ chuyển biến xấu đi. Bốn người nghiêm nghị đồng ý, Duyên Vũ thử thăm dò. Vì thế chúng ta phải nghiêm túc chấp hành những điều kiện kia. Tần Lôi gật đầu. Không chỉ có thế, nha môn Phục Hưng còn có thể giám sát mỗi khoản chi tiêu, cùng với tình hình chấp hành điều khoản cụ thể. Chỉ cần cho rằng quan phủ chi tiêu không hợp lý, thậm chí có hành vi tư lợi, bọn họ có quyền từ chối trả khoản tiền của kỳ tiếp theo. Nhìn sắc mặt bốn người căng dần lên, Tần Lôi hiểu rõ những vị đại tướng nơi biên cương này, từ trước đến nay vẫn làm việc một cách độc đoán cứng nhắc. Nên khi nha môn Phục Hưng bị giám sát đương nhiên không thấy thoải mái. Tần Lôi vẫn nhẫn nại nói tiếp. Mỗi tỉnh đều có ngự sử và giám sát ngự sử, vì sao các ngươi có thể tiếp nhận? Bởi vì bọn họ không thể vượt quyền các ngươi. Nha môn Phục Hưng này cũng vậy, bọn họ chỉ có thể giám sát các ngươi, chứ không thể khoa tay múa chân với các ngươi. Nếu ngay cả điều kiện này cũng không thể thỏa mãn, người ta sẽ không làm cái việc coi tiền như rác kia đâu. Dừng một chút, hắn nghiêm khắc dặn dò. Cần phải nói rõ với các ngươi. Nếu không phải cô Vương đưa ra điều kiện này, chắc chắn các hào phú kia sẽ không bỏ ra số tiền này đâu. Người ta dựa vào cái gì mà phải bỏ tiền ra cho các ngươi trả đạp? Mấy người ngẫm nghĩ, thấy cũng có đạo lý. Nói gì thì nói, bọn họ cũng chính là đại nghị sự, không thể không sót tiền của mình được. Nhìn nhau một cái, Kiều Viễn Sơn ngượng ngập nói với Tần Lôi. Vương gia dạy phải, là thuộc hạ suy tính thiếu sót rồi. Tần Lôi vẫn muốn trấn an cánh tay trái cánh tay phải của mình, cười cười với bốn người, hòa nhã nói. Một bàn này của chúng ta đã chiếm cứ 6 phần quyền, có quyền khống chế tuyệt đối với nha môn Phục Hưng. Cho nên nha môn này không phải là tranh quyền với các ngươi, mà là muốn trích chút quyền lực dư thừa của các ngươi ra, lấy phần nhỏ nhất là có thể ra lệnh cho thân sĩ hai tỉnh rồi. Bốn vị còn có cái gì không hài lòng? Lúc này bốn vị đốc phủ mới chuyển buồn thành vui, nói mấy lời nhận lỗi. Đã hiểu, thuộc hạ ngu dốt. Tần Lôi cũng chỉ muốn thông qua nha môn này để nắm chặt được phía nam trong tay, còn những thứ khác cứ thuận theo tự nhiên là được. Hai ngày sau, Kiều Viễn Sơn và Tư Đam Thành đều dẫn thủ hạ về Sơn Nam. Còn 5 ngày nữa là tiết mang trùng rồi, nếu tính không lầm, thì đã có thể trồng cây vụ hè, sau một quý thì thu hoạch xong toàn bộ. Tiết mang trùng nhằm vào khoảng mồng 5 hay mồng 6 tháng 6, khi những loại hạt giống cây có lông như đại mạch, tiểu mạch, đã chín, có thể thu hoạch để làm giống. Sau tiết này là đến hạ trí. Lên đường cùng bọn họ còn có đoàn quan sát của nha môn Phục Hưng, bọn họ sẽ báo lại tình hình ở Sơn Nam cho nghị sự cục, để quyết định khi nào sẽ trích cấp lần mượn tiền thứ nhất. Bọn họ đi không bao lâu, Tần Lôi cũng phải lên đường. Giai đoạn thứ hai của chiến dịch đã được triển khai, trấn Nam quân của Dương Văn Vũ toàn tuyến vượt tới Sơn Nam, ép Di Lặc giáo tới phiền thành Tương Dương, cùng đường với Tần Hữu Tài xuất lĩnh 10,000 bộ quân Bắc Thượng, khu trục những nơi mà giáo đồ Di Lặc giáo chiếm giữ, giải vây Hồ Thủy quân ở Tương Dương, cuối cùng gặp Dương Văn Vũ ở vùng Tương Phàn, vây kín Di Lặc giáo. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đêm trước khi xuất chinh, đương nhiên Nhược Lan không yên tâm, chuẩn bị đi chuẩn bị lại hành trang tùy thân cho Tần Lôi, đủ để chứa đến 7 cái hòm lớn. Tần Lôi thấy thế than thở. Nhược Lan, ta đi đánh giặc, không phải dọn nhà. Không cần mang theo cả cái bồn cầu này chứ. Nghe vậy, nàng chăm chú suy nghĩ một hồi, kiên quyết lắc đầu. Không được, nếu không tới nửa đêm muốn đi vệ sinh thì làm sao bây giờ? Ra ngoài càng xa, trời sẽ càng lạnh. Tần Lôi a một tiếng, lại hỏi. Thùng gỗ kia để làm gì? Nàng thật thà đáp. Bồn bà suốt cả ngày, tất nhiên toàn thân sẽ mệt mỏi. Được tắm nước nóng, đêm ngủ sẽ sâu hơn một chút. Rồi hưng phấn nói tiếp. Thật ra cũng không lớn lắm đâu. Nô tỳ đã lồng chậu rửa mặt vào chậu rửa chân, lại lồng chậu rửa chân vào thùng nước, tất cả cất trong cái thùng tắm này rồi. Lại nhìn bộ mặt ngơ ngác của Tần Lôi, nàng ngừng công việc tính toán, đôi mắt trong veo bắt đầu đỏ lên. Nô tỳ không đi theo bên cạnh ngài được, ngài không thể không tự chăm sóc mình. Hắn nhẹ nhàng kéo thân thể mềm mại không xương của Nhược Lan vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Sao lại như vậy? Ta sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Còn nữa, không phải còn có Vân Thường đi theo sao? Hắn không nói còn không sao, vừa nhắc tới chuyện đó, trong lòng nàng lập tức dâng lên nỗi chua xót vô hạn, đôi mắt đang ngần ngấn cuối cùng đã rơi lệ. Hai người một đường xuôi nam, ngày đêm bên nhau, tình cảm đã sớm sâu đậm hơn trước kia. Thấy nàng rơi lệ, hắn lấy khăn tay cẩn thận lau nước mắt cho nàng, dịu dàng hỏi. Là ai chọc cho Nhược Lan của ta buồn vậy? Nàng thầm nghĩ trừ tên oan gia này thì còn ai nữa? Gượng chống khỏi ngực hắn, nàng lau khô khóe mắt, nhỏ giọng nói. Nô tỳ không nỡ xa điện hạ, chứ không có nguyên nhân gì khác. Tần Lôi nghĩ lại, hiểu được rốt cuộc vấn đề ở đâu, không khỏi thầm mắng mình nói chuyện không biết lịch sự, kéo tiểu cô nương vào lòng, hòa nhã nói. Tiểu Nhược Lan đừng nghĩ nhiều, hành quân chiến tranh không thể mang theo nữ nhân. Đây là thiết luật, cô không thể làm trái. Cuối cùng nàng không nhịn được nữa, giọng nhỏ như mũi kêu thắc mắc. Nhưng Vân Thường kia, Tần Lôi cười ha ha vỗ vỗ lên cặp mông ngạo nghễ của nàng, khiến cho tiểu cô nương đỏ rực hai tai, rúc thật sâu vào lòng hắn, chút tủi thân nho nhỏ cũng tan theo mây khói. Tần Lôi mới ôm nàng thật chặt, nhẹ nhàng nói. Tiểu Lan Lan, gọi ác tâm như thế, chỉ có Nhược Lan thần hồn điên đảo vì mê dược của Tần Lôi, có thể tiếp tục bình thản tiếp tục chịu đựng gian khổ mà không nổi da gà. Nàng cựa đổi tư thế dễ chịu trong lòng hắn, cái mũi nhỏ phát ra tiếng rên. Hát em. Tần Lôi nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng, ôn nhu nói. Nói cho nàng nghe một bí mật động trời, chỉ có hai chúng ta biết rõ. Nàng phải giữ bí mật giúp ta đấy. Nhược Lan vùi cái đầu nhỏ thật sâu vào ngực hắn, buồn bực nói. Không cần phải nói cho Nhược Lan. Ra mà nói Nhược Lan lại lo lắng, sợ nửa đêm nói mơ để lộ ra mất. Nghĩ đến tiểu cung nữ luôn kính cẩn trước kia bây giờ đã biết nói mấy câu ngọt ngào, Tần Lôi không kìm nổi đắc ý cười hắc hắc. Đã phải đợi cả buổi tối, lại nghe tiếng cười dâm tiện của hắn, Nhược Lan không kìm nổi ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt sâu như hồ nước mùa xuân nhìn hắn. Chương 166, Bắc Phạt 2. Trời mùa hè, áo mỏng, thân thể nảy nở của tiểu cô nương áp sát vào Tần Lôi, cả buổi đã khiến cho thâm tâm hắn ngứa ngáy. Lúc này bị Nhược Lan nhìn đầy ẩn ý, tựa như một đống lửa rơi vào thùng dầu sôi bốc cháy bùng bùng. Tần Lôi khẽ gầm một tiếng, ôm ngang eo Nhược Lan, vung tay ném lên giường lớn êm mềm, không chờ thân thể thon thả của cô nương rơi xuống, hắn đã nhào tới như ác lang. Chẳng khác nào tình cảnh xa cách lâu ngày đã đợi đã chờ đã mong đã mỏi đến khô héo, như đống rơm, chỉ trực chờ một đống lửa. Nhược Lan đã sớm không biết thiên hôn địa ám gì nữa, chỉ cảm thấy sinh sinh tử tử vô số lần, tới khi cả người đẫm mồ hôi nằm trong lòng Tần Lôi, ngay cả ngón tay cũng không muốn động. Vô hạn thỏa mãn, Tần Lôi vuốt ve cánh tay bóng loáng của nàng, hơi áy náy nói. Tiểu bảo bối, ta đã nói với nàng, vân. Không đợi tiếng thường được thốt nốt ra, Nhược Lan đã nhẹ nhàng che miệng hắn. Nàng không muốn vào lúc này lại nghe thấy tên của một nữ nhân khác. Thật lâu sau mới buồn bã nói. Nô tỳ không biết thì hơn. Tần Lôi căng thẳng, tìm cách nhẹ nhàng an ủi. Nữ nhân thiên hạ xinh đẹp rất nhiều, cô không thể lấy hết về nhà. Yên tâm, ta không có ý gì đối với Vân Thường đâu. Hắn muốn nói, ta sẽ không có lỗi với nàng và Thi Vận đâu, nhưng cảm thấy mình hơi vô sỉ, bèn rướn cổ nuốt xuống. Nhược Lan mím mím môi, cố nén nước mắt đang muốn rơi xuống, nỉ non nói. Nô tỳ hiểu. Trên đời này chỉ có gia tốt như vậy, mới có thể che chở quan tâm một nô tỳ như thế. Nô tỳ đã thề cả đời hầu hạ ngài, không để cho ngài phải tức giận. Nô tỳ càng đặt trái tim của mình vào vương gia càng không biết đủ. Nói xong, nàng cố sức gật đầu, hai mắt đẫm lệ. Gia, ngài đừng tốt với Nhược Lan như vậy. Ngài cố gắng hung dữ một chút, lãnh đạm một chút với nô tỳ mới hiểu tốt xấu. Tần Lôi lại kéo tiểu nha đầu hay suy nghĩ lung tung vào lòng, nhẹ nhàng nói. Biết cô thích Nhược Lan nhất là điểm nào không? Tuy không ngẩng đầu, nhưng đôi tai óng ánh ngượt mà dựng lên. Cô thích nhất là Nhược Lan lương thiện, đơn thuần, không gạt ta điều gì. Đi cùng nàng không phải là một gánh nặng, có nàng ở lại đây, cô mới không cần coi chừng tính toán mà có thể buông tay hết sức, không cần nơm nớp lo sợ cẩn thận. Nàng chính là cảng tránh gió của ta, biết không? Tần Lôi rất nghiêm túc. Nhược Lan đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc ngập tràn, ôm Tần Lôi chật chặt, nỉ non gọi. Điện hạ, điện hạ. Sáng sớm hôm sau. Cuối cùng, Nhược Lan cũng không hỏi vì sao Tần Lôi lại mang theo Vân Thường lên phương Bắc, nhưng hồn ma đè nặng lòng nàng đã không cánh mà bay. Buông lỏng tâm tình, nàng lại càng thêm xinh đẹp, Vân Thường nghe nàng dặn dò một chàng cũng phải vụng trộm cười. Vân Thường tinh thông y lý sao không biết nét phơn phớt ửng hồng kiều diễm, trên đôi gò má Nhược Lan là từ đâu tới. Điều này khiến cho dù không muốn nhìn khuôn mặt tuấn tú sáng láng của Tần Lôi, nàng cũng tò mò muốn nhìn thử. Khuyên can mãi, cuối cùng 7 cái thùng trên xe giảm xuống chỉ còn 5, nhưng cái thùng gỗ lớn kia vẫn bị Nhược Lan ương ngạnh nhét vào. Đến khi nhìn xe ngựa đã được chuẩn bị xong xuôi, Nhược Lan lại tự tay mặc cho Tần Lôi bộ chiến giáp uy vũ màu vàng, lại choàng lên một tấm áo choàng đen thêu kim long cực lớn. Động tác của nàng vô cùng thành kính, phảng phất giống như một tiểu thê tử đưa tiễn trượng phu xuất chinh, chỉ sợ khôi giáp của trượng phu không mặc cẩn thận, không chống được lợi kiếm của địch nhân, sợ chiến bào của trượng phu buộc không chặt không ngăn được khí lạnh đêm khuya. Mặc dù hoàn toàn không muốn, nhưng Nhược Lan vẫn phải cố nén nước mắt, mỉm cười chia tay Tần Lôi. Hắn mang theo nụ cười chứa biết bao thâm tình này ra khỏi sơn trang tình thúy, cũng mang theo tất cả tình cảm của tiểu cô nương. Đại giáo tràng thành Kinh Châu. Lần này không có xe ngựa như trước, chỉ có đao thương mọc lên san sát như rừng. Lần này không có xe tới người đi náo náo nhiệt nhiệt, chỉ có sa trường điểm binh khắc nghiệt. Tần Lôi mặc bộ nhung trang đặt tay lên chuôi thiên tử kiếm tỏa hào quang vàng đứng. Trên đài đất, bình tĩnh nhìn hơn vạn binh sĩ đang chờ xuất phát ở dưới đài. Bên kia đài đất là mấy ngàn phụ lão giang bắc tới đưa tiễn, trong đó có cha mẹ vợ con của họ. Nhưng nhiều hơn cả là trăm họ dân chúng thân sĩ Giang Bắc. Bọn họ ngày đêm mong mỏng Giang Bắc có thể khôi phục lại sự an bình, vừa nghe tin quân Trấn Nam muốn bắc phạt, liền từ bốn phương tám hướng chạy đến tiễn đưa vương sư. Thật lâu, hắn mới cao giọng nói. Các tướng sĩ Trấn Nam quân. Dạ. dưới sự dẫn dắt của Bá Thưởng, Tái Dương và Tần Hữu Tài, hơn 10.000 hán tử đồng thanh đáp lời Tần Lôi. Thanh âm buổi sáng vang vọng tận trời, khiến cho thân sĩ dân chúng đưa tiễn cũng cảm thấy phấn chấn. Tần Lôi thỏa mãn gật đầu, đưa tay phải ra, chỉ thẳng vào đoàn người bên dưới, cao giọng quát. Các người biết rõ đây là ai không? Không đợi có người trả lời, Tần Lôi đón trước, quát. 17 năm trước, bọn họ tiết kiệm từng hạt gạo, móc ra từng đồng tiền lẻ, chỉ dựa vào sức lực một tỉnh ủng hộ cho anh bọn họ chống cự Nam Khấu suốt 9 tháng. Người Tần thượng võ, quân nhân phần lớn là kế nghiệp cha, cho nên trong đội trấn Nam quân này cơ hồ mỗi người đều có cha và anh là quân nhân bỏ mình trong chiến dịch kia. Mà trong số những người đưa tiễn, cũng có vô số trưởng lão đã trải qua trận chiến năm đó. Lời Tần Lôi vừa dứt lời, một cảm giác anh em như chân tay lập tức quanh quẩn trong lòng đội quân xuất chinh. Trong số những người tiễn đưa cũng dâng thêm chút cảm giác huyết mạch tương liên. Nhưng bây giờ chúng ta cùng chung địch nhân Nam Sở. Dụng tâm hiểm ác muốn dậy sóng trong cảnh nội Đại Tần. Bọn họ mượn danh tiếng của Di Lặc giáo, tà thuyết mê hoặc dân chúng, kích động giáo dân phản loạn, biến quê hương chúng ta thành địa ngục nhân gian. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Bình định! Bình định! Bình định! Khi mới nghe nói sau lưng Di Lặc giáo có Nam Khấu, tướng sĩ quân trấn Nam và dân chúng Giang Bắc đang hận Nam Sở thấu xương cùng gào lên. Đúng! Bình định! Dùng máu của địch nhân tế điện thân nhân chết oan. Thức tỉnh dân chúng lạc đường. Nói xong, dồn hết sức hô lớn. Nhổ cờ! Dương Văn Ngôn mặc bộ ngân giáp nghe vậy hét lớn. Tuân lệnh! Hai tay gã ôm chặt lấy cột cờ cao 2 trượng. Vừa nhấc eo liền nhổ ngu cương quân kỳ của trấn Nam quân khiêng lên vai. Xuất phát, san bằng Bắc Khấu. Chương 167, vua cỏ. Dương Vị ở phía bờ Nam Trung Du Hán Thủy, ba mặt nước bao quanh, một phía dựa núi. Thành Tương Dương có tác dụng phân chia giao thông Nam Bắc Đại Tần, chặn ngang cắt đứt tỉnh Giang Bắc, từ xưa vẫn là vùng giao tranh của binh gia. Thành Tương Dương cao 3 trượng, phía bắc là sông Hán tựa như lá chắn tự nhiên, ba mặt là kênh đào hộ thành rộng như mặt hồ, là Giang Bắc đệ nhất hùng thành. Trước kia đã từng là thủ phủ Giang Bắc. Cho dù là 20 năm trước, tiên đế kiên quyết rời thủ phủ phương Nam tới phủ Kinh Châu, nơi này vẫn là phủ lớn nhất phồn hoa nhất Giang Bắc. Đương nhiên, đây chỉ là một tháng trước, khi mà Di Lặc giáo còn chưa làm loạn. Hiện giờ nơi này đã biến thành ổ phỉ lớn nhất Đại Tần. Dưới hiệu triệu của Thái tử Long Hoa, vô số giáo đồ hoặc thành kính, hoặc điên rồ từ 4 phương 8 hướng tập trung dưới đại kỳ của Di Lặc Phật Quốc. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã tập trung được hơn 50 vạn tín đồ. Ngày mùng 1 tháng 6, vị Long Hoa Thái tử kia đã chính thức đăng cơ xưng đế, quốc hiệu Hoa, niên hiệu Thần Võ, định đô ở Tương Dương, phân đất cho hộ pháp phong hầu là Chư Vương, hộ giáo La Hán phong làm quốc công, lại có đủ thứ tướng quân thừa tướng loạn cả lên. Đã xưng đế, đương nhiên có tảo triều. Hơn nữa, không giống với 3 nước 5 ngày 1 lần, Hoa quốc này mỗi ngày tảo triều 1 lần, xem chừng chăm chỉ cần củ dị thường. Mỗi ngày, giờ dần vừa đến, đã có người đứng trước phủ nha Tương Dương. Hiện giờ là trước cửa Hoàng cung Đại Hoa, cao giọng hô lớn. Thượng triều. Mỗi lần giọng nói này vang lên lại khiến cho Thần Võ Hoàng đế, Công Lương Vũ đang sửa lại mũ miệng trong hậu đường tức tới xanh mặt, hung hăng chửi bới vài câu, hỏi viên nội quan mặc áo nâu bên cạnh. Tới khi nào thì có thể huấn luyện đám thái giám các ngươi? Cứ để cho cái cuống họng lụi bại này hô, trẫm sẽ tức giận mà chết nghẹn. Sắc mặt lão già áo vải thô khe khẽ động. Nam nhân trung niên bên cạnh lão tranh thủ giải thích. Hồi bẩm bệ hạ, nội quan phải nằm yên từ bây giờ. Để có thể xuống đất bình thường ít nhất cũng phải 2 tháng. Hiện giờ 500 người kia vẫn đang nằm trên giường. Một cung nữ mày như nét vẽ đội vương miện cho Công Lương Vũ, lại cẩn thận thả mái tóc dài đen nhánh của y sau lưng, cẩn thận kiểm tra một hồi mới khẽ thưa. Bệ hạ, có thể thượng triều rồi. Công Lương Vũ ừ một tiếng, lão giả áo vải kia liền tiến lên vươn cánh tay, Công Lương Vũ đặt tay mình lên. Được lão giả dẫn đi, y thong thả bước từng bước, chậm rãi ra hậu đường. Trong vẻ thong thả chậm rãi đó, phảng phất chút gì đó hơi giặt giả giặt reo, thật không nhìn ra dáng vẻ của một vị quân vương. Cung nữ và quan viên đằng sau cung điện liếc nhau, sắc mặt quái dị đi theo. Tới trước sảnh, vẫn chưa có ai vào triều, cũng không thể để cho hoàng thượng đợi chư thần chứ, nên cũng đành ngồi lại sau tấm bình phong chờ đợi. Công Lương Vũ không hài lòng nói với viên quan trung niên kia. Ngươi làm tể tướng kiểu gì vậy? Đã tới giờ dần một khắc, sao vẫn chưa có ai đến tảo triều? Quả nhiên không thể xem mặt mà bắt hình dong. Người đàn ông trung niên nhìn, như một viên trưởng quỹ béo ú lại chính là tể tướng đại nhân của Hoa quốc. Lão lúng túng giải thích. Có thể vì tảo triều liên tục nên hơi mệt. Vi thần sẽ phái người đi gọi. Sắc mặt Công Lương Vũ sa sầm xuống tưởng chừng như có thể chảy ra nước, thật lâu sau mới khẽ ừ một tiếng. Tể tướng đại nhân như được đại xá hấp tấp chạy ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng y, đi, Công Lương Vũ phẫn hận nói. Nhẽ ra là rất tốt. bọn dễ chuỗi sơn năm này sẽ làm loạn hết Triều Cương cho xem. Cung nữ xinh đẹp nào ôn nhu an ủi. Bệ hạ, bọn họ đều xuất thân từ thảo dân, đương nhiên không hiểu quy củ. Sau này thong thả dạy dỗ là được. Không cần tức giận hại đến long thể. Vừa nghĩ tới khi mới lập quốc, một phòng tràn đầy văn võ bá quan, tiếng hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, muốn đào sơn khởi thủy, Công Lương Vũ thở dài. Làm sao lại thành ra thế này đây? Chuyện ra thế này thì phải trách y. Lúc trước nghe nói hơn 10 vạn hộ giáo quân Sơn Nam chạy tới cảnh nội Giang Bắc, cho rằng là nhờ vào uy tín cao thượng của mình, những người này đã khóc lóc hô hào đến đây quy phục. Y lại không để ý đến một điểm, khi mình dựng đại kỳ, hiệu triệu tín đồ các nơi tề tự tương phản. Nếu những người này chịu quy phục cần gì phải chờ tới khi bị quân Trấn Nam đuổi tới bước đường cùng mới chạy đến Giang Bắc. Thực ra những người này không phải giáo đồ Di Lặc giáo, mà là lưu manh thổ phỉ các nơi mượn danh Di Lặc giáo thừa cơ sinh sự mà thôi. Vốn những người này đã bị quân Trấn Nam thảo sát, muốn trốn vào vùng núi Kinh Sơn làm thảo khấu, nhưng không cưỡng lại được cái lưỡi của Công Lương Vũ dụ dỗ mà đến tương phản. Mấy ngày đầu còn chịu quy củ một chút, nhưng không lâu sau đã lộ nguyên hình, bắt đầu làm sằng làm bậy. Bản thân mình không chịu vào triều không nói, còn không cho người khác vào triều nữa. Những đại thần khác vốn đã không chịu nổi sự thống khổ khi mỗi ngày phải dậy, vào giờ Sửu, bèn dứt khoát làm con lừa, cũng không tới nữa. Cứ như vậy, người tới càng lúc càng ít, cuối cùng, vào hôm nay đã đột phá không có một ai. Đợi chừng nửa canh giờ mới nghe có tiếng ầm ĩ bên ngoài vọng vào. Một giọng nói thô tục vang lên. Lão Hồ, ngươi có để cho người ta ngủ không hả? Con mẹ nó hôm nay thật đen hơn rắm. Lại có giọng nói lanh lảnh đuổi theo. Nếu huynh đệ chúng ta không nể cái mặt béo của ngươi, thì đã nhất quyết không tới. Nhớ kỹ đó, ngươi nợ các huynh đệ một lần. Chả thế nào đây hả? Có phải như cũ chứ? Sau đó là giọng ngượng ngùng của tể tướng. Có thể chuyển sang nơi khác không? Phiên hương lâu đắt quá. Hầu bao huynh đệ sẽ bị móc rỗng mất. Lời này lập tức đưa tới một tràng tiếng phản đối. Không được, không được. Nếu ngươi phản đối, huynh đệ ta lập tức quay về ngủ. Cho tới khi vào đến phòng mới thoáng yên tĩnh một chút, nhưng cũng không hoàn toàn trật tự. Có người nói, cái ghế này không đủ bốn chân. Lão Hồ, ngươi đổi cho ta cái khác đi. Lại có người nói, dậy sớm vậy còn chưa ăn sáng đâu. Lão Hồ, ngươi gọi chút đồ ăn đi. Vừa dứt lời, lập tức dấy lên một tràng tiếng kêu ủng hộ. Có người muốn ăn trứng trần nước sôi, loại song hoàng cái. Có người muốn ăn bánh rán hành, nhiều hành tây nhiều dầu. Còn có người muốn ăn thịt kho tàu, loại thịt của con bò gầy. Vị Hồ tể tướng đáng thương kia không dám nói không, chỉ sợ những người này chạy mất. Bất đắc dĩ móc bút lông ra, y cẩn thận ghi lại từng món ăn vào đằng sau tấm bài ngả voi, lập tức từ một đại thần bậc nhất quốc gia biến thành gã chạy vặt của tiệm cơm. Sau màn, thần vũ đế nghe được một tràng hồ ngôn loạn ngữ này mà giận sôi lên. Y siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Bọn giặc cỏ này, dám xem nơi này là quán cơm. Còn ăn những thứ không có phẩm cách như thế, cái gì mà thịt bò gầy kho tàu nữa cũng ăn sao? Sài Thúc và cung nữ nọ liếc nhau, ý rằng vị bệ hạ này đã tức đến phát điên rồi. Đột nhiên có tiếng Hồ tể tướng cười nói ngoài gian ngoài. Bây giờ sẽ đi phân phó ngự thiện phòng làm đồ ăn. Các ngài đợi thượng triều xong sẽ có thể ăn cơm, được không? Lúc này, một loạt giọng nói hoặc hào sảng, hoặc thô tục, hoặc thô bỉ mới vội vàng vang lên. Nhanh nhanh khai triều. Đúng thế, chúng ta đã tới nửa ngày rồi sao hoàng đế còn chưa ra? Có phải không coi huynh đệ chúng ta vào đâu không hả? Làm thì làm đi. Không ra có phải không muốn làm không hả? Công Lương Vũ không nhịn nổi nữa, nặng nề ho khan, đứng dậy bước ra từ sau màn. Y đặt mông ngồi xuống long ỷ rồi bên cạnh mới kịp phản ứng, hô to. Hoàng thượng giá lâm. Lúc này, vừa vặn Sai Thúc và cung nữ kia đi ra, dường như muốn nói họ giá lâm vậy. Người kia biết mình nói lỡ, muốn cứu vãn, vội nói với mười mấy người bên dưới. Nhanh quỳ xuống đi. Những người dưới kia, y phục thì may bằng tơ lụa. Nhưng sắc mặt ai nấy đều hung ác chẳng giống người lương thiện, nghe vậy cười nhạo. Lúc trước thì nói hay lắm, rằng chúng ta đều là vương gia không cần bái lạy đấy. Hoàng đế, ngươi nói chuyện không giữ lời sao? Mặt mày Công Lương Vũ tái nhợt, rít ra được mấy tiếng từ trong kẽ răng. Lời vàng ý ngọc của trẫm sao lại không giữ lời? Các vương gia phía dưới lúc này mới hài lòng nói. Vậy có việc gì thì nói mau lên. Xong rồi chúng ta còn phải đi ăn cơm. Sắc mặt Công Lương Vũ càng xa sầm tới mức muốn nhỏ ra nước. Nhưng y vẫn vững vàng ngồi trên long ỷ vàng rực rỡ. Thấy hoàng đế chịu đả kích, gã người hầu bên cạnh trần trừ không dám mở miệng, đành khàn giọng nhắc. Có việc báo. Không dám nói tiếp. Nếu nói nữa, chỉ sợ đám dưới kia sẽ giải tán ngay lập tức. Tể tướng bên cạnh vội vàng lên tiếng. Bẩm bệ hạ, vi thần có lời muốn tấu. Lúc này sắc mặt Công Lương Vũ mới hòa hoãn một chút, gật đầu. Mời tể tướng đại nhân cứ nói. Hồ tể tướng lấy tấu trưng ra, bắt đầu thì thầm. cơm trứng chiên một phần, nhiều trứng. Tới khi có tiếng cười vang lên giữa Kim Loan điện, lão mới ngượng ngùng. Nhầm rồi. Không dám nhìn ánh mắt muốn ăn thịt người của Thần Vũ Đế, Hồ Tể tướng cầm tấu chương ra lớn tiếng đọc. Bình Nam Vương tiễn đại khôi báo, 10 vạn quân trấn Nam xuất hiện bên cạnh với quy mô lớn, tướng sĩ phía Nam của ta liều chết chống cự, nhưng không địch lại nổi. Cần phải có chiến lược di chuyển. Hiện giờ đã đến vùng Mạch Thành, thể cùng Mạch Thành tồn vong. Vừa dứt lời, trong phòng lập tức ào ào như ong vỡ tổ. Những vương gia vừa rồi còn diễu võ dương oai thoáng cái đã hoảng hồn, bọn họ đã bị quân trấn Nam dọa cho sợ mất mật. Tin tức này, Công Lương Vũ đã biết từ hôm qua, nhưng vẫn một mực nén giận, một lý do lớn là vì muốn nhìn cảnh nực cười này. Thấy một đám gào khóc như cha mẹ chết, trong lòng y sảng khoái vô cùng, thực muốn cười to ba tiếng. Nhưng làm vậy có lẽ những kẻ này sẽ thẹn quá hóa giận. Cân nhắc cho sự an toàn bản thân, y cố nén cảm giác sảng khoái sung sướng, trầm giọng hỏi. Các vị ái khanh có cao kiến gì? Chương 168, khí chất thực của Vân Thường. Quân bình loạn của Tần Lôi đã xuất phát được nửa tháng, hắn cũng không vội bắc thượng. Thời gian tiến công hắn chọn vô cùng xảo trá, vừa trước khi gặt lúa mạch là khi giáp hạt không ai chú ý đến. Di Lặc giáo có được hơn 10 vạn giáo đồ, sau một phen thôn tính, phần lớn dân chúng không chịu nổi khổ đành chạy trốn về phía đông tới Kinh Châu Phủ, trong mấy phủ chịu sự khống chế của quân trấn Nam, muốn đoạt chút lương thực cũng không có cửa. Đám vương gia, công gia kia đã từng mấy lần tổ chức đông trinh, muốn càn quét chút ít lương thực từ khu vực khống chế của quân trấn Nam, nhưng Tần Lôi đã sớm nghiêm lệnh Tần Hữu Tân, tuyệt đối không được để cho bất kỳ một giáo đồ Di Lặc giáo nào qua được phòng tuyến Kinh Châu, lại viết thư cho nguyên soái Bá Thưởng, mời đại doanh quân trấn Nam hợp tác bảo vệ dân chúng chạy nạn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tư gia đã quay đầu theo Tần Lôi, hắn chỉ cần triệt để dọn dẹp đám thủy phỉ dọc tuyến kênh đào phía Nam là có thể nắm giữ kênh Nam Vận. Cảnh cá chết lưới rách trong dự liệu của Tư gia còn chưa xảy ra, trên kênh đào, quân trấn Nam chỉ thể hiện tác dụng trấn nhiếp, còn chưa thật sự động đao động thương. Nhưng Tần Lôi đã sớm giao 1 triệu lượng tư gia phụng tiến cho nguyên soái Bá Thưởng. Tuy trong đó vẫn có một phần là thể hiện sự hài lòng khen thưởng Dương Văn Vũ tại Sơn Nam, nhưng vẫn khiến cho nguyên soái Bá Thưởng càng thêm tán thưởng hành động thủ tín của hắn. Về yêu cầu nho nhỏ đính kèm theo 1 triệu lượng bạch ngân, đương nhiên nguyên soái Bá Thưởng sảng khoái đáp ứng. Dưới sự thủ hộ của hai đội quân trấn Nam, đương nhiên giáo đồ Di Lặc giáo có sức chiến đấu thấp không chiếm được cái gì, nếm thử mấy lần, vứt xuống hơn vạn thi thể, đành bất đắc dĩ rụt cổ quay về, không dám vượt qua ranh giới nửa bước. Khi quân lương của các hộ giáo cạn dần, họ yêu cầu giáo dân phụng hiến. Người muốn ăn cơm sao? Bọn ta đi theo các ngươi là vì muốn được sống tốt lành, không nói đến cực lạc, tối thiểu cũng phải để cho bọn ta được ăn cơm chứ. Chính bản thân mình còn ăn không đủ, vì sao còn phải chia cho bọn họ? Vì vậy cũng chỉ có giải rác vài người đáp lại lời hiệu triệu của quân hộ giáo. Các vị vương gia, công gia kia thấy vậy, được, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cũng không nhìn đến cái thứ hai, rút đao cầm chắc trong tay. Một đám tiểu nhân cầm vũ khí cướp sạch, của một đám không biết mở mắt phân biệt phải trái, một hạt gạo cũng đừng mong bọn chúng để lại. Một khi trò cướp bóc này bắt đầu sẽ không chỉ đơn thuần là cướp lương thực. Những phụ nữ thường thường không nhiều tiền tài, cũng chẳng nhiều tư sắc đã trở thành con mồi của đám giáo quân. Thủ hộ thần xưa kia dùng mình một cái đã biến thành ma quỷ cướp đoạt của mình, tất cả. Các giáo đồ sụp đổ, không chỉ là cuộc sống mà còn cả niềm tin. Các giáo dân không chịu nổi đã bỏ trốn theo diện rộng. Tới khi các hộ giáo quân phản ứng lại được thì 10 phần đã đi mất 6, một cuộc phong tỏa và lùng bắt đại quy mô bắt đầu. Đương nhiên cũng khơi dậy sự phản kháng của giáo đồ. Sự phản kháng này lại càng khiến cho các hộ giáo quân trấn áp tàn khốc hơn. Không chờ quân đội Đại Tần hành động gì, bên trong Di Lặc giáo đã loạn thành nát bấy. Cuộc tấn công của Tần Lôi được triển khai trong tình hình này. Mỗi nơi đại quân đi qua, chỉ cần tỏ ra thái độ muốn tấn công, giáo chúng Di Lặc giáo đang nội đấu không ngừng đã nghe ngóng được mà sợ chạy trối chết. Trên đường, quân phản loạn không gặp bất cứ hành động nào giống như chống cự. Trong vòng 3 ngày, như nước sôi dội tuyết, dọn sạch sẽ Tây Lăng Di Lăng, cùng với Đương Dương phủ đánh về phía Nam, đuổi gần 10 vạn giáo đồ Di Lặc giáo vào trong Mạch Thành đã cản bước của Quan Đế, lão gia 800 năm trước. Điển tích Quan Vũ thua trận ra Mạch Thành, sau trận thắng Phàn Thành, Quan Vũ bị quân Tào lập mưu bao vây, lung lạc sĩ phu, bảy mưu đánh cho thua nặng. Ông rút khỏi Phàn Thành, nhưng cùng đường, đành chạy về phía Nam ra Mạch Thành chờ đợi viện binh nhưng không có. Sau đó, Tôn Quyền bao vây Dụ Hàng, ông giả hàng, dẫn theo 10 quân kỵ theo đường nhỏ đổi hướng chạy lên phía Bắc hy vọng chạy về, tới địa bàn của Lưu Bị, nhưng bị quân Tào chặn đường, bị bắt, ông tự vận. Tần Lôi liền ra lệnh đội ngũ hạ trại, nghỉ ngơi và hồi phục. Trong quân trướng, đổi áo choàng rộng, dựa vào ghế nằm mới dỡ xuống, Tần Lôi thoải mái vặn người vặn cổ, nói với Vân Thường đang sắp xếp quần áo. Trước kia Nhược Lan chuẩn bị đồ cho ta, ta còn chê cười nàng như dọn nhà. Bây giờ mới biết không mất công như vậy, giờ cũng không thể được hưởng phúc như vậy đâu. Dường như nàng không nghe được đạo lý chó má gì trong lời của hắn, vẫn cúi đầu dọn dẹp từng lớp áo sống Tần Lôi thay ra, xếp lại ngay ngắn thành một chồng. Cho tới khi Tần Lôi nói xong nàng mới a một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mê man. Nàng vẫn cứ thất hồn lạc phách như thế này suốt 3 ngày, từ khi ra khỏi Kinh Châu, tiến vào khu khống chế của giáo đồ Di Lặc giáo, nàng hoảng sợ phát hiện, phong cảnh nông thôn yên bình như vẽ đã kinh biến đến 9 phần 10. Người đói la liệt, khắp nơi là cảnh đổ nát thê lương, tàn chi đoạn thể, những cỗ thi thể lộ ra cả xương trắng, hình như đã bị người ta cắt mất thịt trên người. Kiều Vân Thường đã hành tẩu dân gian nửa năm sao không biết những thảm cảnh này, càng trông thấy, sự hối hận và áy náy càng lớn thêm, càng ăn vào xương, cặp mắt trước kia vốn to trong lung linh đã tối sầm lại, tựa như một cái giếng cạn không còn sức sống. Tần Lôi lắc đầu, khẽ thở dài. Ngươi đã tự coi mình quá quan trọng rồi. Vân Thường cũng không bị lời nói lạ tai của Tần Lôi ảnh hưởng đến, vẫn có vẻ thấp thỏm không yên lòng. Thấy nàng ngừng động tác, biết nàng đang nghe, hai mắt hắn sáng lấp lánh nhìn thẳng vào nàng, mỉm cười nói. Tệ nạn của Đại Tần kéo dài đã lâu ngày mà trở nên nặng nề, cuộc sống của dân chúng khổ cực vô cùng, đương nhiên bất mãn với hiện thực này, là cơ hội cho Di Lặc giáo thừa cơ gây sóng gió. Nói cách khác, chỉ cần những vấn đề này không được giải quyết, trong thâm tâm dân chúng vẫn còn oán khí, dù không có Di Lặc giáo, cũng có một Mi Hầu giáo, Mi Lộc giáo nào đó làm loạn. Cô nương đang nghe đến mê mẩn, lại thấy hắn lôi cả Mi Hầu giáo Mi Lộc giáo nói lung tung một mạch, vụt bật cười, lập tức như mây tan hoa nở, phòng tối rực sáng, Tần Lôi nhìn tới ngây ngẩn. Chú ý tới ánh mắt đăm đăm của hắn, Vân Thường xấu hổ cúi cái cổ trắng ngọc thon dài xuống, tim cũng đập bịch bịch, trong trứng bỗng lặng xuống, không khí tràn ngập một mùi vị mập mờ. Thấy nàng e lệ, Tần Lôi cười thầm trong bụng. Quả nhiên các cô nương chỉ sợ điều này. Thu ánh mắt sắc lăng lại, hắn tiếp tục nói. Đạo lý như vậy, lại có Công Lương Vũ đã lên kế hoạch muốn gây ra đại loạn cho Đại Tần. Nhất định y sẽ tìm người để làm Phật nữ, cho dù không có Kiều Vân Thường nàng, y cũng sẽ tìm người khác thay thế. Vân Thường nghe vậy, lặng yên suy nghĩ một lát, cuối cùng mới hé đôi môi đỏ mọng nói. Lỗi vẫn cứ là lỗi, tự bào chữa, cho mình thế nào cũng không thể lấy lại được hơn 10 vạn tính mạng dân chúng Giang Bắc. Tần Lôi thấy vẻ quyết liệt trong ánh mắt nàng, hiểu rõ mình và nàng là hai loại người khác nhau. Tần Lôi có thể tìm đủ lý do để tha thứ cho bản thân mình, ví dụ như lần này phản loạn phương Nam, mặc dù coi như không có quan hệ gì với hắn, nhưng nếu hắn phát binh sớm hơn, có thể giúp cho dân chúng bớt bị dày vò thêm vài phần. Nhưng Tần Lôi lại không nghĩ vậy, hắn tự nói với mình, khi Di Lặc giáo mới khởi sự, chắc chắn vẫn có vài phần nhuệ khí, tấn công lúc đó đương nhiên tổn thất không nhỏ. Không bằng chờ địch nhân tự loạn trận cước, mình dồn sức tấn công một lần, sẽ được cục diện làm chơi ăn thật. Cớ sao không làm? Hắn còn tự nói với mình, để giải quyết 3 vấn đề thủy vận, khoảng trống, thành trì vốn không ít khó khăn của phía Nam, những người này hy sinh là đáng giá. Cho nên chẳng có lấy một tia nặng nề trong lòng. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.